Đương nhiên, cái này cũng là bọn hắn lực lượng cuối cùng, cái này sau một kích, bọn họ tiểu triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Không được. Tiêu Phàm sau lưng Mặc Tiểu bọn người đều hoàn toàn biến sắc, trong miệng cùng nhau nghẹn ngào kêu lên, tràn ngập lo sợ không yên. Bọn họ muốn tiến lên cứu viện, thế nhưng là đã không còn kịp rồi, bởi vì Vạn Lang Thiên cùng Thánh Hỏa Chi Tử cách Tiêu Phàm quá gần, đồng thời trước khi chết phản công, nhất là hung mãnh, cho nên còn không chờ bọn hắn có hành động, Vạn Lang Thiên cùng Thánh Hỏa Chi Tử hai người nắm đấm cùng bàn tay tiểu đã đến Tiêu Phàm trước mắt. Tấn công núi, giết Tiêu Phàm. Tấn công núi, giết Tiêu Phàm. Nơi xa, Vân Long Thương Hội mấy cái kia lão giả cùng Thánh Hỏa giáo mấy cái kia đại nhân vật cũng là lập tức kịp phản ứng. Lúc này trên mặt kia nguyên bản đối Tiêu Phàm vẻ cầu khẩn tiểu biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là vô tình nhất, uy nghiêm đáng sợ nhất sát ý, mở miệng hét to mà nói, hạ đạt tấn công núi mệnh lệnh. Bọn họ đều hiểu đây là cứu viện Vạn Lang Thiên cùng Thánh Hỏa Chi Tử tốt nhất cơ hội, như là bỏ lỡ cơ hội này, rất khó nói tiếp xuống Vạn Lang Thiên cùng Thánh Hỏa Chi Tử vận mệnh sẽ là làm sao. Nhất định phải xuất thủ, cấp bách. Tấn công núi, giết Tiêu Phàm. Lúc này, Man Long quân đại quân bên trong trận doanh cũng là vang lên một tiếng giống như từ cửu lũ trong địa ngục truyền lại tới lãnh khốc thanh âm, trong thanh âm tràn đầy cừu hận thấu xương chi sắc. Giết. Nháy mắt, tam phương đại quân đều là bắt đầu chuyển động, đạp trên đủ ù bộ pháp, trung điệp trà đạp mặt đất, giống như thủy triều, hướng về Thiên Phong Sơn công phạt mà đi. Chỉ là, còn không có sông mấy bước, Vân Long Thương Hội cùng Thánh Hỏa Giáo đại quân tiểu không tự chủ được ngừng lại, tất cả mọi người là như là thạch tố, thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Bởi vì một bộ một mực để bọn hắn không dám tưởng tượng hình tượng là rốt cục ra hiện tại trước mắt. Thiên Phong Sơn trên đỉnh núi, Vạn Lang Thiên cùng Thánh Hỏa Chi Tử hai người quyền trưởng tại cách Tiêu Phàm thân thể chỉ còn lại có một tấc khoảng cách thời điểm ngừng lại, mà Tiêu Phàm hai tay thì là thật sâu chui vào Vạn Lang Thiên cùng Thánh Hỏa Chi Tử hai người trong lồng ngực. Máu tươi đỏ thẫm, thuận Tiêu Phàm bàn tay từ Vạn Lang Thiên cùng Thánh Hỏa Chi Tử hai người trong ngực không ngừng chảy ra, lại chậm rãi nhỏ xuống, nhẹ nhàng giọt rơi trên mặt đất, đem trên mặt đất nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Tiêu Phàm. Vạn Lang Thiên xem lên trước mặt Tiêu Phàm tấm kia lạnh lùng vô tình khuôn mặt, yêu dị trên khuôn mặt tuấn mỹ, giữ tợn một mảnh, hắn gian nan mở miệng, muốn nói điều gì, nhưng lại bởi vì ngũ tạng lục phủ của hắn đều là bị Tiêu Phàm một trưởng này cho đều chấn vỡ, ngay cả lương xương đều vỡ vụn hết, cho nên thân thể là kịch liệt đau nhức vô cùng, lực lượng cũng đang chậm rãi biến mất, trong miệng đang nói ra Tiêu Phàm danh tự về sau, tiểu cái gì đều cũng không nói ra được. Ta. Bên cạnh Thánh Hỏa Chi Tử cũng giống như thế. Muốn mở miệng nói cái gì, lại chỉ có thể mở ra kích thước, sau đó phía dưới tiểu tất cả đều cũng không nói ra được, trên mặt của hắn cũng là tràn đầy vẻ dữ tợn, đồng thời trong đó xen lẫn còn có to lớn vẻ hoảng sợ. Hoảng hốt ở giữa, hắn đã thấy, trước mặt có một mặt tên là Tử Vong Đại Môn tại hướng hắn từ từ mở ra, chỉ đợi đem hắn nên đón mà vào, sau đó triệt để rời đi thế giới này. Phốc phốc, phốc phốc. Tiêu Phàm thần sắc lãnh khốc vô cùng. Đại thủ trực tiếp từ Vạn Lang Thiên cùng Thánh Hỏa Chi Tử hai người trong lồng ngực rút ra, đồng thời tiện thể lấy đem Vạn Lang Thiên cùng Thánh Hỏa Chi Tử hai người mảng lớn vỡ vụn nội tạng, cùng đã đứt gãy tiệt tiệt xương cốt cũng mang ra ngoài. Đông, đông. Tại Tiêu Phàm nắm tay quất sau khi đi ra, Vạn Lang Thiên cùng Thánh Hỏa Chi Tử cứng ngắc thân thể tiểu ẩm vàng ngã về phía sau, thân thể cùng băng lánh mặt đất nham thạch, phát ra trầm muộn tiếng va chạm. Nhưng vẫn chưa xong. Tối Trung Ma Đao đột nhiên hạ xuống mà tới, mang theo khí tức lãnh liệt. Một đao trùng điệp rơi xuống, nháy mắt, Vạn Lang Thiên cùng Thánh Hỏa Chi Tử hai đầu người sọ tiểu từ thân thể của bọn hắn phía trên thoát rơi xuống, bay ra ngoài, sau đó thuận sâu không thấy đáy khe núi, nhanh như chớp hướng về dưới núi lăn đi. Đón lấy, tối trung ma đao lại là vậy một cái, Vạn Lang Thiên cùng Thánh Hỏa Chi Tử hai người không đầu thi thể lập tức tiểu bị đâm bay ra ngoài, hướng về phương xa kích bắn đi. Sau đó, tại tất cả mọi người kia triệt để ngốc trệ, triệt để kinh hai ánh mắt bên trong. Hai người không đầu thi thể là ẩm vang rơi vào Lâm Diễm bên thi thể một bên, cùng Lâm Diễm cùng một chỗ làm bạn. Trên Hoàng Tuyên Lộ, ba người kết bạn mà đi, cũng là sẽ không tịch mịch. Mà giờ khắc này, trừ Y Y Nguyên quyết tâm tấn công núi Man Long quân bên ngoài, còn lại tất cả mọi người đều là cứng ngắc tại nguyên chỗ, sau đó đầu góc trống rỗng, tư duy đều dừng lại, cả người nếu như là từng cái người gỗ, ngay cả hô hút đều biến mất. Lâm Diễm, Vạn Lang Thiên, Thánh Hỏa Chi Tử, Tam Đại đã từng không ai bị nổi. Bị ký thác vô tận hy vọng, nhận vô số người chỗ chú mục tuyệt thế thiên kiêu, hôm nay là đều chết ở đây, trở thành vĩnh cửu trôi qua. Chương 1110, hai hung hiện thân, hung uy khôn cùng. Xa xa nhìn qua Vạn Lang Thiên, Thánh Hỏa Chi Tử hai người không đầu thi thể, vô tận tuyệt vọng chi tình, là chậm rãi xuất hiện tại Thánh Hỏa giáo cùng Vân Long Thương hội mỗi người trên mặt. Cùng Man Long quân, bọn họ hy vọng cũng bị đoạn tuyệt, tương lai xa vời một mảnh. Đương nhiên, tấn công núi, giết Tiêu Phàm, hôm nay không chết không thôi. Vân Long Thương Hội mấy cái kia lão giả trên mặt lộ ra hận muốn phát cuồng thần sắc, giống giận gào thét, thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường. Tấn công núi, giết Tiêu Phàm, hôm nay không chết không thôi. Thánh Hỏa giáo mấy cái kia đại nhân vật lúc này cũng là trên mặt dữ tợn một mảnh, xé toang trước đó tất cả ngụy trang, tức giận gào thét, thanh âm đinh tai nhức óc. Giết! Giết! Theo sát Man Long quân Man Long bộ cùng Man báo bộ về sau, Vân Long Thương Hội ba lớn trong quân đoàn cuối cùng một nhánh đại quân, Xích Vân quân, Thánh Hỏa giáo năm lớn trong quân đoàn cuối cùng một nhánh đại quân, Hắc Viêm lửa quân quát lên một tiếng lớn, cấp tốc hướng về Thiên Phong Sơn lao nhanh mà đi. Đồng thời, Man Long quân, Thánh Hỏa giáo, Vân Long Thương Hội tam phương chỗ có nội tình cao thủ đồng thời xuất thủ, đàng không mà lên, như là phô thiên cái địa chi mừng, mang theo sát ý lạnh như băng, trực tiếp hướng về Thiên Phong Sơn đỉnh núi đánh giết mà đi. Về phần mặt khác mấy phương, Phiếu Miểu Phong, Quảng Hàn Thánh Địa, Tần Môn, Bách Tạ Thế Gia, Tham Lang lấy cùng cái khác gần nút trong bóng tối Thanh Vân Hạ Châu các phương đại thế lực đều là không hề động thân, cũng không có nhúng tay ý tứ, sửng sốt mắt lạnh nhìn tất cả mọi thứ. Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo, Vân Long Thương Hội chỉ là thứ ba ngăn thế lực, đồng thời bây giờ càng là thực lực suy yếu đến cực hạn, không lớn bằng lúc trước, đã không có cùng bọn hắn bình khởi bình tọa tư cách. Cho nên, Phiếu Miểu Phong, Quảng Hàn Thánh Địa, Tần Môn mấy cái thế lực khắp nơi căn bản khinh thường tại cùng Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo, Vân Long Thương Hội tam phương liên thủ tấn công núi. Mà lại, đối với Tiêu Phàm, bởi vì đã nhận định Tiêu Phàm là những cái kia rời rạc bên ngoài ma quốc dư nghiệt người đại biểu, cho nên lần này đại chiến, Phiếu Miểu Phong, Quảng Hàn Thánh Địa, Tần Môn mấy cái thế lực khắp nơi không tin cái khác ma quốc dư nghiệt sẽ không xuất hiện. Mục đích của bọn hắn không riêng muốn giết chết Tiêu Phàm, càng là muốn tiêu diệt toàn bộ tất cả ma quốc dư nghiệt, nhưng bây giờ, cái khác ma quốc dư nghiệt từ đầu đến cuối còn không có hiện thân, tiểu muốn động thủ, thật là sớm điểm. Các cái khác ma quốc dư nghiệt cùng lúc xuất hiện, lại động thủ cũng không muộn, hết thảy đều tại bọn họ trong lòng bàn tay. Tiêu Phàm, chết đi. Một cái như là một đầu khát máu hung thú trung niên nhân trước hết nhất vọt tới Thiên Phong Sơn trên đỉnh núi, sau đó hắn nhìn cách đó không xa Tiêu Phàm bọn người, thần sắc hung lệ vô cùng, trong miệng hét to mà nói, tốc độ càng là tăng vọt, hướng về Tiêu Phàm trùng sát mà đi. Chỉ là, đông nhiên ở giữa, một bộ toàn thân tử kim sắc, tản ra khôn cùng đáng sợ khí tức cự quan tài lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vang một tiếng, lập tức tiểu đem cái này khát máu hung thú trung niên nhân cho sinh sinh nện chết tại quan tài phía dưới. Lại nói tiếp, nắp quan tài ẩm vang bay ra, lập tức đập mấy chục cái Man Long quân cao thủ, một cái thể hình cao lớn vô cùng, toàn thân trên dưới đều rung động khí tức tử vong láo giả tiểu đạp trên cái kia bị nện chết tại tử kim quan tài phía dưới trung niên nhân máu tươi, chậm rãi từ tử kim trong quan tài đi ra. Là lão giả cao lớn, hắn hiện thân. Ha ha. Chậm rãi mở ra cặp kia làm người sợ hãi con mắt màu đỏ ngòm, lão giả cao lớn nhìn qua phía trước Man Long quân tam phương đại quân, trong miệng phát ra như là dạ kiêu trầm thấp tiếng cười. Tịch Tĩnh Linh Tứ Hung bên trong, đệ nhị hung sát thần sát tính có thể nói là nặng nhất, cơ hồ đến không giết chóc, không vui mừng tình trạng, kế tiếp sát tính nặng nhất coi như vì lão giả cao lớn. Đệ nhất hung lôi thôi thanh niên cùng đệ tam hung lưng quổng lão đầu hai người thì sát tính đều không có nặng như vậy, chỉ cần người không đáng bọn họ cũng lười nhác ra tay giết người. Lão giả cao lớn thì cùng sát thần có chút tương tự, một ngày không chém giết, thân thể tự ngứa, vừa thấy được máu tươi, cả người liền sẽ không hiểu phấn khởi. Sau đó tiến vào điên cuồng phấn khởi trạng thái. Bất quá cùng sát thần chỗ khác biệt chính là, lão giả cao lớn còn có lý trí, hắn mặc dù thích giết chóc, nhưng là minh bạch lợi hại, biết lúc nào nên thu tay lại, sẽ không giống như sát thần, quả thực chính là không lý trí chút nào tên điên, cả người tồn tại đều chỉ vì thỏa mãn tự mình trong lòng giết chóc mà tồn tại. Bây giờ, lão giả cao lớn đã không biết bị nhẫn nhịn bao nhiêu năm, rốt cục có thể trắng trợn giết chóc một phen, thoải mái uống máu, giờ này khắc này, hắn cảm giác được trong thân thể của hắn kia đã sớm lạnh như băng không biết bao nhiêu năm máu tươi cũng bắt đầu đang chậm rãi sôi trào lên. Giết! Chỉ là nhẹ nhàng thì thầm một câu, sau đó lão giả cao lớn con mắt màu đỏ ngòm tiểu triệt để biến thành thâm thúy nhất huyết hồng chi sắc, khắp khuôn mặt là cực hạn vẻ phấn khởi, tiếp lấy hắn chợt văng lên, dưới tay nắm mình lên tử kim quan tài, ầm vang hướng về sông tới thật nhiều Man Long quân cao thủ đập tới. Vâng, vâng, vâng! Lão giả cao lớn mỗi một lần nện xuống đều nắm chắc 10 cái Man Long quân cao thủ bị sinh sinh nện thành một mảnh thịt nát, chết không thể chết lại, mặt đất cũng theo lão giả cao lớn nện xuống không ngừng rung động. Mà trước trước sau sau bất quá là trong khoảnh khắc, Man Long quân kia trước hết nhất xông lên ngàn tên cao thủ tiểu bị lão giả cao lớn đều toàn bộ nện thành đầy đất mô hình hồ huyết đủ. Tử kim quan tài không riêng gì lão giả cao lớn nghỉ ngơi chi địa đơn giản như vậy, bởi vì tử kim tiền quan tài thân cũng là một kiện khó lường bảo vật, lúc này bị lão giả cao lớn nắm trong tay, khi thật có thể nói là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Ha ha ha. Lão giả cao lớn đột nhiên cười to lên, kia là ngắn ngủi thỏa mãn trong lòng giết chóc về sau, mang đến toàn bộ thể xác tinh thần thư sướng. Tiếng cười rơi xuống, lão giả cao lớn lại đột nhiên không có dấu hiệu nào lần nữa bạo nhưng đứng dậy, sau đó trong tay nắm lấy tử kim quan tài, ầm vang xuất vào kia đã đối diện xông lên Man Long quân Man Long bộ cùng Man Báo bộ đại quân bên trong trận doanh. Lập tức, giang giác, giang giác, giang giác, liên tục không ngừng xương cốt vỡ vụn thanh âm không ngừng vang lên, lão giả cao lớn cả người tựu như là một tôn khát máu hung ác điên cuồng hồng hoang cự thú, chỗ đến, Man Long quân đại quân trận doanh là tầng tầng lớp lớp không ngừng đổ xuống. Mà lại, mỗi một cái ngã xuống Man Long quân binh sĩ, thân thể đều là tàn tạ vô cùng, hoặc lồng ngực xuất hiện một cái độc lớn, hoặc đầu lâu bị triệt để đánh nát, hoặc hai tay, hai chân bị tàn nhẫn bẻ gãy, mỗi người kiểu chết, đều thê thảm vô cùng, khiến người nhìn, là trong lòng không ngừng bốc lên khí lạnh, toàn bộ lưng đều tại ẩn ẩn phát lạnh. Giết! Giết! Man Long quân đại quân trận doanh bị lão giả cao lớn một nhân sinh sinh ngăn cản bước chân tiến tới, nhưng là Vân Long Thương hội cùng Thánh Hỏa giáo đại quân lúc này cũng đã là vọt lên. Hai phe đại quân tất cả binh sĩ trong miệng đều là hét to mà nói. Nhưng là... Vâng! Một tôn thân thể khoảng chừng cao trăm trượng nguy nga thân thể đột nhiên từ trên trời giáng xuống, to lớn bàn chân là trực tiếp một cước tiểu phân biệt giẫm tại Vân Long Thương hội cùng Thánh Hỏa giáo hai phe đại quân trận doanh trực tiếp. Lên không cái Vân Long Thương hội cùng Thánh Hỏa giáo binh sĩ tại tôn này nguy nga thân thể lớn dưới chân là ngay cả lên tiếng đều không có thốt một tiếng, tiểu bị sinh sinh bị giẫm nát tại chỗ. Là lưng còng lao đầu, hắn cũng hiện thân. Lưng còng lao đầu bình thường dáng vẻ chỉ là một cái còng lưng, nhìn rất bình thường lao đầu, nhưng khi hắn chân chính xuất thủ về sau, hắn tựu lại biến thành hiện tại cái này cao trăm trượng nguy nga cự nhân thái độ. Mà cái này cao trăm trượng nguy nga cự nhân thái độ, thì là lưng còng lao đầu một bộ độc môn công pháp, cự linh thuật, vận dụng cự linh thuật về sau, thân thể biến lớn, đồng thời thực lực cũng cực độ tăng cường, có thể xưng vô cùng kinh khủng, là một bộ phi thường khó lường công pháp. Hóa thành nguy nga cự nhân thái độ lưng còng lao đầu vừa hiện thân, tiêu kinh hãi toàn trường, mà hắn cũng căn bản không có vận dụng thể nội chân chính lực lượng giết người, chỉ là vừa nhấc chân, vừa rơi xuống chân, tiểu có lên không cái Vân Long Thương hội cùng Thánh Hỏa giáo binh sĩ tại dưới chân hắn bị sinh sinh dẫm nát, mất mạng tại chỗ. Xa xa nhìn lại, hắn tựa như là tại dẫm con kiến, nhẹ nhõm nghiền nát dưới chân đoàn người, liên tiếp rú thảm thanh âm cùng liên miên bất tuyệt xương vỡ vụn thanh âm là tại dưới chân hắn không ngừng vang lên. Mà liên tại cái này ngắn ngủi bất quá mấy tức công phu, Vân Long Thương hội cùng Thánh Hỏa giáo binh sĩ tiểu trọn vẹn thiếu đi 1/4, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp núi khắp nơi đều là bị dẫm nát bấy vô cùng thi thân. Toàn bộ Thiên Phong Sơn lúc này đều giống như phủ thêm một tầng tiên diễm hồng trang, nhìn mặc dù mỹ lệ vô cùng, khiến người lóa mắt, nhưng khi ngươi minh bạch kia hồng trang là cái gì về sau, bất cứ ai đều chỉ cảm thấy mình tê cả da đầu một mảnh. Nơi xa, Phiếu Miểu Phong, Quảng Hàn Thánh Địa mấy cái Thanh Vân Hạ Châu thế lực khắp nơi tất cả mọi người nhìn qua lão giả cao lớn cùng lưng còng lao đầu đều là thần sắc hãi nhiên một mảnh, trong mắt tràn đầy không thể ngăn chặn vẻ hoảng sợ. Khủng bố, quá khủng bố. Lão giả cao lớn cùng lưng còng lao đầu hai người quả nhiên là tử thần hóa thân, cường thế quét ngang Man Long quân, Thánh Hỏa giáo, Vân Long Thương hội tam phương đại quân trận doanh, giết người giống như nghiền nát sâu kiến, vô tình, tàn nhẫn, lanh khốc. Ngập trời hung uy từ lão giả cao lớn cùng lưng còng lao đầu trên thân hai người không ngừng lan ra, khiến người nhìn, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhượng bộ lui binh. Cái này hai tôn khủng bố vô biên nhân vật rốt cục là ai? Quảng Hàn Thánh Địa bên trong, có một đại nhân vật thanh âm phát run, kinh ngạc nói. Không biết. Phiếu Miểu Phong một người trung niên đại nhân vật đồng dạng trong mắt sợ hãi một mảnh, hắn lắc đầu đáp lại nói, hoàn toàn chưa thấy qua hai người này, cũng hoàn toàn chưa nghe nói qua hai người này tin tức. Không có khả năng cái này hai tôn khủng bố vô biên người là trống rông xuất hiện a. Đi thăm dò, bọn họ rốt cục là ai? Tân môn một cái lao giả miễn cưỡng còn có thể giữ vững tỉnh táo, mở miệng nói ra. Nhanh chóng đi thăm dò, lập tức biết rõ ràng cái này hai cá nhân thân phận cùng đến. Lập tức, thế lực khắp nơi trong đại quân đều nhớ tới như thế thanh âm khô khốc, vội vàng vô cùng. Không cần đi tra xét, cái này hai tôn nhân vật, ta biết, kia là Tịch Tĩnh Linh Tam Hung cùng Tứ Hung. Đột nhiên, một cái nữ tiếng vang lên, hồi tưởng tại tất cả mọi người bên tai. Nghe được thanh âm, tất cả mọi người đều là nghe tiếng nhìn lại, mà nhìn thấy người nói chuyện về sau, rất nhiều người đều là ánh mắt ngưng lại, bởi vì người nói chuyện là Huyền Thiên Tông Minh Ngọc Thánh Nữ. Không sai, bọn họ chính là Tịch Tĩnh Linh Tam Hung cùng Tứ Hung. Thiên Vũ Thần Nữ thanh âm lúc này cũng là vang lên, nàng nhìn chòng chọc vào như cũ tại tùy tiện tàn sát Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo, Vân Long Thương Hội Tam Phương lão giả cao lớn cùng lưng còng lão đầu hai người. trong mắt lóe lên một tia mãnh liệt vẻ kiêng dè, mở miệng ngưng giọng nói. Chương 1111, không cách nào lui binh, một tên cũng không để lại. Tịch Tĩnh Linh Tam Hung cùng Tứ Hung. Nghe được Minh Ngọc Thánh Nữ cùng Thiên Vũ Thần Nữ lời của hai người, lập tức rất nhiều người đều là phản ứng lại, sau đó trong mắt con ngươi đều là co rụt lại, trong đó hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Tịch Tĩnh Linh Tứ Hung sự tình, đối với người tầm thường mà nói có lẽ là bí mật, nhưng đối với Thanh Vân Hạ Châu các phương đại thế lực đến nói, lại cũng không là cái gì đại bí mật, rất nhiều người đều có chỗ nghe thấy, biết Tịch Tĩnh Linh bên trong có bốn cái thực lực sống không biết bao lâu, thực lực khủng bố đến cuối cùng, hung uy ngập trời hung hãn tồn tại. Cũng may mắn tại cái này bốn cái hung hãn tồn tại từ tại nguyên nhân nào đó, không cách nào rời đi Tịch Tĩnh Linh, bằng không mà nói, một khi bọn họ xuất thế, kia toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu chỉ sợ cũng tiểu Huyền Thiên Tông, Thác Bạt Thế Gia, đại diện thánh địa có tư cách ngăn cản bọn họ, còn lại thế lực đơn độc đối mặt bọn hắn bốn người, tiểu hai chữ, muốn chết. Bây giờ, Tịch Tĩnh Linh Tam Hung cùng Tứ Hung lại là không thể tưởng tượng nổi đồng thời hiện thân, rõ ràng vì bảo hộ Tiêu Phàm mà đến, đồng thời vừa xuất hiện về sau, tiểu cường thế giết khắp Man Long Quân, Vân Long Thương Hội cùng Thánh Hỏa Giáo, cái này khiến còn thừa không có động thủ phiếu Miểu Phong, Quảng Hàn Thánh Địa đều là cảm thấy hơi lạnh thấu xương, như rơi vào hầm băng. Nếu như bây giờ là tự mình đối đầu Tịch Tĩnh Linh Tam Hung cùng Tứ Hung, vậy mình kết quả lại sẽ như thế nào? Có thể hay không cũng bị tùy tiện huyết sát, mất mạng tại chỗ. Ý nghĩ này tại trái tim của mỗi người lan tràn mà sinh, không cách nào ngăn chặn. Tịch Tĩnh Linh kia Tứ Hung, rõ ràng không phải không cách nào rời đi Tịch Tĩnh Linh. Vì sao? Vì sao hiện tại bọn hắn trong đó Tam Hung cùng Tứ Hung sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn vì Tiêu Phàm mà chiến. Đột nhiên, có người thần sắc sợ hãi một mảnh nhìn phía xa lão giả cao lớn cùng lao đầu lưng còng hai người, tự lẩm bẩm nói. Đối với người này nghi vấn ngữ điệu, không có người nói chuyện, bởi vì đây cũng là nghi vấn của mọi người. Lao giả cao lớn cùng lưng còng hai đầu hai người xuất hiện khiến cho mọi người đều là vội vàng không kịp chuẩn bị, kinh ngạc một mảnh. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ lại chúng ta cứ như vậy lui binh hay sao? Có người đột nhiên mở miệng, cười khổ nói, trong lòng đã manh động một tia thoái ý. Không được. Thiên Vũ Thần Nữ lúc này mở miệng, con người rất lạnh nói, Tịch Tĩnh Linh Tam Hung cùng Tứ Hung sắc thực rất đáng sợ, nhưng cái này tuyệt không có nghĩa là bọn họ đương thời vô địch, trên thế giới này cũng y lì nguyên có thể khắc chế bọn họ, thậm chí giết chết bọn hắn đổ vật. Mà lại, chúng ta bây giờ nếu như lui binh, không công mà lui, đây chẳng phải là để người trong thiên hạ đều xem chúng ta trò cười. Chẳng lẽ chư vị nguyện ý thành vì người khác trong miệng trò cười a? Nghe được Thiên Vũ Thần Nữ, rất nhiều người đều là im lặng. Hiển nhiên nếu như không phải bất đắc dĩ, bọn họ cũng là không muốn thối lui binh, từ bỏ vây giết Tiêu Phàm. Cái kia không biết, Thiên Vũ Thần Nữ nhưng có biện pháp nào có thể giết chết bọn hắn hai cái? Có người lúc này mở miệng, sau đó thanh âm vội vàng hỏi. Biện pháp tự nhiên là có, bất quá, tự xem các vị có nguyện ý hay không liên thủ, mà chỉ cần chúng ta chịu chân chính liên thủ, vậy coi như là Tịch Tĩnh Linh Tam Hung cùng Tứ Hung hôm nay cũng như thường không cách nào bảo hộ được cái này Tiêu Phàm, hơn nữa là ai đến đều không được. Thiên Vũ Thần Nữ lập tức chính là nở nụ cười, mở miệng nói ra. Nàng cười cực kỳ đẹp đẽ, giống như là một đóa nở rộ kiều diễm hoa tươi, nhưng là tại kia nụ cười xinh đẹp bên trong lại là không cảm giác được nửa phần nhiệt độ. Nguyện ý nghe Thiên Vũ Thần Nữ cao kiến. Thế lực khắp nơi không ít người đều là gật đầu, lúc này nhao nhao mở miệng nói ra. Thiên Vũ Thần Nữ mỉm cười, lúc này mở miệng, không nhanh không chậm nói ra biện pháp của mình. Giết! Lúc này, nương theo lấy trận hét to thanh âm. Lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còng đã đem Man Long Quân, Vân Long Thương Hội cùng Thánh Hỏa Giáo Tam Phương Đại Quân tàn sát hơn phân nửa, hai người hung uy hiển thị rõ, khí tức khủng bố ngập trời, khiến tất cả nhìn thấy người đều là sợ hãi một mảnh, thần sắc sợ hãi vạn phần. Vì sao lại dạng này? Man Long Quân đại quân trận doanh nguyên địa, có mấy trăm cái đại nhân vật lăng không đứng thẳng, bọn họ ngắm nhìn phương xa, sắc mặt đều là tái nhợt một mảnh, không cách nào tin tự lẩm bẩm. Chúng ta Man Long Quân, xong. Có một cái Man Long Quân đại nhân vật thất tha thất thểu, trên mặt như buồn như khóc. Man Long Quân hết thảy bảy bộ, nhưng bây giờ chỉ sau cùng Man Long Bộ, Man Báo Bộ, đồng thời ngay cả cuối cùng này Man Long Bộ cùng Man Báo Bộ cũng đã hủy diệt hơn phân nửa, binh không thành quân, toàn bộ Man Long Quân, có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa. Không, chúng ta Man Long Quân còn có át chủ bài, phái người về tông, mang tới tất cả át chủ bài, giết. Có Man Long Quân đại nhân vật đã triệt để giết đỏ cả mắt, cả người điên cuồng một mảnh, hét lớn mà nói. Không thể, đó là chúng ta Man Long Quân sau cùng nội tình chỗ, không đến thời khắc nguy cơ, không thể vận dụng. Có Man Long Quân đại nhân vật lúc này ngăn cản, phản đối mà nói. Chẳng lẽ bây giờ không phải là thời khắc nguy cấp nhất? Mấy tiếng phản bác thanh âm lập tức vang lên. Đó là chúng ta Man Long Quân hy vọng cuối cùng. Mấy cái Man Long quân đại nhân vật đối chọi gay gắt, không hề nhượng bộ chút nào. Đi. Cái này mấy trăm cái Man Long quân đại nhân vật phía trước nhất, một cái tóc đen rối tung, khí tức như rồng, uy thế khiến người sợ hãi không thôi trung niên nhân mở miệng, im lặng nói. Đây là Man Long quân tứ đại quân chủ đứng đầu, Lâm Bá. Nghe được Lâm Bá, lập tức không ai lại nói tiếp, đều là nhìn về phía Lâm Bá. Hiện tại, chúng ta Man Long quân có thể nói là đã triệt để từ Thanh Vân Hạ Châu đại thế lực bên trong bị xóa tên, sau đó, giết Tiêu Phàm đã không phải là trọng điểm là, chúng ta Man Long quân như thế nào sống sót cũng tiếp tục kéo dài, sau đó chờ đợi tương lai cơ hội Đông Sơn tái khởi. Lâm Bá thần sắc trầm mặc một mảnh, mở miệng nói ra, cho nên, trong tông kia sau cùng át chủ bài, không có thể vận dụng, chỉ có thể dùng cho về sau tự vệ. Tuyên bố lui binh mệnh lệnh đi, chúng ta, rời đi nơi này, về tông. Sau đó chuẩn bị phong tông trăm năm, nghỉ ngơi lấy lại sức. Nghe được Lâm Bá, cái này mấy trăm vị Man Long quân đại nhân vật cho dù có người không cam tâm, nhưng cũng là nói không ra lời, chỉ có thể là thần sắc tất cả đều trầm mặc một mảnh. Sau đó, một cái Man Long quân đại nhân vật mở miệng, dùng hết lực lượng toàn thân, thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường, gian nan mở miệng nói ra, Man Long quân, triệt binh về tông. Nghe được đạo thanh âm này, toàn bộ chiến trường ánh mắt mọi người đều là nhìn lại. Lâm Bá mấy cái này mấy trăm vị Man Long quân đại nhân vật tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ cảm thấy thân thể khô nóng, như ngồi bàn trông, nhưng cũng không có cách, chỉ có thể chịu được. Chỉ là giết, Man Long quân một cái người đều không cho phép bỏ qua. Tiêu Phàm lúc này giống như đáp lại mở miệng, bình thản nói, thanh âm đồng dạng vang vọng toàn bộ chiến trường. Ha ha ha. Nghe được Tiêu Phàm phân phó, lão giả cao lớn khí tức lần nữa tăng vọt. Một đôi con mắt màu đỏ ngòm bên trong lóe ra chính là càng thêm hung tàn, càng thêm khát máu quan mang, trong miệng tùy ý cười, dưới tay càng là cực tốc giết chóc ra. Giang giác, giang giác, giang giác. Xương cốt vỡ vang lên thanh âm dày đặc vang lên, hàng trăm hàng ngàn Man Long quân binh sĩ nhao nhao bị lão giả cao lớn triệt để xé nát tại chỗ, huyết vụ đầy trời, văng khắp nơi cốt nhục, khiến người đại não chỉ có thể trống rỗng, cứng ngắc một mảnh nhìn xem cái này giống như trong địa ngục đáng sợ chẳng cảnh. Trốn A. Man Long quân binh sĩ đang nghe triệt binh mệnh lệnh về sau, cũng đều là triệt để đánh mất đấu trí, toàn bộ đại quân trận doanh cũng không còn trước đó chỉnh tề, có chỉ là nhất là không chịu nổi hỗn loạn, tập thể hướng về hậu phương tán loạn mà đi. Đi. Lâm Bá mấy cái kia mấy trăm cái Man Long quân đại nhân vật thấy cảnh này, trong nháy mắt, đều là con ngươi thít chặt, sau đó Lâm Bá lúc này quả quyết hạ lệnh, thanh âm dứt khoát, sau đó đầu tiên quay đầu mà đi, muốn rời đi nơi này. Cái khác mấy trăm cái Man Long quân đại nhân vật cũng không dám lại do dự cái gì, lập tức đi theo Lâm Bá triệt thoái phía sau, triệt để đem những cái kia Man Long quân thật nhiều binh sĩ, thống lĩnh nhóm chỗ từ bỏ. Muốn chạy trốn. Nhưng là, trốn đi được a? Cao lớn ánh mắt của lão giả bên trong, huyết mang hừng hực, tràn ngập vẻ hung lệ, sau đó tâm thần bỗng nhiên khẽ động, dòng dã ba đạo hư ảnh tiểu từ trong thân thể của hắn diễn sinh mà ra, hướng về Lâm Bá mấy cái kia mấy trăm cái Man Long quân đại nhân vật trốn nhanh chóng đuổi theo. Cái gì? Nhìn thấy lão giả cao lớn phân ra ba đạo hư ảnh, điên cuồng đuổi giết mà đến, Lâm Bá mấy cái kia mấy trăm cái Man Long quân đại nhân vật đều là thân hình run lên, sau đó sắc mặt sợ hãi, thân hình là càng nhanh hơn hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Chết đi, ha ha ha. Lão giả cao lớn ba đạo hư ảnh tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, chẳng qua là mấy tức công phu tiểu đuổi kịp Lâm Bá mấy cái kia mấy trăm cái Man Long quân đại nhân vật, sau đó tại tất cả mọi người kinh hai ánh mắt bên trong. Cái này ba đạo hư ảnh tiểu như là đoạt mệnh ưu linh, tại Lâm Bá mấy cái kia mấy trăm cái Man Long quân đại nhân vật trong đám người tùy tiện giết chóc. Giết. Có Man Long quân đại nhân vật kịch liệt phản kháng, trong miệng giống to, nhưng là vô dụng, lão giả cao lớn thực lực vượt qua bọn họ rất rất nhiều, mặc dù bây giờ chỉ là một cái bóng mờ phân thân, nhưng cũng không phải bọn họ có khả năng chống cự, cho nên chỉ là vừa đối mặt, Lâm Bá mấy cái kia mấy trăm cái Man Long quân đại nhân vật liền tử thương một mạng lớn. Giết. Tự mình ba đạo hư ảnh phân thân đã đuổi kịp Lâm Bá mấy cái kia mấy trăm cái Man Long quân đại nhân vật, lão giả cao lớn cũng liền không lại đuổi theo, mà là dù bận vẫn lung dung bắt đầu giết chóc Man Long quân còn lại tất cả binh sĩ đến, chờ đợi đem Man Long quân tất cả binh sĩ tàn sát không còn về sau, cuối cùng sẽ giải quyết rơi Lâm Bá mấy cái kia mấy trăm cái Man Long quân đại nhân vật. Vân Long Thương Hội, triệt binh. Mà nhưng vào lúc này, Vân Long Thương Hội mấy cái kia lão giả cũng là rốt cục mở miệng, thần sắc bi thương, ban bố lui binh mệnh lệnh. Thánh Hỏa giáo, triệt binh. Thánh Hỏa giáo mấy cái kia đại nhân vật cũng là sắc mặt tái nhợt, cũng là ban bố lui binh mệnh lệnh. Bọn họ cùng Man Long quân tình huống tương tự, nhất định phải lui binh, lại không lui binh, tiểu chỉ sợ là thật không còn kịp rồi. Một tên cũng không để lại. Tiêu Phàm lại là mở miệng, bình thản ngồi ở chỗ đó, con mắt trợn cũng không trợn, đối lao đầu lưng còn phân phó nói, thanh âm cũng là lại lần nữa vang vọng tại toàn bộ chiến trường trên không. Minh bạch. Nghe được Tiêu Phàm, lao đầu lưng còn cũng là giữ tợn cười một tiếng, nguy nga thân thể lập tức lần nữa tăng vọt hơn hai lần, khí tức kinh khủng tràn ngập bốn phía, nâng lên chân to, trung điệp hướng về Vân Long Thương hội cùng Thánh Hỏa giáo đại quân trận doanh trà đạp mà xuống. Đồng thời, lao đầu lưng còn hai cánh tay thì là nhanh chóng nô ra, hướng về Vân Long Thương hội cùng Thánh Hỏa giáo hai phe đại quân trận doanh nguyên địa những cái kia tọa trấn ở phía sau phương thật nhiều đại nhân vật, dùng sức chụp được. Chương 1112, từ đó xóa tên. Xa xa nhìn qua lão giả cao lớn cùng lao đầu lưng còn hai người tại từng chút đem Man Long quân, Vân Long Thương hội, Thánh Hỏa giáo tam phương đều giết chóc mà rơi, phương xa vô số quan sát người, cũng đều là thần sắc tái nhợt một mảnh, trong mắt tràn ngập vẻ phức tạp. Cho dù ai đều nhìn ra, Man Long quân, Vân Long Thương hội, Thánh Hỏa giáo tam phương đã trở thành quá khứ, đã từng chấn nhiếp toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu tam phương đại thế lực, hôm nay rốt cục bước lên diệt vong một đường. Mặc dù đối Man Long quân, Vân Long Thương hội, Thánh Hỏa giáo tam phương cũng không hảo cảm quá lớn, nhưng nhìn đến bọn họ rơi vào tình cảnh như thế, cũng thực sự là để người thổn thức không thôi, không khỏi cảm khái thế sự vô thường. Trong đám người, Địch Nam, Vương Trạch, Vương Như Vân, Vương Nhược Liễu đều là ngơ ngác nhìn một màn này, cả người như là thạch tố, đồng thời nhất là Vương Trạch ba người, một câu nói đều nói không nên lời. Man Long quân, Vân Long Thương hội, Thánh Hỏa giáo tam phương cùng bọn hắn Bắc Băng Thành cũng đánh qua không ít quan hệ, mỗi lần liên hệ đều là lấy Bắc Băng Thành lui bước làm là kết cục. Nhưng là bây giờ, Man Long quân tam phương cứ như vậy từng bước một diệt vong tại trước mắt mình, loại cảm giác này thật là vô cùng phức tạp. Vương Trạch, ngươi còn muốn do dự a? Địch Nam mở miệng, nhìn chăm chú Vương Trạch nói. Vương Trạch trầm mặc không nói, chỉ là nhìn qua phương xa, không nói một lời. Vương Như Vân cùng Vương Nhược Liễu hai nữ cũng là ngốc mộc như gà nhìn xem phương xa, sau đó ánh mắt chính là không tự chủ được nhìn về phía Thiên Phong Sơn trên đỉnh núi, nhìn về phía cái kia áo đen bóng người. Một lời ra lệnh, tiểu để tam phương đại thế lực tiểu triệt để đi lên diệt vong một đường, thân hình không động, lại nhưng trưởng thiên hạ sự tình, càng có thể càng nên ngàn vạn người sinh tử vận mệnh. Đây là đế chủ bá vương mới có vô thượng oai hùng. Một bên khác, lão sư, hai người này. Ngưng Xương ánh mắt hãi nhiên một mảnh, nhìn xem lão giả cao lớn cùng lao đầu lưng còn hai người, nhịn không được mở miệng, thanh âm có chút phát run nói. Bọn họ là Tịch Tĩnh Linh Tam Hung cùng Tứ Hung. Cổ lao tồn tại thanh âm cũng có một tia ngưng trọng, sau đó gật đầu nói, mà lại năm đó, ta cùng bọn hắn cũng coi như cùng thế hệ người. Vậy lao sư nếu như ngài xuất thủ, có thể hay không chạm giết hai người bọn họ? Ngưng Xương trong ánh mắt hãi nhiên không cách nào triệt để tán đi, nàng trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói ra. Hẳn là có thể, nhưng cũng không phải là 100% nắm chắc. Cổ lao tồn tại ngưng âm thanh mở miệng, chậm rãi nói, mà ta, tối đa cũng chỉ có khoảng 7/10 mà thôi. Khoảng 7/10 nắm chắc. Nghe được cổ lao tồn ở đây, Ngưng Xương con ngươi lập tức thít chặt, nhìn chòng chọc vào phương xa. Cổ lao tồn tại mạnh đến mức nào, nàng nhất thanh nhị sở, mà bây giờ cổ lao tồn tại lại nói hắn chỉ có 7/10 nắm chắc bắt lại lao giả cao lớn cùng lao đầu lưng còn hai người. Vậy nhưng gặp, hiện tại lao giả cao lớn cùng lao đầu lưng còn hai người triển hiện ra lực lượng, còn không phải bọn họ chân chính toàn bộ thực lực. Một khi thực lực bọn hắn chân chính bộc phát, sợ rằng sẽ càng thêm dọa người. Ta hiện tại quan tâm không phải cái này, ta quan tâm chính là bọn hắn hai người, vì sao có thể từ Tịch Tĩnh Linh trốn tới. Cổ lao tồn tại trong thanh âm mang theo một tia kinh nghi bất định chi sắc, lời nói xoay chuyển, mở miệng nói ra, Tịch Tĩnh Linh, kỳ thật chính là một tòa nhà giam, mà Tịch Tĩnh Linh Tư Hùng, cùng bên trong cái khác một chút tồn tại, kỳ thật đều là trong đó tù phạm. Bọn họ, theo đạo lý nói không có khả năng rời đi Tịch Tĩnh Linh, bởi vì Tịch Tĩnh Linh tự thân khủng bố cùng cường đại, vượt quá tưởng tượng. Ngay cả ta đều không thể chống lại, bọn họ tiểu càng không cần phải nói. Không có đạo lý cái này bao nhiêu năm bọn họ đều không thể rời đi, bây giờ lại đột nhiên có thể rời đi. Có thể hay không cùng Tiêu Phàm có quan hệ. Ngưng Xương mở miệng, thận trọng nói, bọn họ đã vì Tiêu Phàm mà chiến, mà lại chờ đợi Tiêu Phàm mệnh lệnh, kia chỉ sợ có tương đối lớn có thể là Tiêu Phàm tìm được đem bọn hắn thả ra biện pháp. Xác thực có khả năng này, đồng thời khả năng còn rất lớn. Nghe được Ngưng Xương, cổ lao tồn đang chậm rãi gật đầu nói, khẳng định Ngưng Xương suy luận. Sau đó nói thôi, lại đột nhiên ngậm miệng không nói, nếu mày không nói, tựa hồ ở trong lòng tự hỏi cái gì. Lão sư, Tịch Tĩnh Linh Tam Hung cùng Tứ Hung bị Tiêu Phàm tìm tới phương pháp phóng xuất, kia Tịch Tĩnh Linh Nhị Hung cùng Đại Hung đâu? Bọn họ nên không sẽ. Đột nhiên, Ngưng Xương lại giống là nghĩ đến cái gì, thần sắc biến đổi, mở miệng nói ra. Khả năng này không lớn. Cổ lao tồn tại suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói. Nhị Hung sát thần chính là một cái 10 đủ 10 tên điên, Tiêu Phàm coi như đem hắn phóng xuất, kia sát thần cũng tuyệt đối là lục thân không nhận, gặp kẻ nào giết kẻ đó, tuyệt đối sẽ không vì Tiêu Phàm thả hắn ra, tiểu cảm ơn Tiêu Phàm, chờ đợi Tiêu Phàm mệnh lệnh. Cho nên, nhị hung sát thần bị thả khả năng ra ngoài tính rất nhỏ. Về phần đại hung, kia là một cái thần bí đến cực điểm nhân vật, từ trước đến nay thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ, mà trừ phi là hắn nghĩ chủ động gặp ngươi, bằng không mà nói, ngươi coi như đem toàn bộ Tịch Tĩnh lĩnh lật qua một lần, ngươi cũng chưa chắc có thể tìm tới hắn, cho nên, Tiêu Phàm cũng chưa chắc có thể tại lớn như vậy Tịch Tĩnh lĩnh đem hắn tìm tới, sau đó cùng nhau phóng xuất. Mà lại dù cho phóng xuất, lấy đại hung kia cao ngạo đến cực điểm tính tình, chỉ sợ cũng chưa chắc bởi vì cảm ơn, mà sẽ chờ đợi Tiêu Phàm mệnh lệnh, vì Tiêu Phàm hiệu lực. Cổ lão tồn tại biết rất nhiều chuyện, lúc này là chậm rãi nói. Nếu như chỉ có tam hung cùng tứ hung, chúng ta hẳn là còn có cơ hội. Nghe được cổ lão cất ở đây nói gì, Ngưng Xương Tâm có chút bung ra không ít, nàng khẽ gật đầu nói. Có lẽ vậy, tiếp tục nhìn kỹ hắn nói. Cổ lão tồn tại không nói thêm gì nữa, chỉ là ngắm nhìn phương xa, thật sâu trầm mặt xuống. Hắc. Lúc này giữa sân, lão giả cao lớn toàn thân cao thấp từ tóc đến bàn chân tấm, trên người mỗi một nơi đều là huyết hồng một mảnh. Trong tay tử kim quan tài cũng biến thành một bộ thê thảm huyết hồng sắc quan tài, hắn đứng ngạo nghễ giữa sân, nhìn qua tứ phương, thần sắc hung lệ, trong miệng phát ra trầm thấp lặng lẽ cười lạnh thanh âm. Man Long quân đại quân binh sĩ đã bị tàn sát đến chỉ còn lại có cuối cùng mấy ngàn người, mà Lâm Bá mấy cái kia mấy trăm cái Man Long quân đại nhân vật cũng chỉ còn lại có giải rác mười mấy người, cái khác tất cả người của Man Long quân đều là phơi thây tại chỗ, vĩnh cửu lưu tại Thiên Phong Sơn phía trên. Lần này đến đây vây giết Tiêu Phàm Man Long quân đại quân sắp bị triệt để giết tuyệt. Giết. Lão giả cao lớn lại là rít lên một tiếng, một lần cuối cùng xung ra, trong tay tử kim quan tài đập ầm ầm hạ, mà chỉ bất quá ngắn ngủi mấy tức thời gian, kia cuối cùng còn lại đã bị triệt để dọa co quắp trên mặt đất, không thể động đậy mấy ngàn Man Long quân binh sĩ tiểu bị hắn đều đập chết tại chỗ. Đón lấy, lão giả cao lớn cấp tốc xông ra, lập tức liền đi tới Lâm Bá mấy cái còn lại cuối cùng 10 cái Man Long quân đại nhân vật trước mặt, mang theo nụ cười tàn nhẫn. Lão giả cao lớn cùng hắn ba đạo hư ảnh phân thân cùng nhau một quyền đánh ra. Giết. Lâm Bá mấy cái còn lại cuối cùng 10 cái Man Long quân đại nhân vật cảm nhận được lão giả cao lớn một kích cuối cùng khủng bố, bọn họ điên cuồng giống to, toàn lực phản kích. Nhưng là, lại cũng vô dụng, bọn họ giống to thanh âm, cùng toàn bộ thân hình đều bao phủ hoàn toàn tại lão giả cao lớn một quyền này tạo thành hào quang óng ánh bên trong, mà mấy cái hào quang óng ánh tán đi, giữa sân, không có người nào. Có chỉ là đầy đất thịt nát nát xương cùng đầy trời xương mù màu máu. Man Long quân, toàn diệt. Tại triệt để giết sạch Man Long quân từ trên xuống dưới về sau, lão giả cao lớn coi như tức con người, trong mắt mang theo một vòng chưa tán đi khát máu chi sắc, sau đó hướng về bị lao đầu lưng còng chỗ truy sát Vân Long Thương hội cùng Thánh Hỏa giáo hai phe cấp tốc phóng đi. Nhưng lúc này, lao đầu lưng còng cũng cơ hồ đem Vân Long Thương hội cùng Thánh Hỏa giáo hai phe giết chóc không sai biệt lắm, chỉ còn lại có cuối cùng một phần 10 người. Còn tại vội vàng thoát thân. Mà cái này một phần 10 người thì đều là hướng về phía Miểu Phong, Quảng Hàn Thánh Địa mấy cái Thanh Vân Hạ Châu cái khác thế lực khắp nơi đại quân trận doanh phương hướng cấp tốc bỏ chạy mà đi. Chỉ là, động tác của bọn hắn rốt cục vẫn là chậm một bước. Lão đầu lưng còn nhìn qua những người này nết miệng cười một tiếng, sau đó lại đột nhiên dừng lại thân hình, tiếp lấy nâng tay phải lên, nắm vào trong hư không một cái quang đoàn sáng chói lập tức tụ ra hiện tại trong tay của hắn. Vướng. Trong miệng quát lên một tiếng lớn, lao đầu lưng còng dưới tay dùng sức đẩy, sau đó cái này sáng chói ánh sáng đoàn lập tức tiểu hướng về cái này còn sót lại người cấp tốc mà đi, mà chẳng qua là thời gian nháy mắt, tiểu đuổi kịp tất cả mọi người. Sau đó, vâng, sáng chói ánh sáng đoàn lúc này vỡ ra, vô số giống như thực chất tuyết trắng kiếm ánh sáng từ trong đó bắn ra bốn phía ra, đầy trời lăng lệ kiếm khí là tràn ngập toàn bộ chiến trường, phảng phất toàn bộ chiến trường đều bị cái này vô số tuyết trắng kiếm ánh sáng cho cắt đứt thất linh bát tán ra. Mà những cái kia còn sót lại người cũng đều là bị những này tuyết trắng kiếm ánh sáng cho sâu đâm thủng thân thể, tất cả mọi người đều là bỗng nhiên dừng lại thân hình, sau đó mang trên mặt ngừng trệ thân hình, thân thể một cái tiếp một cái ẩm vàng ngã xuống đất, khí tức theo đó tiêu vong. Thánh Hỏa giáo, Vân Long Thương hội giống như Man Long quân, cũng là đều toàn diệt. Vẫn là đến chậm một bước. Lão giả cao lớn lúc này cũng là rốt cục chạy tới, nhưng khi hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất kia khắp nơi trên đất thi thể, lập tức đêm đen mặt. Là tốc độ ngươi quá chậm. Lão Cương Thi. Lão đầu lưng còn lúc này đã khôi phục nguyên bản thân hình, sau đó cười nhạo nhìn xem lão giả cao lớn nói. Lão giả cao lớn mặt đen lên, không muốn nói chuyện, nhưng sau xoay người rời đi, một lần nữa hướng về Thiên Phong Sơn đỉnh núi mà đi, mà lão đầu lưng còn cũng là cười lớn một tiếng, theo đó cũng là quay người, cùng một chỗ về Thiên Phong Sơn đỉnh núi. Toàn bộ chiến trường, giờ này khắc này, tràn ngập khó tả đáng sợ yên tĩnh. Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo, Vân Long Thương Hội lần xuất chinh này vây công Thiên Phong Sơn, xuất động không chỉ có tông môn của mình bên trong cuối cùng đại quân, còn có tông môn của mình bên trong chư hơn cao thủ, nhưng là hiện tại, đều toàn diệt. Từ giờ khắc này bắt đầu, mặc dù Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo, Vân Long Thương Hội tam phương tại trong tông môn còn có lưu có át chủ bài lực lượng, nhưng là bọn họ đã không đủ để được xưng tụng là Thanh Vân Hạ Châu đại thế lực. Bọn họ, từ đó bị triệt để xóa tên. Tất cả mọi người là xa xa ngẩng đầu nhìn Thiên Phong Sơn đỉnh núi phương hướng, nhìn qua cái kia đạo bóng người màu đen, mà đột nhiên, không biết vì sao, một cỗ trước nay chưa từng có to lớn hàn ý là từ đáy lòng của mỗi người thản nhiên dâng lên, sau đó nhanh chóng trải rộng toàn thân, khiến người là khắp cả người phát lạnh. Tiêu Phàm lênh khốc, quyết tuyệt, hờ hững, cùng kia tuyệt không buông tha một người, tất yêu chém tận giết tuyệt vô tình thái độ, là xâm nhập mỗi người lòng người. Chương 1113, công khai mời chào. Toàn bộ chiến trường đang trầm mặc sau một lát, vô số người ánh mắt tụ toàn bộ nhìn về phía còn lại phiếu Miểu Phong, Quảng Hàn Thánh Địa, Tham Lang, Tần Môn cùng Bách Tạ Thế Gia riêng phần mình đại quân trận doanh phương hướng. Hôm nay trận này vây giết chi chiến, kỳ thật Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo, Vân Long Thương Hội chẳng qua là tiền phong mà thôi, diệt cũng liền diệt, chân chính chủ lực Y Liễu Nguyên chưa động đậy, mà nếu như bây giờ liền nói Tiêu Phàm chiến thắng, làm thời thượng sớm. Mặc dù Tiêu Phàm có Tịch Tĩnh Linh Tam Hung cùng Tứ Hung vì đó thủ hộ, giờ phút này cũng là lại không người dám khinh thường Tiêu Phàm nửa phần, nhưng phiếu Miểu Phong, Quảng Hàn Thánh Địa mấy cái cũng tuyệt đối không phải loại lương thiện, ai cũng không biết trong tay bọn họ rốt cục có như thế nào đáng sợ đại sát khí, có thể giết sạch Tịch Tĩnh Linh Tam Hung cùng Tứ Hung cũng khó nói. Nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm, một tiếng hờ hững thanh âm phá vỡ toàn bộ chiến trường phía trên yên tĩnh, sau đó một cái một thân màu đỏ cẩm bào phía trên có thêu vàng rực tuyến. Càng có một đầu hoàng kim cự long uốn lượn phía trên lão nhân tiểu từ Bách Tạ Thế Gia đại quân bên trong trận doanh chậm rãi đi ra, đạp không hướng về Thiên Phong Sơn mà tới. Lão nhân này xuất hiện thời điểm, mặc dù hình thể cũng không cao lớn, thậm chí có thể nói là có chút nhỏ gầy, nhưng là hắn lại giống như đầu thua một phiến thanh thiên, thân thể giống như một tòa nguy nga cự nhạc, hắn tiểu nhàn nhạt đứng ở nơi đó, tiểu cho người ta một loại không thể địch nổi cảm giác. Tạ Vô Cực nhìn thấy cái này nhỏ gầy lão nhân, Từ Chiến Thanh lập tức sắc mặt chính là biến đổi, sau đó thốt ra, thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường. Tạ Vô Cực. Đám người xa xa bên trong, nghe được Từ Chiến Thanh bật thốt lên nói ra cái tên này, không rất nhiều người có chút mờ mịt, không biết cái tên này đại biểu cho cái gì, nhưng là cũng có tương đương một bộ phận sắc mặt người lập tức biến đổi, trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu vẻ sợ hãi. Tạ Vô Cực, cái tên này tại hơn 500 năm trước đó, từng vang vọng toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu bầu trời. Hắn cùng Vô Chân Thượng Nhân, Từ Chiến Thanh đều vì năm đó cùng thế hệ người, bất quá chỗ khác biệt chính là, Từ Chiến Thanh, Vô Chân Thượng Nhân năm đó chẳng qua là Thanh Vân Hạ Châu thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, mà Tạ Vô Cực, thì là năm đó cùng thế hệ bên trong không thể tranh cãi thứ nhất. Tạ Vô Cực, từ khi hắn lúc tuổi còn trẻ xuất đạo đến nay, hắn tựu chưa từng bại một lần, danh xưng bất bại chiến thần. Cho tới bây giờ, đã khoảng chừng 200 năm chưa nghe nói qua Tạ Vô Cực tin tức, nhưng hôm nay hắn lại xuất hiện. Lập tức là để thật nhiều trải qua Tạ Vô Cực thời đại kia lão nhân đều là nhịn không được giật mình một cái. Tạ Vô Cực, ngươi còn chưa có chết. Từ Chiến Thanh mở miệng, hai con ngươi ngưng trọng một mảnh nói, thanh âm lạnh lùng một mảnh. Ta tối thiểu nhất còn có mấy chục năm có thể sống, mà ngươi Từ Chiến Thanh, cũng nhanh chết ta. Tạ Vô Cực lúc này túi đầu nhìn Từ Chiến Thanh một chút, lập tức lắc đầu đạm mạc nói, đáng tiếc, năm đó ngươi cùng ta đánh 3 lần, nhưng cũng thua 3 lần, mà đời này, ngươi cũng là không có cơ hội thắng được ta. Từ Chiến Thanh không nói, chỉ là sắc mặt khó coi một mảnh. Mặc dù Tạ Vô Cực thực sự nói thật, mình quả thật không phải là đối thủ của Tạ Vô Cực, dù sao năm đó Tạ Vô Cực thực lực cường hãn, ngay cả Huyền Thiên Tông cùng thế hệ Huyền Thiên Tử cũng không là đối thủ, nhưng là bây giờ bị Tạ Vô Cực dạng này trước mặt mọi người điểm ra đến, kia trào phúng đánh mặt hương vị quá rõ ràng. Tạ Vô Cực, ta nhớ được ngươi hơn 300 năm trước ngươi đến Tịch Tĩnh Linh cùng ta làm qua một vụ giao dịch. Lão giả cao lớn lúc này mở miệng, nhìn xem Tạ Vô Cực mở miệng, gật đầu nói. Tiền bối nói không sai. Tạ Vô Cực không tiếp tục để ý tới Từ Chiến Thanh, mà là nhìn về phía lão giả cao lớn, trên mặt mỉm cười, sau đó chắp tay nói, 300 năm trước, ta từng dù gia phụ tiến vào Tịch Tĩnh Lĩnh, cùng tiền bối làm một bút lớn giao dịch, mà tiền bối ngay lúc đó phong thái vô thượng, đến nay như cũ để ta khó mà quên. Vỗ mông ngựa không tệ. Lão giả cao lớn nhìn xem Tạ Vô Cực, trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái, lúc này mở miệng nói ra, ta rất được lợi. Bất quá ngươi muốn nói cái gì, nói rõ, không cần phải quanh co lòng vòng. Vậy vãn bối cũng liền không khách khí, nói rõ. Tạ Vô Cực mỉm cười, sau đó gật đầu nói, vãn bối lần này xem như đại biểu phiếu Miểu Phong, Quảng Hàn Thánh Địa, Tham Lang, Tần Môn cùng chúng ta bách tạ thế gia ngũ đại thế lực, sau đó mời xin tiền bối thành cho chúng ta ngũ đại thế lực trong tông môn thái thượng khách khanh. Tạ Vô Cực vừa nói, lập tức bốn phía một mảnh xôn xao, xa xa rất nhiều người đều là ngạc nhiên một mảnh, nhưng cũng có thật nhiều người nhất thời đều là gật đầu, trên mặt lộ ra một tia tán thưởng chi sắc. Phiếu Miểu Phong, Quảng Hàn Thánh Địa mấy cái ngũ đại thế lực cách làm phi thường ra ngoài ý định, nhưng lại là rốt cuộc hợp lý cùng không thể tốt hơn. Mặc dù không biết lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còn hai người rốt cục là vì cái gì nguyên nhân mà bảo hộ Tiêu Phàm, nhưng là trên thế giới này rất nhiều chuyện đều có một cái cụ thể giá tiền, chỉ cần giá tiền thêm đủ cao, cơ hồ không có cái gì mua không được. Trước mắt nếu như cùng lão giả cao lớn, lão đầu lưng còn hai người cứng đối cứng, kia cho dù là có thể chém giết lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còn hai người, Phiếu Miểu Phong, Quảng Hàn Thánh Địa mấy cái ngũ đại thế lực cũng sẽ thụ tổn thương thảm trọng, cho nên không bằng thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không đem lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còn thu mua lại. Có lẽ hy vọng cũng không lớn, nhưng cũng không trở thành nói ngay cả thử một chút đều không được. Nếu như có thể thu mua lại, đó chính là không thể tốt hơn, nếu như không cách nào thu mua, kia cũng không sao, Thiên Vũ Thần Nữ đã bố trí xong chuẩn bị ở sau, tự mình ngũ đại thế lực muốn giết lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còn hai người, cũng không phải là việc khó gì. Mời ta, trở thành các ngươi ngũ đại thế lực thái thượng khách khanh. Nghe được Tạ Vô Cực, lão giả cao lớn trên mặt vẻ cổ quái càng thêm nồng đậm, hắn nhìn xem Tạ Vô Cực mở miệng nói ra. Không tệ. Tạ Vô Cực lập tức mở miệng, nhẹ cười nói, thái thượng khách khanh là chúng ta riêng phần mình trong tông vị trí tôn quý nhất một trong, địa vị cùng chúng ta những lao gia hỏa này tương đương, thậm chí càng cao hơn một bậc. Bình thường tiền bối không cần để ý tới bất cứ chuyện gì, nhưng lại có thể hưởng dụng chúng ta riêng phần mình trong tông bất luận cái gì tài nguyên tu luyện, chỉ cần tiền bối có gì cần, cứ mở miệng, phàm là chúng ta có thể làm được, chúng ta đều toàn lực ứng phó, nhất thiết phải thỏa mãn tiền bối bất luận cái gì nhu cầu. Mà về phần tiền bối muốn làm, chính là tại chúng ta riêng phần mình tông môn xuất hiện nguy cơ thời điểm, hỗ trợ ra người đứng đầu, chạm giết địch nhân của chúng ta là được. Lão giả cao lớn không nói gì, chỉ là nhìn xem Tạ Vô Cực, một đôi con mắt màu đỏ ngòm có chút mở ra, trong đó lóe ra tinh mang. Không biết tiền bối ý như thế nào. Tạ Vô Cực tiếp tục cười khẽ mà nói, đây là điều kiện của chúng ta, đương nhiên, điều kiện này còn có tiếp tục trao đổi khả năng, mà nếu như tiền bối có nhu cầu gì, đại khái có thể đưa ra, chúng ta có thể làm được, cũng cùng nhau thỏa mãn. Ánh mắt mọi người lập tức đều đặt ở lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còng trên thân hai người, muốn xem hai người bọn họ lựa chọn ra sao, mà nếu như hai người bọn họ thật đồng ý Tạ Vô Cực điều kiện, lâm trận phản loạn Tiêu Phàm, gia nhập Phiếu Miểu Phong, Quảng Hàn Thánh Địa mấy cái ngũ đại thế lực trận doanh, vậy kế tiếp coi như thật có ý tứ. Ngươi, lão đầu lưng còng lúc này nhíu lông mày, vừa định muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên, Tiêu Phàm thanh âm truyền vào trong thai của hắn. Đáp ứng hắn. Tiêu Phàm nói. Nghe được Tiêu Phàm, lão đầu lưng còn lập tức chính là khẽ giật mình, bất quá hắn không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, mà là nghi hoặc đáp lại Tiêu Phàm mà nói, đại nhân, chúng ta ăn xong lau sạch. Tiêu Phàm không nói thêm gì, chỉ là đơn giản nói bốn chữ này. Minh bạch. Lão đầu lưng còn là cái nhân tinh, lập tức liền hiểu Tiêu Phàm ý tứ, sau đó trong mắt lóe lên mỉm cười, lúc này đồng ý xuống tới. Lão giả cao lớn cũng nghe đến Tiêu Phàm thanh âm, mà hắn cũng là lập tức phản ứng lại. Trong mắt cũng là hiện lên mỉm cười, bất quá cái này ý cười người ở bên ngoài là không thấy được, không có người biết Tiêu Phàm cùng bọn họ giữa hai người thương nghị. Hai vị tiền bối, ý như thế nào? Tạ Vô Cực mở miệng lần nữa nói, khắp khuôn mặt là cười nhẹ nhàng chi sắc. Tốt, chúng ta đồng ý, trở thành các ngươi ngũ đại thế lực thái thượng khách khanh. Lão đầu lưng còn lập tức mở miệng, đồng ý xuống tới, bên cạnh lão giả cao lớn cũng là gật đầu, biểu thị hắn ý tứ cùng lão đầu lưng còn đồng dạng. Cái gì? Lão đầu lưng còn trả lời không riêng để chung quanh tất cả mọi người đều là sửng sốt, sau đó đều là theo bản năng có chút há to miệng, mà lại ngay cả Tạ Vô Cực cũng là ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời, lại có chút phản ứng không kịp. Tại Tạ Vô Cực trong dự đoán, muốn để lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còn đồng ý phản bội Tiêu Phàm hẳn là sẽ rất khó, dù sao Tiêu Phàm có thể đem hai người bọn họ mời được, chỉ sợ cũng là nỗ lực tương đối lớn đại giới. Trước mắt, nếu như mình ra bảng giá nếu như không đủ cao, kia đừng nói lao giả cao lớn cùng lao đầu lưng còn hai người, chỉ sợ là người cũng sẽ không nguyện ý tới, mà tự mình cũng là chuẩn bị tốt một phen lý do thoái thác, dự định đem hết toàn lực thuyết phục lao giả cao lớn cùng lao đầu lưng còn hai người. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, lúc này mới vừa bắt đầu, lao giả cao lớn cùng lao đầu lưng còn hai người sẽ đồng ý xuống dưới, cho nên cái này khiến Tạ Vô Cực quả thực có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, không bình tĩnh nổi. Ai ra bảng giá cao, chúng ta liền cho người đó làm. Lao đầu lưng còn nhìn xem Tạ Vô Cực, lặng lẽ cười nói, đã các ngươi ra bảng giá cao, vậy chúng ta không có đạo lý không tiếp thụ các ngươi bảng giá. Về phần phản bội, lão hủ mấy cái hai người sống đến thời gian đều quá lâu, tình cảm cái gì căn bản không thèm để ý, lão hủ chỉ để ý hai chữ, lợi ích. Có chỗ tốt tự làm, không có chỗ tốt liền làm chứng, đừng nói cái khác, bởi vì nói cái khác đều là căn bản vô dụng nói nhảm. Lão giả cao lớn cũng là mở miệng, trực tiếp khi nói. Nghe những lời này, Tạ Vô Cực hé miệng không nói gì, trong lúc nhất thời, lại là có chút không cách nào nói tiếp. Bởi vì trong lòng của hắn thực sự là không chắc lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còng hai người những lời này, rốt cục có mấy phần thật, mấy phần giả. Nếu như lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còng hai người xác thực là bởi vì chính mình bảng giá cao mà phản bội Tiêu Phàm, vậy dĩ nhiên mọi chuyện đều tốt. Nhưng tiểu sợ không phải. Mà nếu như không đúng vậy, kia không thể nghi ngờ là nuôi hổ gây họa, thậm chí là dẫn địch nhập tổ, tự chịu diệt vong. Làm sao? Là ngươi trước mặt mọi người đưa ra mời chào hai người chúng ta, mà bây giờ chúng ta đã đồng ý, kết quả lại hoài nghi chúng ta hai cái động cơ không thuần. Nhìn xem trần trờ không chừng Tạ Vô Cực, lão giả cao lớn một chút tiểu khám phá trong lòng Tạ Vô Cực ý nghĩ, lúc này cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra. Chương 1114, sư tử há mồm. Nghe được lão giả cao lớn, vô số đạo ánh mắt lập tức cùng nhau tập trung tại Tạ Vô Cực trên thân, mà Tạ Vô Cực cũng lập tức cảm thấy phía sau lưng như mang tại đâm, cả người như ngồi bàn trông. Tạ Vô Cực phát hiện mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn, một kiện từ đầu đến đuôi chuyện ngu xuẩn. Bởi vì kỳ thật, một lúc trước tiểu không nên công khai mời chào lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còng hai người, chỉ mới nghĩ lấy đem lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còng hai người mời chào tới về sau, có thể giảm bớt tự mình các phe thương vong, sau đó cấp tốc chém giết Tiêu Phàm, cướp đoạt thiên tức thọ thạch cùng đại la long thụ. Nhưng lại không nghĩ tới, thật mời chào tới về sau, lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còng hai người minh thì đồng ý, kỳ thực có hai lòng lại nên như thế nào. Đến lúc đó để phòng lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còng hai người không phải, bất giới chuẩn bị lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còng hai người cũng không phải, thực sự là để người tiến thoái lưỡng nan. Mà lại càng chết là, hiện tại đã không cách nào vãn hồi, trước mặt mọi người đã nói ra, cũng đã tắt nước ra ngoài, làm sao thu về được. Chẳng lẽ lại muốn thả hạ tấm mặt mo này, sau đó nằm dạp trên mặt đất đem lời cho một lần nữa liếm trở về hay sao? Loại này đem mặt mo mất hết sự tình Tạ Vô Cực nhưng tuyệt đối làm không được. Trầm mặc chỉ chốc lát. Tốt, đã hai vị tiền bối nguyện ý thành cho chúng ta ngũ đại thế lực thái thượng khách hành, đó thật là chúng ta ngũ đại thế lực vinh hạnh, chúng ta, cầu còn không được. Tạ Vô Cực cũng liền bị lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còng hai người đột nhiên đáp ứng cho trong lúc nhất thời làm có chút không biết làm sao, nhưng rất nhanh ở giữa, hắn tựu một lần nữa bình tĩnh lại, trong lòng cũng là đã có đối sách, lập tức là trên mặt một lần nữa đeo lên vẻ mỉm cười. Có chút hướng về phía lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còng hai người không mình hành lễ, đồng thời trong miệng mang theo một chút cung kính chi ý, mở miệng nói ra. Cái này còn tạm được. Nhìn xem Tạ Vô Cực phản ứng như vậy, lão giả cao lớn lập tức gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, mở miệng nói ra. Vậy liền xin hai vị. Tạ Vô Cực lại là mở miệng, muốn nói điều gì, nhưng lại bị đánh gãy. Đừng nóng vội, điều kiện của chúng ta còn chưa nói xong. Lão đầu lưng còng mở miệng nói ra. Tiền bối mời nói. Tạ Vô Cực trên mặt cười nhẹ nhàng, gật đầu nói. Trở thành các ngươi ngũ đại thế lực thái thượng khách hành, sau đó tùy ý hưởng dụng các ngươi ngũ đại thế lực tất cả tài nguyên tu luyện, hai cái điều kiện này mặc dù không tệ, nhưng còn chưa đủ. Lão đầu lưng còng sư tử há mồm, không chút khách khí nói, bởi vì hai cái điều kiện này nói trắng ra là vẫn là nói mà không có bằng chứng, thấy được lại sờ không tới đồ vật, mà ta hiện tại chỉ cần có thể cầm tới tay thực tế đồ vật. Cái kia không biết tiền bối còn muốn cái gì. Tạ Vô Cực chậm rãi mở miệng, ngưng giọng nói. Nghe nói bách tạ thế gia các ngươi trong tay có một gốc thuần dương linh chi, cái này thuần dương linh chi không sai, ta hiện tại liền muốn. Lao đầu lưng còng dùng đến không thể nghi ngờ bá đạo thanh âm nói. Nghe được lao đầu lưng còng, Tạ Vô Cực lúc này biến sắc, hắn lập tức hé miệng, muốn nói điều gì, nhưng lại bị lao đầu lưng còng cắt đứt. Đừng cho ta nói không có, ta biết nhất thanh nhị sở, cái này gốc thuần dương linh chi ngay tại bách tạ thế gia các ngươi trong tay. Lao đầu lưng còng lạnh giọng nói. Mà lại ta còn biết, thuần dương linh chi đối tại bách tạ thế gia các ngươi mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải cái gì không cách nào dứt bỏ đồ vật. Đem thuần dương linh chi cho ta, ngươi Tạ Vô Cực tuyệt đối có thể làm được ở, cũng tuyệt đối cấp nổi. Nghĩ muốn mời chào chúng ta, tiêu muốn xuất ra điểm thành ý, Tiêu Phàm lúc trước vì thu mua hai chúng ta, cũng là cho giá tiền rất lớn. Các ngươi bằng vào mấy cái hứa hẹn kẻ buôn nước bọt điều kiện vừa muốn đem chúng ta mời chào trôi qua, kia chúng ta hai cái lao ra hỏa cũng không tránh khỏi quá không đáng giá a. Lão giả cao lớn ở một bên cũng là mở miệng, thanh âm lạnh lùng nói. Mà lại đừng nóng nội, điều kiện của ta còn chưa nói xong, thuần dương linh chi chỉ là một cái trong số đó, trừ thuần dương linh chi bên ngoài, ta còn muốn 100 con hàn băng kim thiền, 100 giọt tuyết linh nũ, 100 khỏa hỏa vân huyền thạch, 100 đóa thương viêm hoa. Lão đầu lưng còn tiếp tục mở miệng nói ra, liên tiếp nói trọn vẹn hơn 30 loại hiếm thấy thiên tài địa bảo, cái này mới rốt cục nói xong. Bốn phía, yên tĩnh một mảnh. Tất cả mọi người là ngốc trệ một mảnh nhìn xem lão đầu lưng còng, ngay cả Tạ Vô Cực cũng là bị lúc này lão đầu lưng còng sư tử há mồm cho triệt để kinh ngây dại. Nhưng vẫn chưa xong. Những vật này, các ngươi năm nhà một người hai phần, ta một phần, Lao Cương Thi một phần, chỉ muốn các ngươi đồng ý, chúng ta bây giờ có thể giúp ngươi đem Tiêu Phàm bắt lại. Lão đầu lưng còng lại là tự mình mở miệng nói ra, thanh âm là thật lâu quanh quẩn trên chiến trường mỗi người bên hai. 100 con hàn băng kim thiền, 100 giọt tuyết linh nũ, 100 khỏa hỏa vân huyền thạch, 100 đóa thương viêm hoa, dòng giá hơn 30 loại thiên tài địa bảo, mà lại một nhà còn muốn ra hai phần. Lão đầu lưng còn yêu cầu, để cho tất cả mọi người đều là lâm vào sâu nhất tĩnh mịch ở trong. Đừng nóng đội, còn có đây này. Lão đầu lưng còn cười đắc ý, lại là mở miệng, sau đó tại Tạ Vô Cực mấy cái ngũ đại thế lực rất nhiều người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, tiếp tục nói, nghe nói phiếu miểu phong bên trên mọc ra một gốc vô cùng thần kỳ nhật nguyệt thụ. Ta cùng lão Cương Thi các muốn 10 khỏa nhật nguyệt quả. Tham Lang tổng bộ có giấu một thanh đã từng thuộc về Vạn Kiếm Tông huyết phách kiếm. Ta cùng lão Cương Thi liền đem tiểu một chút, một thanh kiếm hai người cùng một chỗ dùng tốt. Quảng Hàn Thánh địa chủ tông môn dưới mặt đất có một đầu thiên niên huyền xà. Đều qua nhiều năm như vậy, nó hẳn là hạ không ít trứng a. Vậy ta cùng lão Cương Thi các muốn 3 viên trứng rắn. Thần môn bên trong có 2 kiện Long Vương chiến giáp. Vừa vặn, các ngươi cũng không cần phải, đặt vào cũng là đặt vào, không bằng cho chúng ta. Mà ta cùng lão Cương Thi vừa vặn một người một kiện. Trên chiến trường, ngay cả một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được. Lão đầu lưng còng sư tử há mồm, để cho tất cả mọi người là triệt để đã mất đi nói chuyện năng lực. Tiên bối, các ngươi yêu cầu này cũng không tránh khỏi quá mức. Tạ Vô Cực từ trong kinh ngạc thanh tỉnh lại, sắc mặt hắn rất đen, mở miệng nói ra. Ngươi trước suy nghĩ kỹ càng lại nói. Lão đầu lưng còng lần thứ 3 đánh gãy Tạ Vô Cực, không khách khí nói, những vật này xác thực không ít. Nhưng các ngươi thật không bỏ ra nổi đến. Thật không nỡ. Về trước đi hảo hảo tính toán, là những vật này giá cao, vẫn là chờ sẽ các ngươi liều mạng tấn công núi giá cao. Tính toán rõ ràng lại nói chuyện với ta. Dứt lời, lão đầu lưng còng tiểu lười nói chuyện, đứng ngạo nghễ giữa trời, nhắm mắt không nói. Mới vừa rồi còn nói các ngươi ngũ đại thế lực bên trong tất cả tài nguyên tu luyện mặc cho dựa vào chúng ta hưởng dụng. Làm sao? Hiện tại những này không đều là các ngươi chỗ hứa hẹn tài nguyên tu luyện. Mà cái này không muốn. Lão giả cao lớn cố ý ép buộc, cười lạnh nhìn xem Tạ Vô Cực nói, tình cảm ngươi vừa rồi nói tất cả đều là đánh răm đúng không? Tạ Vô Cực không nói, chỉ là ánh mắt lập tức trầm ngưng xuống dưới. Xin hai vị tiền bối chờ một lát một lát. Trầm mặc một chút, Tạ Vô Cực lập tức mở miệng nói ra, sau đó nói thôi, hắn cũng không đợi lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còn hai người có phản ứng gì, trực tiếp tiểu bay trở về, cùng ngũ đại thế lực cái khác người đại biểu trao đổi đi. Lão giả cao lớn cũng lơ đễnh, cùng lão đầu lưng còn cùng một chỗ, đứng ngạo nghễ giữa trời, nhắm mắt không nói. Mà Thiên Phong Sơn trên đỉnh núi, Tiêu Phàm mấy người cũng không đổi, mang theo nụ cười cổ quái, nhìn xem sự tình phát triển thêm một bước. Đám người xa xa bên trong, Hàn Băng Kim Thiền, Tuyết Linh Nũ, Hỏa Vân Huyền Thạch, Thương Viêm Hoa, cộng thêm Thuần Dương Linh Chi, Nhật Nguyệt Quả, Huyết Phách Kiếm, Thiên Nhiên Huyền Xà Trứng, Long Vương Chiến Giáp, đây quả thực. Con mẹ nó. Có người nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này nhịn không được kêu lớn lên, mà hắn không cách nào chuẩn xác dùng ngôn ngữ biểu đạt, cho nên chỉ có thể dùng con mẹ nó hai chữ để hình dung trong lòng khó nói lên lời. Những vật này nếu như cho ta, kia. Có người nghĩ như thế đến, sau đó khỏe miệng đã rầm rầm bắt đầu chảy nước miếng. Tỉnh. Có người lập tức phi thường tàn nhẫn lay tỉnh cái này nằm mơ người. Các ngươi nói, ngũ đại thế lực sẽ đồng ý a? Có người mở miệng, ngưng giọng nói. Ta xem đồng ý khả năng không lớn, bởi vì ai đều nhìn ra. Hai vị này ra phản bội chỉ sợ thực sự là chưa hẳn làm thật, ngũ đại thế lực cũng không phải người ngu, bọn họ đem những thiên tài địa bảo này nộp ra, hai vị này đem lập tức phản bội làm sao bây giờ? Có người mở miệng nói ra, nhưng hai vị này ra phản bội cũng chưa chắc tiểu thật toàn là giả, cũng có thật khả năng, bởi vì đầu năm nay chỉ cần ngươi đem bảng giá cho đi lên, thật là không có gì mua không được. Có người lắc đầu, phản đối nói, không tệ. Câu nói này đạt được rất nhiều người đồng ý. Không ít người đều là buồn bã nói. Nói hai vị này là giả đi, nhưng bọn hắn cũng đúng là một bộ chỉ nhận tiền, không nhận người, tham lam vô cùng dáng vẻ, nhưng nói bọn họ là thật, bọn họ phản bội cũng quá nhanh hơn một chút. Có người nhữ mày nói, cho nên tổng thể cảm giác nửa thật nửa giả, thực sự là khó mà nói bọn họ đến cùng là thật hay là giả. Xem đi, dù sao nhức đầu không phải chúng ta, hắc. Có người cười trên nỗi đau của người khác, nhìn về phía phương xa Phiếu Miểu Phong, Quảng Hàn Thánh Địa mấy cái đại quân trận doanh phương hướng. Tất cả mọi người cũng đều không có lại nói tiếp, đều là nhìn về phía phương xa, trên mặt có vẻ tò mò, không biết Phiếu Miểu Phong, Quảng Hàn Thánh Địa mấy cái ngũ đại thế lực cuối cùng sẽ làm ra như thế nào lựa chọn. Ta không đồng ý. Thiên Vũ thần nữ ánh mắt rất lạnh, lắc đầu nói, thanh âm phi thường kiên quyết, chúng ta không cần đồng ý bọn họ, trực tiếp vận dụng lá bài tẩy của chúng ta, giết đi qua là được. Nhưng dù cho vận dụng át chủ bài, chúng ta cũng phải bỏ ra đem đối ứng đại giới, đồng thời kia đại giới, nhưng so sánh nỗ lực những thứ này muốn cao hơn. Tham Lang một đại nhân vật ngắm Thiên Vũ thần nữ một chút, thản nhiên lên tiếng. Không tệ. Tham Lang cái này đại nhân vật lời nói đạt được không ít người tán thành. Vậy nếu như bọn họ tiếp nhận chúng ta bảo vật, sau đó phản bội làm sao bây giờ? Thiên Vũ thần nữ phản bác nói. Bọn họ dám phản bội, vậy chúng ta tiểu vận dụng át chủ bài giết đi qua, mà chỉ cần giết bọn họ, những vật kia y hải nguyên vẫn là chúng ta, chạy không được. Đột nhiên, Minh Ngọc Thánh Nữ mở miệng nói ra. Minh Ngọc Thánh Nữ nói rất đúng. Nghe được Minh Ngọc Thánh Nữ, nháy mắt, rất nhiều người đều là lập tức gật đầu, đồng ý nói. Vậy cứ như thế quyết định, hiện tại riêng phần mình khiến trong tông triệu tập đồ vật. Trong thời gian ngắn nhất đưa tới, Tam Hung cùng Tứ Hung tại tiếp nhận chúng ta bảo vật về sau không phản bội thì đã, dám phản bội, chúng ta trực tiếp giết bọn hắn. Tạ Vô Cực trong mắt lánh mang lóe lên, mở miệng nói ra. Chương 1115, ta có một câu mụ mại phê. Tốt. Tạ Vô Cực xem như quyết định sau cùng, ngũ đại thế lực riêng phần mình đại biểu người đều là gật đầu, đồng ý xuống tới, sau đó lập tức riêng phần mình liên hệ trong tông, đem lão đầu lưng còn cần có những cái kia bảo vật tại thời gian ngắn nhất cho đưa tới. Thiên Vũ thần nữ không nói, chỉ là ánh mắt lạnh lùng một mảnh, nhất là nhìn Minh Ngọc Thánh Nữ một chút, càng là băng lãnh đáng sợ. Hai vị tiền bối. Tạ Vô Cực lúc này lần nữa hướng về phía trước, đi tới Thiên Phong Sơn đỉnh núi trước mặt, nhìn xem lão đầu lưng còn cùng lão giả cao lớn hai người, trên mặt ngậm cười nói, yêu cầu của các ngươi chúng ta đồng ý, bảo vật sẽ trong thời gian ngắn nhất đưa tới, mà ta ở đây, đại biểu chúng ta ngũ đại thế lực tất cả mọi người, hoan nghênh hai vị tiền bối gia nhập liên minh. Dễ nói. Lão đầu lưng còn ngoài cười nhưng trong không cười, mở miệng nói ra, mà lão giả cao lớn thì là ngay cả lên tiếng đều chẳng muốn lên tiếng, Y Lệ Nguyên nhắm mắt dưỡng thần, không thêm để ý tới. Nhiều nhất một khắc đồng hồ thời gian, chúng ta liền có thể đem đồ vật cách không đưa tới. Tạ Vô Cực tiếp tục ngậm cười nói, bất quá trước lúc này, hai vị tiền bối nhưng xuất thủ hay không, bắt giữ Tiêu Phàm. Nhìn thấy đồ vật lại nói, chúng ta cho tới bây giờ đều là trước lấy tiền, sau làm việc, không có trước làm việc, sau lấy tiền quy củ. Lao đầu lưng còn liếc Tạ Vô Cực một chút, không mặn không nhạt nói. Vậy dạng này đi, hai vị tiền bối có thể nhường đường, để ta xuất thủ, bắt giữ cái này Tiêu Phàm bọn người. Tạ Vô Cực lại là đưa ra yêu cầu, tiếp tục mở miệng nói ra. Tiếng người nghe không hiểu. Lão giả cao lớn bắt đầu không kiên nhẫn được nữa, vừa trừng mắt, quát lớn nói, đồ vật lấy tới, tùy cho các ngươi như thế nào, nhưng không có lấy tới trước đó, chúng ta Y Lệ Nguyên vẫn là Tiêu Phàm hộ vệ, minh bạch. Tạ Vô Cực bị lão giả cao lớn răn dạy thần sắc lập tức tiểu cứng đờ, nói không ra lời. Tiêu Phàm cho lúc trước chúng ta đồ vật, muốn để chúng ta hộ vệ với hắn, mặc dù chúng ta bây giờ phản bội hắn, nhưng là cũng phải dựa theo ước định, hộ vệ đến cuối cùng chúng ta phản bội trước đó một khắc cuối cùng. Lão đầu lưng còn cười đắc ý, mở miệng nói ra, hai chúng ta, kỳ thật vẫn là phi thường giảng thành tín. Giảng thành tín. Lão đầu lưng còn để toàn bộ chiến trường phía trên tất cả mọi người là không phản bác được. Gặp qua ra mặt dày. Nhưng thật chưa thấy qua ra mặt dày như vậy, phản bội người còn có thể đem thành tín liên hệ với nhau, còn để nói không lời nào để nói, đây là sự thực không có người nào. Vậy được rồi, xin hai vị tiền bối chờ một lát một lát. Nhìn thấy cái dạng này, Tạ Vô Cực cũng đành phải là khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra. Dù sao không sợ lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còn hai người phản bội, mà cho dù là hiện tại không cách nào tru sát Tiêu Phàm, cũng là không sao, một khắc đồng hồ về sau, hết thể tự có kết quả. Theo Tạ Vô Cực không nói thêm gì nữa, một nháy mắt, toàn bộ chiến trường cũng là lại lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong, tất cả mọi người đang đợi ngũ đại thế lực đem bảo vật đưa tới. Kế tiếp, lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còn hai người rốt cục là có hay không tâm phản bội Tiêu Phàm, cũng sẽ có một kết quả. Một khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh. Phương xa, đạo đạo lưu quang cấp tốc kích xạ mà đến, các đại thế lực người nhao nhao tiến lên, đem đạo này đạo lưu quang chặn đứng, lấy xuống bảo vật trong đó. Đạo này đạo lưu quang là chỉ có đại thế lực trong tay mới có thể nắm giữ quang ứng, Quang ưng tốc độ cực nhanh, nhưng tại trong chốc lát tiểu ngang ngàn dặm khoảng cách, là vận chuyển vật phẩm tốt nhất yêu thú. Nhưng quang ưng dưỡng dục phi thường khó khăn, đồng thời quang ưng phi hành cũng là có khoảng cách cùng số lần hạn chế, khi bay đủ khoảng cách, quang ưng liền sẽ thọ hết chết giả, vô tật mà chấm dứt. Cho nên, dưới tình huống bình thường Thanh Vân Hạ Châu các đại thế lực cũng rất ít vận dụng quang ưng tặng đồ, bởi vì không quan trọng, nhưng bây giờ tình huống đặc biệt, tiểu riêng phần mình vận dụng quang ưng, riêng phần mình vượt ngang hơn phân nửa cái Thanh Vân Hạ Châu. Đem lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còn hai người cần có bảo vật trong thời gian ngắn nhất cho đưa tới. Hai vị tiền bối, xin kiểm lại một chút số lượng. Những vật này đều là tiện cho mang theo vật nhỏ, cho nên Tạ Vô Cực một người liền có thể cầm lên. Hắn đem tất cả mọi thứ lăng không ném lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còn hai người, mỉm cười đối hai người nói. Tốt. Lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còn hai người cũng là không chút khách khí, lập tức đem những vật này đều vô tới, sau đó kiểm kê lên số lượng tới. Rất nhanh. Không sai. Lao đầu lưng còng trên mặt lộ ra mỉm cười, lúc này gật đầu nói. Tạ Vô Cực cười nhẹ nhàng. Những này là của ta, những cái kia là ngươi. Lão giả cao lớn không thèm để ý chút nào bắt đầu ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cùng lao đầu lưng còng bắt đầu chia đồ vật, trong miệng nói. Hai vị tiền bối. Tạ Vô Cực tiến lên, muốn nói điều gì, nhưng là lao giả cao lớn cùng lao đầu lưng còng đúng lúc đem đồ vật riêng phần mình chia xong, sau đó lập tức tránh ra. Đứng ở bầu trời phương xa bên trong, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giống như người không việc gì đồng dạng. Tạ Vô Cực thanh âm cũng là lập tức im bặt mà dừng, trên mặt theo đó lộ ra một tia xấu hổ. Đây là đã không biết lần thứ mấy bị lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còng hai người đánh gãy lời nói, Tạ Vô Cực lúc này trong lòng cảm giác mình đã sắp bạo. Hít sâu một hơi, Tạ Vô Cực để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó hắn nhìn qua phía dưới Tiêu Phàm, khóe miệng lập tức hiện ra một tia xâm nhiên vẻ cười lạnh. Lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còn động tác rõ ràng là không muốn ra tay bắt Tiêu Phàm, bất quá không quan trọng, bọn họ chỉ cần không nhúng tay vào tiểu tốt, xuất thủ bắt giết Tiêu Phàm, vốn là cũng không có chỉ nhìn bọn họ. Hắc. Ngắm nhìn Tiêu Phàm, Tạ Vô Cực lúc này lặng lẽ cười lạnh một tiếng, theo đó tiểu quả quyết bỗng nhiên xuất thủ, sau đó tại không trung tạo thành một cái cự đại bàn tay màu trắng, toàn bộ Thiên Phong Sơn đỉnh núi trùng điệp chụp được. Chỉ là oeng. Tạ Vô Cực vừa xuất thủ, một đạo thân hình tiểu lập tức ở trước mặt hắn xuất hiện, sau đó một cái nắm đấm cũng là gọn gàng mà linh hoạt quả quyết oanh ra, trực tiếp tiểu đánh vào Tạ Vô Cực trên lồng ngực. Giang giác, giang giác, giang giác. Tạ Vô Cực cả người lúc này tiểu hướng về sau cấp tốc ngược lại bắn xuyên qua, mà tại bắn ngược bay ra đồng thời, Tạ Vô Cực cảm giác trong thân thể của mình chí ít lập tức đoạn mất trọn vẹn mười mấy cây xương cốt, đau đớn kịch liệt chi ý từ trong thân thể chỗ sâu nhất cấp tốc tuôn ra, để hắn toàn bộ thân thể cũng nhịn không được khẽ run rẩy. Khu khu. Tạ Vô Cực rốt cục cũng ngừng lại, sau đó hắn đứng tại bầu trời phương xa, tại dùng lực ho khan hai tiếng, trung điệp phun ra một ngụm lớn máu tươi về sau, tiểu ánh mắt lăng lệ vô cùng nhìn về phía phương xa. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy công kích hắn người là ai về sau, một cỗ không cách nào ngăn chặn nộ khí, tiểu nháy mắt từ trong lòng của hắn bộc phát mà lên, sau đó trực tiếp tuôn ra đến đỉnh đầu, để hắn hai mắt đều là hoàn toàn đỏ đậm. Là lão đầu lưng còng. Lão giả cao lớn thì đứng tại lão đầu lưng còng một bên. Khoanh tay cánh tay, đạm mạc nhìn xem tất cả mọi người. Các ngươi. Tạ Vô Cực giơ tay lên, hắn chỉ vào lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còn hai người, thân thể không tự chủ được có chút phát run, tức giận đến không nói nên lời, trong mắt tràn đầy không thể ngăn chặn điên cuồng sát ý. Mặc dù đã dự liệu được lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còn hai người sẽ phản bội, nhưng khi lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còn hai người chân chính phản nước sau, Tạ Vô Cực vẫn cảm giác được loại kia bị phản bội về sau căm giận ngút trời. Mà lại càng quan trọng hơn là, vừa rồi Tạ Vô Cực thế nhưng là tại vô số người mục dưới ánh sáng giả nửa ngày tôn tử, kết quả bây giờ bị lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còng hai người đến một cái ăn xong lao sạch không nhận nợ, trở mặt chính là không nhận người, cái này khiến Tạ Vô Cực là thật chỉ muốn hét giận dữ giết người. Không sai, chính như các ngươi trước đó lo lắng như vậy, chúng ta trở mặt. Lão đầu lưng còng trên mặt không có chút nào không có ý tứ, hắn nhìn xem tất cả mọi người, cười hắc hắc nói, nhìn thoáng chút, phản bội quá bình thường. Đầu năm nay ai còn không có phản quá nước. Nghe lão đầu lưng còng, ngũ đại thế lực tất cả mọi người là không nói một lời, chỉ là trên trán gân xanh hẳn lên, một cái so một cái sắc mặt khó coi. Kỳ thật đi, cũng không thể trách chúng ta phản bội. Lão đầu lưng còng sắc mặt đột nhiên lại trở nên nghĩa chính ngôn tử, hắn mở miệng nói ra, một mặt đối ngũ đại thế lực trách cứ cùng vẻ khinh bỉ, nói trắng ra là, chúng ta phản bội, còn không phải là bởi vì các ngươi căn bản không tin tưởng chúng ta. Còn không phải là các ngươi làm cho. Từ vừa mới bắt đầu, các ngươi tiểu tại hoài nghi chúng ta, ngay tại khắp nơi phòng bị chúng ta, hiện tại chúng ta phản bội, nhưng thật ra là các ngươi trừng phạt đúng tội mới đúng. Đúng không? Lao Cương Thi. Lao đầu lưng còng thọc lão giả cao lớn nói. Lão giả cao lớn trực tiếp nghiêng đầu đi, hắn thực sự là không muốn tiếp loại này vô sỉ đến cực hạn. Mà chiến trường, cũng là nửa ngày đều không có có người nói câu nào, bởi vì tất cả mọi người bị lao đầu lưng còng loại này vô sỉ đã tới chưa bất luận cái gì ranh giới cuối cùng cùng tiết tháo ngôn luận cho chắn một câu nói không ra. Tự mình thật không biết xấu hổ phản bội, kết quả còn đem phản bội nguyên nhân trách tội đến trên thân người khác, vô sỉ đến trình độ này, cũng thật xem như cảnh giới. Ta có một câu mụ mại phê, không biết có nên nói hay không. Đột nhiên, ngũ đại thế lực trong đám người, có người cắn răng, nói ra một câu nói như vậy. Ta cũng có một câu ngày cả nhà ngươi, làm ngươi mẹ ruột, không biết có nên nói hay không. Lại là một thanh âm vang lên, đồng dạng nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy lửa giận. Ngươi bộ dáng vô sỉ, rất có ta năm đó phong phạm. Thiên Phong Sơn trên đỉnh núi, Tiểu Vương bắt nhìn xem lao đầu lưng còn bóng lưng, mở miệng yếu ớt, lên tiếng nói. Cùng Thái Hư cấm giáp có liều mạng. Tiêu Phàm mở miệng, phê bình nói, sau đó suy nghĩ một chút, lại bổ sung nói, cùng ta năm đó cũng tương xứng. Nhưng vào lúc này, không cần cùng bọn hắn nhiều lời cái gì, giết. Thiên Vũ thần nữ kia băng lãnh đến cực điểm thanh âm đột nhiên vang lên, vang vọng tại toàn bộ chiến trường trên không, truyền vào trong thai của mỗi người. Giết. Ngũ đại thế lực tất cả mọi người là cùng nhau giống giận, thanh âm như là chân trời lằn cuộn lôi thanh, đinh hay nhức óc, liên miên bất tuyệt, thật lâu chưa từng dừng lại. Ông, nương theo lấy một tiếng rung động lòng người không hiểu tiếng vang, ngũ đại thế lực trận doanh hậu phương, hai thanh kiếm, hai thanh đao, một cây trường kích nguy nga hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó hai thanh kiếm này, hai thanh đao, một cây trường kích nguy nga hư ảnh lẫn nhau giao hòa, sau cùng là tạo thành một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như có thể chém ra vùng trời này. Vỡ vụn phiến đại địa này kim sắc đại kiếm, hướng về toàn bộ Thiên Phong Sơn trùng điệp phách chạm xuống dưới. Mà nhìn thấy thanh này đón đầu phách chạm mà xuống kim sắc đại kiếm, lao đầu lưng còn cùng lão giả cao lớn hai người nhất thời đều là sắc mặt cùng nhau đại biến. Chương 1116, sát thần hiện thân. Ngũ nguyên chiến đồ. Nhìn xem đối diện phách chạm xuống tới kim sắc đại kiếm, lao đầu lưng còn con ngươi co lại thành một điểm, sau đó thanh âm khô khốc một mảnh nói. Ngũ nguyên chiến đồ. Không nghĩ tới Thanh Vân Hạ Châu còn có vật như vậy. Tiêu Phàm lúc này nham thạch lông mày nhướng lên, có chút ngoài ý muốn tự lẩm bẩm. Ngũ nguyên chiến đồ là một kiện cực mạnh lại cực yếu bảo vật. Cực yếu là bởi vì tự thân nó hào không cái gì lực công kích, đồng thời hơi không cẩn thận, nói nát tựu nát, quả thực yếu đến cực hạn, nhưng nói nó cực mạnh, đó là bởi vì hắn có thể hoàn mỹ đem 5 kiện khác biệt bảo vật tạm thời dung hợp một chỗ, từ đó buộc phát ra cực kỳ kinh người uy lực kinh khủng. Hiện tại ngũ đại thế lực lấy ra ngũ nguyên chiến đồ, sau đó lại riêng phần mình lấy ra 5 kiện nội tình bảo vật, mà mặc dù cái này 5 kiện nội tình bảo vật đều là cùng phong lôi kiếm đồng dạng cấp bậc bảo vật, nhưng là 5 kiện hợp làm một thể, chỗ bỗng nhiên ở giữa buộc phát uy lực, đã là siêu việt ỷ thiên chiến kiếm đã từng đỉnh phong uy lực. Tại bực này dọa người sát thế phía dưới, cho dù là lao đầu lưng còn cùng lão giả cao lớn hai người cũng là cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm tính mạng, trong lòng lúc này là còi báo động đại tác. Nhìn qua kia đem toàn bộ Thiên Phong Sơn đều bao phủ phía dưới kim sắc đại kiếm, ngũ đại thế lực tất cả đại nhân vật đều là đứng chắp tay, nhìn qua phương xa, trên mặt lộ ra một nụ cười gắn ý. Lão đầu lưng còn cùng lão giả cao lớn hai người tuy mạnh, nhưng là một kiếm này phía dưới, bọn họ cũng chưa chắc có thể sống sót, mà coi như lui một bước nói, chẳng không xong bọn họ, cái kia cũng tuyệt đối có thể trọng thương rơi bọn họ, sau đó tiếp xuống đại quân xuất động, tươi sống giết sạch bọn họ cũng không phải là việc khó gì. Dám trước mặt mọi người trêu đùa nhóm người mình, vậy sẽ phải tiếp nhận kia theo đó mà đến hậu quả, thật coi tự mình mấy cái ngũ đại thế lực tất cả mọi người là bùn nặn hay sao? Chỉ bất quá, đáng tiếc cái này 5 kiện nội tình bảo vật, ngũ đại thế lực không ít đại nhân vật trong mắt đều là hiện lên một chút bất đắc dĩ thần sắc không muốn. Ngũ nguyên chiến đồ cố nhiên uy lực vô tận, nhưng cũng là có đại giới, một lần vận dụng 5 kiện bảo vật, đánh ra đòn đánh mạnh nhất, mà cái này đòn đánh mạnh nhất đánh ra về sau, cái này 5 kiện nội tình bảo vật cũng coi như là phế đi. Nếu như muốn lần thứ hai đánh ra, vậy thì phải một lần nữa lại tìm mới nội tình bảo vật. Mặc dù ngũ đại thế lực gia đại nghiệp đại, trong tay cũng có mấy món nội tình bảo vật, nhưng là cũng chịu không được dạng này một lần hủy diệt 5 kiện khủng bố tiêu hao. Mà nếu không phải lão đầu lưng còn cùng lão giả cao lớn hai người thực lực quá mức khủng bố, thế mà chỉ bằng vào hai người chi lực tiểu tiêu diệt Man Long quân, Vân Long Thương hội cùng Thánh Hỏa giáo Tam Phương đại quân, ngũ đại thế lực cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý Thiên Vũ thần nữ đề nghị. Vận dụng ngũ nguyên chiến đồ cái này giết địch 1000, tự tổn 800 độ vận. Ngũ nguyên chiến đồ. Đám người xa xa bên trong, ngưng xương thể nội cái kia cổ lão tồn tại cũng là ánh mắt ngưng lại, mở miệng nói ra, ngũ nguyên chiến đồ mới ra, kia tam hung cùng tứ hung chỉ sợ cũng là khó mà ngăn cản, một kiếm này phía dưới, bọn họ coi như không chết, cũng là tất nhiên bị thương nặng, không cách nào lại bảo hộ Tiêu Phàm. Cơ hội của chúng ta, đến rồi. Ngưng xương con mắt lóe sáng lên, mở miệng nói ra, xem cơ hội làm việc. Cổ lão tồn tại ý thì nguyên rất thận trọng, ngưng giọng nói. Ngưng xương khẽ gật đầu, trong mắt quang mang càng thêm sáng lên. Vâng! Kim sắc đại kiếm lấy không thể địch nổi lực lượng trùng điệp rơi xuống, lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còng trong miệng hai người đều là giận quát một tiếng, thể nội tất cả lực lượng đều bộc phát, toàn thân xương cốt từng khúc bạo hưởng, quanh thân hào quang óng ánh lấp lóe, toàn lực phản kích mà đi. Kịch liệt bạo tạc lúc này là bộc phát ra, phóng tầm mắt nhìn tới, đầy trời đều là bụi mù, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là khiến cho không ai có thể mở mắt hào quang óng ánh. Thiên Phong Sơn cả ngọn núi tại thời khắc này đều tại kịch liệt rung động, vô số cự thạch từ trên núi lăn xuống mà xuống, mang theo ầm ầm tiếng vang, không ngừng rơi xuống khe núi. Đại địa cũng là không ngừng run run, như là phát sinh động đất, một đạo lại một đạo đáng sợ khe hở lúc này xuất hiện, vô số cây cối bị những này đáng sợ khe hở thôn phệ mà rơi, hôi phi yên diệt. Trên mặt đất đoàn người cũng đều là ngã trái ngã phải, rất nhiều người đều là không tự chủ được té ngã trên đất, sau đó nhìn qua nơi xa kia kinh khủng hủy diệt tính một kích. Sắc mặt kinh hãi một mảnh. Ước chừng mười mấy hơi thở về sau, bụi mù rốt cục tán đi, hào quang sáng chói cũng tận số biến mất, Thiên Phong Sơn phía trên tràng cảnh cũng lập tức ra hiện tại trước mặt mọi người. Thiên Phong Sơn vẫn như cũ coi như hoàn hảo, đỉnh núi Tiêu Phàm mấy người cũng vẫn như cũ như lúc ban đầu, chỉ bất quá lao đầu lưng còn cùng lão giả cao lớn hai người thì đều là vô lực nằm khắp nơi một cái hố to bên trong, trong miệng không ngừng ho ra máu, sắc mặt cũng là trở nên tái nhợt một mảnh. Vừa rồi một cái kia không có chạm giết bọn hắn, nhưng lại làm cho bọn họ trong thân thể nhận được cực thương thế nghiêm trọng, chiến lực cấp tốc hạ xuống, chỉ còn lại có đỉnh phong thời điểm 1/2 phần 10 mà thôi. Ha ha ha, tốt. Thấy cảnh này, nhìn thấy lao đầu lưng còn cùng lão giả cao lớn hai người lại vì bảo hộ Tiêu Phàm, ngạnh sinh sinh chống được một kiếm này, từ đó bản thân bị trọng thương, Tạ Vô Cực lúc này cười to lên, luôn mồm khen hay. Rốt cục giải quyết hết. Ngũ đại thế lực cái khác tất cả đại nhân vật cũng đều là phá lên cười. Tiếng cười rung trời, quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường trên không. Mặc dù bỏ ra 5 kiện nội tình bảo vật khổng lồ như vậy đại giới, nhưng cũng triệt để đả thương nặng lao đầu lưng còn cùng lao giả cao lớn hai người, để hai người bọn họ đã mất đi sức chiến đấu, cuối cùng nỗ lực không có uổng phí, là đáng giá. Bách Tạ Thế Gia đại quân nghe lệnh, tấn công núi, giết Tiêu Phàm. Tạ Vô Cực cười lạnh thanh âm lập tức đình chỉ, sau đó đông nhiên thần sắc sững sờ, trên mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn chi sắc, mở miệng hạ lệnh mà nói: Thần Môn nghe lệnh, tấn công núi, giết Tiêu Phàm. Tham Lang nghe lệnh, tấn công núi, Tiêu Phàm. Phiếu Miểu Phong nghe lệnh, tấn công núi, giết Tiêu Phàm. Quảng Hàn Thánh Địa nghe lệnh, tấn công núi, giết Tiêu Phàm. Lập tức, cái khác bốn phe thế lực đại nhân vật đều là nhao nhao mở miệng, lập tức quả quyết hạ đạt tấn công núi mệnh lệnh, mỗi người trong mắt đều là lóe ra tinh quang, giống như từng đầu mở ra sâm nhiên răng nanh hung tàn sói đói. Ầm ầm. Lập tức, bộ pháp tiếng vang lên, mặt đất run rẩy. Đen nghịt đoàn người hướng về Thiên Phong Sơn cấp tốc công đi qua, sát ý ngập trời cách thật xa liền có thể rõ ràng cảm giác được. Khu khu. Nhìn xem giống như thủy triều công tới ngũ đại thế lực đại quân, lao đầu lưng còn cùng lão giả cao lớn hai người phí sức ngẩng đầu, nhìn một chút Tiêu Phàm, trên mặt đều là lộ ra một tia xin lỗi vẻ cười khổ. Thực lực của hai người bọn họ kỳ thật cũng không phải như thế, chỉ là bởi vì tại Tịch Tĩnh Linh bị vây nhiều năm, mà Tịch Tĩnh Linh bên trong lại không có bất kỳ cái gì tài nguyên tu luyện. Có thể nói là lồng chim không sinh, cho nên bọn họ nhiều năm như vậy, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể duy trì được trong cơ thể mình cơ sở nhất lực lượng mà thôi. Bây giờ mặc dù tu tập Tiêu Phàm bất tử hóa thân thuật, có thể từ Tịch Tĩnh Linh bên trong thoát thân mà ra, nhưng ở sau khi đi ra, còn chưa kịp chân chính khôi phục thực lực bản thân, tiểu bị Tiêu Phàm triệu hoàn tới. Trước mắt ngăn không được ngũ đại thế lực năm nguyên trận đồ, cũng hợp tình hợp lý. Không sao, các ngươi về tới trước tĩnh dưỡng đi. Đối ở đây, Tiêu Phàm chỉ là cười cười. Sau đó tiểu gật đầu nói, đúng, đại nhân. Lão đầu lưng còn cùng lão giả cao lớn hai người minh bạch Tiêu Phàm khẳng định còn có hậu thủ, cho nên không nói gì thêm, lúc này đều là khẽ gật đầu, cấp tốc đứng dậy, hướng về Thiên Phong Sơn đỉnh núi, bay trở về. Một tên cũng không để lại. Nhìn xem phí sức về núi lão đầu lưng còn cùng lão giả cao lớn hai người, Tạ Vô Cực lúc này đã triệt để rết đỏ cả mắt, trong miệng quát chói thai hạ lệnh mà nói. Phải. Bách Tạ Thế Gia đại quân cùng nhau hét lớn lĩnh mệnh. Sau đó một ngựa đi đầu, dẫn trước qua cái khác bốn phe thế lực, nhanh nhất hướng về Thiên Phong Sơn đỉnh núi quét ngang đi lên. hai cái lao giả, chết đi. Tạ Vô Cực lúc này trong mắt chỉ có lãnh khốc cùng tàn nhẫn chi sắc, hắn giương tay vồ một cái, một thanh không biết tên trường đao màu đen tiểu ra hiện tại trong tay hắn, sau đó cả người hắn đứng ngạo nghễ giữa trời, hướng về phía lao đầu lưng còn cùng lão giả cao lớn hai người vào đầu lăng không chém thẳng mà xuống. Chỉ là giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại. Tiêu Phàm nhìn qua đã công lên núi tới Bách Tạ Thế Gia đại quân, cùng kia khi giữa không trung, Tạ Vô Cực chỗ cấp tốc rơi xuống vô tình đau mang, thân hình không nhúc nhích tí nào, như không có gì, sau đó trên mặt đột nhiên mỉm cười, theo đó nhẹ nhàng mở miệng, tựa như là đối người nào đó phân phó hạ lệnh, nói. Tiếng nói vừa hạ xuống hạ, Tiêu Phàm phía sau giữa hư không, hoàn toàn mơ hồ không rõ địa ngục cảnh tượng theo đó xuất hiện, mà tiếp lấy một cái tóc đen đầy đầu rối tung, khuôn mặt như là ác quỷ dữ tợn, cả cá nhân lấy nửa người trên, cơ bắp bệnh một mảnh, thân thể như là thép nước đổ bê tông mà thành. Toàn thân cao thấp đều tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng trung niên nhân lập tức tiểu từ này phiến mơ hồ không rõ địa ngục cảnh tượng bên trong chậm rãi đi ra, ra hiện tại trước mặt mọi người. Chính là kia đã từng bị Tiêu Phàm dùng chấn ngục pháp tướng chương 1117, sát thần. Tiêu Phàm vừa rồi câu kia một tên cũng không để lại mệnh lệnh, cũng chính là đối sát thần nói tới. Đúng, chủ nhân. Sát thần thanh âm máy móc đáp lại nói, trên mặt cùng con ngươi bên trong xem không đến bất luận cái gì tình cảm ba động, có chỉ là đờ đẫn. Phảng phất một tôn đã mất đi linh hồn, bị người điều khiển thân thể khôi lỗi. Sau đó nói thôi, hai con mắt của hắn bên trong tiểu nổ bắn ra hai đạo hãi nhiên đến cực điểm tính thực chất quan mang, tiếp lấy một đôi tráng kiện đùi cao cao nâng lên, dùng sức trà đạp mặt đất, một cước chính là một cái khe nước to lớn hô sâu, tựa hồ đem toàn bộ Thiên Phong Sơn đều trà đạp run nhẹ nhẹ. Vâng! Sát thần trên mặt chỉ có sâu nhất giết chóc cùng khát máu chi sắc, lập tức tiểu đánh tan trên trời Tạ Vô Cực công kích, tiếp lấy nháy mắt đi tới Tạ Vô Cực trước mặt. Căn bản không chờ Tạ Vô Cực kịp phản ứng, chỉ là một cái lấy tay, liền đem Tạ Vô Cực cả người cho dùng sức nắm ở trong tay, để Tạ Vô Cực không cách nào lại động đậy một chút. Mà bắt lấy Tạ Vô Cực về sau, sát thần tiểu tay phải đoạt lấy Tạ Vô Cực trong tay trường đao màu đen, tay trái thế mà đem Tạ Vô Cực cả người khi thành hình người vũ khí, sau đó thân eo hơi cong, lại bỗng nhiên một bắn, cả người ầm vang hướng về phía dưới Bách Tạ Thế Gia đại quân vọt xuống dưới. Mà một nháy mắt, Bách Tạ Thế Gia đại quân tựa như là bị một cái cối xay khổng lồ cho sinh sinh ép tới, một đạo thật dài huyết nhục xương vỡ con đường là sau lưng sắt thần không ngừng hình thành, cấp tốc hướng về phía trước kéo dài mà đi. Chương 1117, chấn ngục pháp tướng uy lực chân chính. Sắt thần. Nhìn thấy chết rồi sống lại, đột nhiên xuất hiện sắt thần, lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còn hai người đều là ngạc nhiên một mảnh, không thể nào hiểu được sắt thần vì sao có thể chết rồi sống lại. Nhất định cùng chấn ngục pháp tướng có quan hệ, chấn ngục pháp tướng. Lão đầu lưng còn nhìn chằm chằm sát thần bóng lưng, trong miệng tự lẩm bẩm, trong óc suy nghĩ như điện. Pháp tướng có phổ thông pháp tướng, cao đẳng pháp tướng, đỉnh cấp pháp tướng, thần chi pháp tướng, cấm kỵ pháp tướng cấp 5, phổ thông pháp tướng coi như có thể nhìn thấy, cao đẳng pháp tướng đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay, đỉnh cấp pháp tướng càng là phượng mao lân giác, thần chi pháp tướng cùng cấm kỵ pháp tướng thì đều là chỉ tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết. Tiêu Phàm chấn ngục pháp tướng chính là thần chi pháp tướng một trong. Mà lao giả cao lớn cùng lao đầu lưng còn hai người mặc dù cũng coi như kiến thức rộng rãi người, nhưng là đối với chấn ngục pháp tướng loại này chỉ tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết, cũng là biết không nhiều. Chấn ngục pháp tướng, có thể chấn hết thảy. Tựa hồ là thấy được lão giả cao lớn cùng lao đầu lưng còn trong lòng hai người nghi hoặc, Tiêu Phàm truyền âm, nhẹ nhàng nói, mà mỗi một cái bị chấn ngục pháp tướng chỗ chấn sát người, sau khi chết đều sẽ ở trong chấn ngục pháp tướng gây dựng lại, biến thành chấn ngục pháp tướng một tôn khôi lỗi. Sát thần cũng là như thế, ngày đó các ngươi nhìn thấy hắn bị ta chấn ngục pháp tướng chỗ trực tiếp chấn sát, kỳ thật tại chấn sát về sau, hắn là biến thành chấn ngục pháp tướng một tôn khôi lỗi, sau đó một mực phong tồn ở trong chấn ngục pháp tướng. Bây giờ, cũng nên thả hắn ra phát huy hắn sau cùng tác dụng. Sau khi chết gây dựng lại, trở thành chấn ngục pháp tướng khôi lỗi. Nghe được Tiêu Phàm, lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còn hai người nhất thời ngốc mộc như gà, não hải trống rỗng. Chỉ còn lại có hai nhiên cái này một loại cảm xúc ở trong lòng tùy tiện lan tràn. Bất quá chấn ngục pháp tướng khôi lỗi số lượng cũng không phải là không có hạn mức cao nhất. Tiêu Phàm lại lắc đầu nói, chấn ngục pháp tướng khôi lỗi số lượng chỉ có 3.000 cái. Nếu như phong tồn ở trong chấn ngục pháp tướng khôi lỗi số lượng vượt qua cái số này, vậy liền không cách nào tại phong tồn, đồng thời những khôi lỗi này cũng chỉ có một lần sử dụng công hiệu, Phàm là tại phong xuất, vượt qua thời gian nhất định về sau, tiểu sẽ tự động tiêu mất tử vong. Triệt để không còn tồn tại, nghĩ muốn lần nữa phong tồn, lặp đi lặp lại sử dụng cũng là không thể nào. Lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còn hai người nói không ra lời, chỉ là trong ánh mắt, tràn ngập mãnh liệt vẻ kinh hãi. Mặc dù mỗi cái khôi lỗi đều chỉ có một lần sử dụng cơ hội, nhưng là dòng dã 3.000 khôi lỗi, đây là một cô đáng sợ đến bực nào, cỡ nào khiến người run rẩy lực lượng. Tương đương nói là Tiêu Phàm mang theo trong người 3.000 cái khả năng ủng có vô địch lực lượng đáng sợ cường giả, một khi toàn bộ phong xuất, đủ để quét ngang bát phương, có thể xưng vô địch. Mà cái này, chính là trong truyền thuyết thần chi pháp tướng uy lực A. Quả nhiên là, dọa người vô cùng. Chỉ tiếc hiện tại thực lực của ta khôi phục còn chưa đủ, chấn ngục pháp tướng không cách nào 100% phát động, những cái kia cái khác khôi lỗi tự nhiên cũng là tạm thời không thả ra được. Tiêu Phàm lại có chút lắc đầu, sau đó ở trong lòng tự lẩm bẩm. Đương nhiên, cũng không phải là không thể được cưỡng ép phóng thích, chỉ là cưỡng ép thả ra lời nói, thực lực càng mạnh khôi lỗi sống sót thời gian liền sẽ càng ngắn, thật sự là lớn lớn lãng phí, được không bù mất. Vẫn là chờ thực lực của ta khôi phục lại một chút thời điểm, sau đó lại sử dụng cũng không muộn. Ra, Tiêu Phàm vận dụng chấn ngục pháp tướng, Tiểu Vương Bát lập tức liền thấy, mà truyền thừa của nó trong trí nhớ có đối chấn ngục pháp tướng tương quan đơn giản ghi chép, cho nên trong nháy mắt, Tiểu Vương Bát cả người đầu gối mềm nhũn. Lúc này phù phù quỳ xuống, trong miệng đối Tiêu Phàm định nọt một mảnh kêu lên. Đây là chấn ngục pháp tướng. Mặc tiểu cũng nhận ra Tiêu Phàm chấn ngục pháp tướng, lúc này một đôi mắt bên trong quang mang đại thịnh, hiện lên một tia kinh động chi sắc. Trên thế giới này có thể để cho Mặc tiểu kinh động đồ vật cùng sự tình tuyệt đối không nhiều, mà chấn ngục pháp tướng vì thần chi pháp tướng, Mặc tiểu gặp được loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết khủng bố pháp tướng, cũng lập tức là khó nén trong lòng chấn động chi sắc. Tứ đại bảo thể, tứ đại pháp tướng, Đại địa bảo thể, Nhật Nguyệt pháp tướng, Chấn Ngục pháp tướng. Lãnh Thu Nhan sau lưng Tiêu Phàm, nàng nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt dị sắc lấp lóe không yên. Đám người xa xa bên trong, làm sao có thể? Sát thần thế mà cũng từ Tịch Tĩnh Linh ra rồi, mà lại cũng vì bảo hộ Tiêu Phàm mà đến. Ngưng xương thể nội cái kia cổ lão tồn khi nhìn đến sát thần hiện thân, hắn kia nguyên bản bình tĩnh gương mặt lập tức trở nên hãi nhiên một mảnh, da đầu nhịn không được run lên, trong miệng kinh thanh mà nói: Tiêu Phàm chấn ngục pháp tướng chợt lóe qua, theo đó sát thần coi như tức hiện thân, ra hiện tại trước mặt mọi người, cho nên cũng chỉ có Tiêu Phàm bên người Mặc tiểu bọn người thấy được chấn ngục pháp tướng xuất hiện, người ở ngoài xa đều chỉ thấy sát thần bỗng nhiên xuất hiện, chấn ngục pháp tướng nhìn thấy người thì là cũng không nhiều. Mà ngưng xương thể nội cổ lão tồn mặc dù cũng nhìn thấy chấn ngục pháp tướng, nhưng là hắn cùng lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còn hai người đồng dạng, đều là không hiểu rõ lắm chấn ngục pháp tướng. Đồng thời sự chú ý của hắn bị theo đó xuất hiện sát thần đều hấp dẫn mà đi, cũng là tạm thời bỏ qua Tiêu Phàm chấn ngục pháp tướng. Tịch Tĩnh Linh đệ nhị hung, sát thần. Sát thần xuất hiện, để Thiên Vũ thần nữ, Minh Ngọc thánh nữ mấy cái ngũ đại thế lực không ít người đều là biến sắc, sắc mặt sáng quét, hãi nhiên kinh ngạc nói. Tịch Tĩnh Linh tứ hung, các đại thế lực đều có tin tức tương quan ghi chép, mà trừ thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ngay cả khuôn mặt đều là không biết đại hung bên ngoài, còn lại tam hung, các đại thế lực biết tin tức còn là không ít. Lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còn hai người là làm người e ngại, nhưng đệ nhị hung sát thần, vậy thì tức thì bị các đại thế lực liệt vị cao nhất nguy hiểm đẳng cấp nhân vật một trong. Thực lực cường hãn vô song, tính cách khát máu như cuồng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lý trí mà nói, thuần túy vì giết chóc mà sinh, chỗ đến, không có một ngọn cỏ, chỉ có hủy diệt, sát thần, tuyệt đối không thẹn với tên của hắn. Bây giờ, lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còn hai người bị tạm thời đánh lui. Nhưng nhị hung sát thần lại là hoành không xuất hiện, đồng thời vừa xuất hiện, tựu cho thấy khiến người ra đầu tê dại đáng sợ thực lực, cho nên lập tức, một cố khó nói lên lời cảm giác sợ hãi ngay tại thế lực khắp nơi trong lòng rất nhiều người cấp tốc lan tràn ra. Vâng, vâng, vâng. Sát thần kia trên lồng ngực tràn đầy thuận hắn cường kiện bộ ngực chỗ không ngừng lưu lại máu tươi, một trương khát máu trên gương mặt dữ tợn cũng tận là không ngừng nhỏ xuống đỏ thắm máu tươi, xa xa nhìn lại, sát thần tựa như là từ trong biển máu leo ra. Toàn thân cao thấp, đều là một mảnh làm người sợ run huyết hồng chi sắc. Bách tạ thế gia đại quân, bị sát thần bằng vào sức một mình, sinh sinh nghiền nát một nửa, vô số bách tạ thế gia tử đệ biến thành một chỗ xương vỡ thịt não, tùy ý trải vung trên mặt đất. Mà sát thần trong tay Tạ Vô Cực đã từ lâu là cả người xương cốt đều triệt để bể nát, ngay cả hai tay đều đã bị sinh sinh bẻ gãy, cả người chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, vẫn không có triệt để nuốt xuống. Lui, mau lui lại. Nhìn xem hung uy khôn cùng. Điên cuồng vô cùng sát thần, bách tạ thế gia một vị đại nhân vật là kinh hãi vô cùng, trong miệng kêu to lên, mà đồng thời hắn lúc này tiểu hướng về nơi xa nhanh chóng bỏ chạy mà đi, khắp khuôn mặt là chảy dòng dòng mồ hôi lạnh cùng trắng bệnh nhất hốt hoảng chi sắc. Chỉ là, sát thần đột nhiên một quyền đánh ra, một đạo vô hình kinh lực tiểu đống nhiên buộc phát ra, sau đó lập tức tiểu đuổi kịp cái này bách tạ thế gia đại nhân vật, nháy mắt liền đem cả người hắn đánh nổ ngay tại chỗ. Ngao! giết một nửa Bách Tạ Thế Gia đại quân sắt thần bị triệt để kích thích trong thân thể hung ác điên cuồng chi ý, mà chỉ gặp hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cả người triệt để hóa thành một đầu chỉ biết là giết chóc cùng hủy diệt điên cuồng dã thú, hướng về còn lại Bách Tạ Thế Gia đại quân lăng không đánh giết mà đi. Xoạt xoạt, giang giác, giang giác. Sắt thần khoát tay, dùng sức kéo một cái, mười mấy cái Bách Tạ Thế Gia tử đệ tiểu bị cái sinh sinh xé nát thành hai nửa, lại vung lên chân, trên trăm cái Bách Tạ Thế Gia tử đệ tiểu bị hắn một cước đá cả người xương cốt vỡ nát, mất mạng tại chỗ, lại thân hình va chạm, liên tiếp mấy trăm cái Bách Tạ Thế Gia tử đệ tiểu bị hắn dùng thân thể đụng thân thể phân liệt ra tới. Đón lấy, sắt thần lại tiện tay nắm qua một người, trong mắt hung quang lấp lóe, thế mà đầu một thấp, hé miệng tiểu cắn đứt cái này Bách Tạ Thế Gia tử đệ yết hầu. Cừ ngực đem cái này Bách Tạ Thế Gia tử đệ máu tươi uống không còn một mảnh. Uống cạn cái này Bách Tạ Thế Gia tử đệ máu tươi về sau, sắt thần tiểu lại nhào về phía cái khác Bách Tạ Thế Gia tử đệ, mở miệng một tiếng, như là khát máu ác ma, bắt đầu hút khô cái khác Bách Tạ Thế Gia tử đệ máu tươi. Trốn A. Bách Tạ Thế Gia đại quân rốt cục toàn diện tan tác, còn lại mỗi người đều là lảo đảo nghiêng ngã, ngay cả lăn mang bài, sau đó hướng về dưới núi hoảng sợ một mảnh bỏ chạy mà đi. Nhưng là tốc độ của bọn hắn vẫn là theo không kịp sát thần. Sát thần thân hình nhanh như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, hơn nữa là càng lúc càng nhanh, cấp tốc tại Bách Tạ Thế Gia đại quân bên trong trận doanh không ngừng qua lại như con voi, chỗ đến, đoàn người liên tiếp đổ xuống, một đầu lại một đầu sinh mệnh triệt để tại sát thần dưới tay không ngừng nhanh chóng tiêu vong. Toàn quân triệt binh. Còn lại phiếu miểu phong, Quảng Hàn Thánh Địa, Tham Lang cùng Tần Môn nhìn thấy tình huống không thích hợp, đều là biến sắc, nhao nhao thanh âm gấp rút vô cùng hạ lệnh mà nói. Mà mỗi người bọn họ đại quân binh sĩ cũng là kỷ luật nghiêm minh, lập tức đình chỉ công phạt Thiên Phong Sơn, như là rút đi như thủy triều, nhanh chóng hướng về dưới núi thối lui. Giống. Sát thần lúc này chính là một đầu từ đầu đến đuôi dã thú, trong miệng hắn không ngừng gầm nhẹ, không ngừng điên cuồng giết chóc, mà Bách Tạ Thế Gia đại quân cũng lấy mắt thường tốc độ rõ rệt, không ngừng giảm bớt, không ngừng tiêu vong. Mấy cái Bách Tạ Thế Gia đại quân triệt để thối lui đến Thiên Phong Sơn ở dưới chân núi thời điểm, toàn bộ Bách Tạ Thế Gia đại quân chỉ còn lại có giải rác mấy ngàn người, còn lại người thì đều biến thành Thiên Phong Sơn bên trên kia vô số huyết nhục xương vỡ bên trong một viên. Giang giác. Sát thần đột nhiên cúi đầu, sau đó một ngụm tiểu đem trong tay Tạ Vô Cực cả cái đầu trực tiếp cắn nát, lại sinh sinh nuốt xuống, nhai nát tại trong miệng, mà Tạ Vô Cực thì là xuất liên tục âm thanh cũng không kịp lên tiếng, cả người tiểu nháy mắt mất mạng tại chỗ. Đã từng kia kinh động đến toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu một đời nhân vật truyền kỳ, từ đó vẫn lạc, không còn tồn tại. Đang ăn mất Tạ Vô Cực đầu về sau, sát thần tiện tay ném đi Tạ Vô Cực không đầu thi thể, sau đó mang trên mặt khát máu dữ tợn, tiếp tục điên cuồng nhào về phía Bách Tạ Thế Gia kia cuối cùng giải rác mấy ngàn người. Giết sạch bọn họ, không lưu một người, sát thần ghi nhớ Tiêu Phàm mệnh lệnh. Chương 1118, thần binh đều hiện, liên chu sát thần. Giang giác, giang giác, giang giác. Nương theo lấy không ngừng vang lên xương vỡ vụn thanh âm. Còn lại giải rác mấy ngàn Bách Tạ Thế Gia tử đệ bị sát thần tại trong khoảnh khắc tiểu giết một sạch sành sanh. Giống. Tại tay không xé nát cái cuối cùng Bách Tạ Thế Gia tử đệ về sau, sát thần toàn thân một máu, hai con ngươi điên cuồng, thần sắc dữ tợn, hắn nhìn qua nơi xa phiếu miểu phòng, Quảng Hàn Thánh Địa, Tham Lang cùng Tần Môn bốn đại thế lực đại quân trận doanh, cả người điên cuồng gào thét, như cùng một đầu từ đầu đến đuôi dã thú. Bách Tạ Thế Gia đại quân đều hủy diệt. Xa xa nhìn qua sát thần, mỗi người trong mắt đều là lộ ra to lớn vẻ kinh ngạc, thân thể trở nên băng hàn một mảnh, không nhịn được run không ngừng. Thiên Phong Sơn trên đỉnh núi, trừ Tiêu Phàm cùng Mặc Tiểu bên ngoài, cái khác tất cả mọi người thậm chí tiểu ngay cả lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còng hai người cũng là sát thần điên cuồng trố nhất thời chấn nhiếp chắc chắn. Phù phù. Đám người xa xa bên trong, có người bị sát thần hoàn toàn hù sợ, sau đó đột nhiên trực tiếp đặt mông ngồi xuống, cả người bất lực sủi lơ trên mặt đất. Vâng, vâng, vâng. Dừng lại trong giây lát về sau, sát thần tiểu đống nhiên nhấc chân, sau đó mãnh lực trà đạp mặt đất, một cước trên mặt đất tiểu dẫm ra một cái giai đoạn hố sâu, cả người là cấp tốc hướng về sau cùng bốn đại thế lực đại quân trận doanh phương hướng xông giết tới đây. Đứng núi chịu sào phiếu miểu phong, mà trông lấy nhanh chóng tới gần sát thần, phiếu miểu phong đại quân trận doanh lập tức liền bắt đầu rối loạn lên, thật nhiều phiếu miểu phong đệ tử đều là nhịn không được liên tiếp lui về phía sau, thần sắc tái nhợt, hoảng sợ một mảnh. Nhưng đúng ngay lúc này, nghiến xúc đừng cuồng. Nơi xa, một người có mái tóc, lông mày, râu ria đều là màu trắng lão giả mang theo một đám người từ đằng xa chạy nhanh đến, hắn nhìn xem sát thần, đôi mắt băng lánh một mảnh, trong miệng nghiêm nghị quát, đồng thời, một đạo phóng lên tận trời, như có thể đem bầu trời đều phách chạm mà mở sáng như tuyết kiếm mang từ trong tay hắn nở rộ ra, sau đó hướng về sát thần ầm vang chém tới. Ninh Nguyên Vũ, Thiên Tàng Kiếm. Nhìn xem lão giả này, cùng lão giả này trong tay kia đem tản ra vô tận lăng lệ kiếm khí đáng sợ tuyết trắng trường kiếm, có nhân thân hình nhịn không được lắc một cái, thanh âm chát chát vừa nói nói. Linh Nguyên Vũ, Phiếu Miểu Phong chín đại thái thượng trưởng lão một trong, Thiên Tàng kiếm, Phiếu Miểu Phong trấn phái thần binh. Lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còn hiện thân, Đồ Diệt Man Long quân, Vân Long thương hội cùng Thánh Hỏa giáo Tam Phương đại quân sự tình cũng là ngay lập tức truyền ra, mà cảm giác được sự tình tựa hồ có chút không ổn thế lực khắp nơi lập tức đều là khởi động tiếp viện. Phiếu Miểu Phong tông môn cách nơi này gần nhất, cho nên thế lực khắp nơi bên trong, Phiếu Miểu Phong viện binh cũng là đầu tiên đuổi tới. Chỉ là làm người không nghĩ tới, Phiếu Miểu Phong chẳng những là đem trong tông tôn quý nhất chín đại thái thượng trưởng lão một trong Linh Nguyên Vũ cho điều động đi qua, càng là đem Phiếu Miểu Phong thứ nhất thần binh, trấn phái thần khí Thiên Tàn kiếm cũng lấy ra. Linh Nguyên Vũ là 600 năm trước nhân vật, năm đó cũng là tung hoành Thanh Vân Hạ Châu nhân vật vô địch một trong, bây giờ 600 năm trôi qua, mặc dù tuổi thọ gần đại nạn, nhưng là thực lực cũng là càng thêm khủng bố cùng cường hãn. Mà Thiên Tàn kiếm, vì Phiếu Miểu Phong trấn phái thần binh, đã từng cùng Huyền Thiên kiếm đều tranh phong qua, mặc dù không địch lại, nhưng cũng toàn thân trở ra, tuyệt không nhận quá lớn thương thế. Mặt khác, nghe nói năm đó ỷ Thiên chiến kiếm bị hao tổn nghiêm trọng, triệt để rơi xuống trở thành bình thường nội tình bảo vật, chính là Thiên Tàn kiếm phát ra kia cuối cùng chí mạng một chạm, bể nát ỷ Thiên chiến kiếm. Vâng! Tại vô số người ánh mắt bên trong, Thiên Tàn kiếm thông thiên kiếm mang cùng sắt thần là ẩm vàng chạm vào nhau, sau đó kịch liệt tiếng nổ vang lên, bốn phía núi đá vỡ nát, bụi mù cuồn cuộn, linh khí hỗn loạn, mặt đất không ngừng rung động. Chỉ là Thiên Tàn kiếm cái này một chém mất tuyệt không cho sát thần tạo thành quá nặng thương thế, vẹn vẹn đem giết thần cho đánh vào dưới mặt đất mà thôi. Sau đó sát thần rất nhanh liền từ dưới mặt đất thoát ra, tại một tiếng phẫn nộ gào thét về sau, hắn liền từ bỏ Phiếu Miểu Phong đại quân, ngược lại hướng về Ninh Nguyên Vũ lăng không giận giết tới đây. Thiên Tàn kiếm, Thiên Tàn tam trảm. Ninh Nguyên Vũ nhìn qua trùng sát mà đến sát thần, hắn cho dù có Thiên Tàn kiếm nơi tay, cũng là không dám khinh thường. Lúc này hai con ngươi ngưng lại, hai con ngươi băng lãnh, lập tức tiểu phát động Thiên Tàn kiếm mạnh nhất ba kiếm, Thiên Tàn tam trảm. Ông. Theo một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh âm, một đạo kinh thiên kiếm mang ở trong tay Linh Nguyên Vũ cấp tốc nở rộ ra, đạo kiếm mang này bên trên thông thiên, hạ đất địa, hào quang rực rỡ, chiếu rọi tứ phương, uy thế vô cùng từ trên thân kiếm không ngừng lan ra, như diệt thế một kiếm, theo Linh Nguyên Vũ trầm thấp tiếng quát, trùng điệp chém xuống tới. Mà sát thần thì không tránh không né, trong mắt điên cuồng chi sắc cường thịnh đến cực hạn, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay chỉ lên trời, thế mà muốn chỉ bằng vào một cái tay, đón lấy Ninh Nguyên Vũ một kiếm này. Muốn chết. Nhìn thấy sát thần muốn chỉ bằng vào một cái tay đón lấy Thiên Tàn kiếm, Ninh Nguyên Vũ trong mắt vẻ băng lánh phun trào không ngừng, trong miệng quát khẽ, dưới tay càng là toàn lực quán chú linh khí, đem một kiếm này uy lực phát huy đến lớn nhất. Vâng. Thiên Tàn kiếm trùng điệp chạm rơi xuống, mà sát thần cái tay kia cũng là nghênh đón tiếp lấy, sau đó tại vô số đạo kinh hai ánh mắt bên trong. Sắt thần cái tay kia thế mà thật nâng Thiên Tàn kiếm. Chỉ bất quá mặc dù nâng Thiên Tàn kiếm, nhưng Y Y Nguyên có thể nhìn thấy sắt thần tay đang không ngừng chảy máu, giọt lớn máu tươi thuận sắt thần cánh tay, từ nơi lòng bàn tay chảy xuống. Mà Thiên Tàn kiếm cũng tại một chút xíu chui vào sắt thần trên bàn tay, hiển nhiên nếu như sắt thần lại cứng rắn kháng, kia chỉ sợ Thiên Tàn kiếm rất nhanh liền sẽ đem sắt thần cả cánh tay cho chém xuống tới. Vướng. Sắt thần lúc này điên cuồng đến cực hạn, năm ngón tay đột nhiên khép lại, lập tức tiểu giữ lại Thiên Tàn kiếm kia thực chất hóa kiếm mang, tiếp lấy trong miệng một tiếng điên cuồng gào thét, dưới tay bỗng nhiên một nắm, sau đó ngay tại tất cả mọi người kia ánh mắt kinh hãi bên trong, tay không sinh sinh đem Thiên Tàn kiếm thực chất hóa kiếm mang cho bóp nát trong tay. Phúc. Tại Thiên Tàn kiếm thực chất hóa kiếm mang bị sát thần sở sinh sinh bóp nát trong tay đồng thời, Ninh Nguyên Vũ lập tức cũng là đặng đặng đặng liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trở nên trắng bệch một mảnh, cả người lúc này phun ra một ngụm lớn máu tươi. Kia thực chất hóa kiếm mang không riêng gì Thiên Tàn kiếm tự thân lực lượng thực chất hóa thể hiện, càng là Ninh Nguyên Vũ tự thân lực lượng ngưng tụ, cho nên kiếm mang bị bể nát một khắc này, Thiên Tàn kiếm nhiều lắm thì đã mất đi một phần lực lượng, nhưng Ninh Nguyên Vũ tự thân lại là nháy mắt bị thương nặng. Giống. Tay không bóp nát kiếm mang về sau, sắt thần bàn tay kia, liên đối lấy cả cánh tay cũng là vô lực rủ xuống, hiển nhiên là triệt để phế bỏ, nhưng là hắn lại một tiếng hét lên, không thèm để ý chút nào thương thế này, trên mặt chỉ có điên cuồng chi sắc. Thân hình ầm vang hướng về Ninh Nguyên Vũ giữa trời bạo bàn tới. Mà nhưng vào lúc này, hừ, một tiếng băng lãnh đến cực điểm thanh âm bỗng nhiên ngay tại tất cả mọi người bên thai vang lên, sau đó mỗi người liền thấy, một cái áo trắng nhẹ nhàng thân ảnh nhất thời tiểu ra hiện tại sát thần sau lưng, tiếp lấy cái này áo trắng nhẹ nhàng thân ảnh giương một tay lên, một cây toàn thân óng ánh vô cùng, tản ra xinh đẹp nhất hào quang màu đỏ, như là mỹ lệ nhất hồng ngọc trường mâu tiểu ra hiện tại trong tay của hắn, hướng về sắt thần phía sau lưng phương hướng cấp tốc đánh tới. Thần thiên, phá huyết chiến mâu. Có người thấy rõ ràng cái này áo trắng nhẹ nhàng thân ảnh, cùng kia cá nóng ánh huyết sắc trường mâu, lập tức một tiếng rên rỉ, chát chát âm thanh mà nói. Tần thiên, tần môn đương đại thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, thanh vân hạ châu chói mắt nhất mấy vị kia tuyệt thế thiên kiêu một trong, mà kế lâm diễm, thánh hỏa chi tử, vạn lang thiên chết tại hôm nay trên chiến trường về sau, hắn cũng là xuất hiện. Tần thiên không cần nhiều lời cái gì, tần môn đương đại truyền nhân, vô luận là thực lực hay là địa vị, đều đủ để cùng nhân vật thế hệ trước bình khởi bình tọa. Đồng thời tần môn chấn phái thần binh, phá huyết chiến mâu đương đại người thừa kế, cũng là hắn. Có phá huyết chiến mâu nơi tay, tần thiên thực lực hơn xa lâm diễm, thánh hỏa chi tử, vạn lang thiên ba người, khi vì tất cả tuyệt thế thiên kiêu bên trong mạnh nhất một trong mấy người kia. Mà cái này vẫn chưa xong, tần thiên đối diện, một cái khí thế bàng bạc như cự long, hung tàn khí tức cũng không kém gì sắt thần quá nhiều trung niên nhân cũng là xuất hiện, hắn mang trên mặt tàn nhẫn thần sắc, khoác trên người một bộ ưu quang lấp lóe. Mặt ngoài ẩn ẩn điêu khắc một đầu giữ tợn trường xà chiến giáp, chân to cao cao dơ lên, mang theo vỡ nát hết thảy đáng sợ lực đạo, hướng về sắt thần đầu trùng điệp trà đạp xuống tới. Tống địch, ưu xà chiến giáp. Nhìn qua người trung niên này, cùng người trung niên này trên người bộ kia quỷ dị chiến giáp, có người nhịn không được giật mình một cái, thốt ra. Tống địch, Quảng Hàn Thánh Địa đương kim thánh chủ chi đệ, thực lực thông thiên triệt địa, vì Quảng Hàn Thánh Địa cao thủ mạnh nhất một trong, mà ưu xà chiến giáp cũng là Quảng Hàn Thánh Địa chân phái chi giáp. Có này giáp mang theo, có thể xương không người, cũng không gì có thể tổn thương. Vâng. Lúc này, một đạo hóng ánh muốn đem mắt người đều cho tươi sống chọc mù đầu mũi tên lại là đột nhiên trống rông xuất hiện, mang theo hủy diệt tứ phương khí thế khủng bố. Đạo này đầu mũi tên đánh thẳng sắt thần hai mắt, muốn bể nát sắt thần hai mắt. Mà nơi xa, một bóng người nhàn nhạt mà đứng, đạo nhân ảnh này thấy không rõ lắm là nam hay là nữ, bởi vì hắn hoặc là nàng toàn thân cao thấp đều bao phủ tại một mảnh mê vụ bên trong, khiến cho không ai có thể biết được hắn hoặc là thân phận chân thật của nàng. Bất quá, hắn hoặc là trong tay nàng gương mặt kia mê vụ cũng vô pháp ngăn trở lục sắc trường cung, lại là để người ngu ở. Tham Lang, Băng Nguyệt Thiên Cung. Băng Nguyệt Thiên Cung vì Tham Lang trấn phái binh khí, đã từng Băng Nguyệt Thiên Cung mới ra, cho dù là cách trăm dặm khoảng cách, cũng có thể chuẩn xác không sai oanh sát địch nhân, khiến không biết bao nhiêu người nghe tin đã sợ mất mật, sợ hãi một mảnh. Mà Băng Nguyệt Thiên Cung cũng đã chí ít nhanh thời gian ngàn năm không có lại bị Tham Lang động tới. Hôm nay, vì Liên Chu sát thần, Băng Nguyệt Thiên Cung lập tức xuất thế, lại xuất hiện ngày đó chi vô thượng uy lực. Nhìn qua Tần Thiên, Tống Địch, cùng cái kia đến từ Tham Lang không biết người, nhìn lại đồng thời hiện thân phá huyết chiến mâu, ưu xà chiến giáp, Băng Nguyệt Thiên Cung, tăng thêm lúc này đã cầm trong tay Thiên Tàn Kiếm, đánh ra Thiên Tàn Tam Trảm thứ hai Trảm Linh Nguyên Vũ. Trong đám người, rất nhiều người đều là thân thể cứng ngắc một mảnh, tê cả da đầu. Trên mặt tràn ngập mãnh liệt vẻ hoảng sợ. Tứ đại chấn phái thần binh đồng thời xuất hiện, chỉ vì Liên Chu sát thần, mà loại này chấn phái thần binh đồng thời xuất hiện chẳng cảnh, đã bao nhiêu năm chưa từng thấy qua. Hôm nay, sát thần nếu như cái này đều không chết, kia quả nhiên là chỉ sợ trừ Huyền Thiên Tông, Thác Bạt Thế Gia, đại diện thánh địa bên ngoài, lại không người có thể áp chế với hắn. Chương 1119, sát thần chi vẫn, thượng, muốn hỏng việc. Nhìn thấy bốn kiện chấn phái thần binh đồng thời xuất hiện, Liên Chu sát thần, Thiên Phong Sơn trên đỉnh núi, lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còn hai người đồng thời biến sắc. Như thế nào trấn phái thần binh? Tiểu là có thể trấn áp một phương thế lực khí vận, chỉ cần có trấn này phái thần binh tại, cái này phe thế lực dù cho suy sụp, cũng rất khó sẽ diệt tuyệt đổ vận. Tựa như Chiến Vũ Tông Phong Ma Cổ Cầm, mặc dù ỷ thiên chiến kiếm, trấn sơn tháp đều đã không bằng đã từng, lưu lạc làm phổ thông nội tình bảo vận, nhưng Phong Ma Cổ Cầm lại vẫn còn, cho nên Chiến Vũ Tông tại Nguyên Tông hủy diệt về sau, lại xây lại Chiến Vũ Tông tuyệt không thật triệt để diệt vong. Man Long Quân, Vân Long Thương Hội, Thánh Hỏa Giáo Tam Phương cũng là như thế, bọn họ cũng có tự mình trấn phái thần binh, nhưng là, bọn họ cũng không dám lại đem đầu nhập, bởi vì đó là bọn họ sau cùng vật bảo mệnh, nếu như trấn phái thần binh cũng nhét vào nơi này, vậy bọn hắn ba phe thế lực đem triệt để diệt vong. Chỉ cần trấn phái thần binh vẫn còn, vậy bọn hắn từ Thanh Vân Hạ Châu các phương đại thế lực bên trong xóa tên cũng chỉ là tạm thời. Lại trải qua đầy đủ thời gian tĩnh dưỡng về sau, bọn họ ý nghĩa nguyên có ngóc đầu trở lại cơ hội. Trước mắt, Phiếu Miểu Phong, Quảng Hàn Thánh Địa, Tham Lang cùng Tần Môn thì không có loại này lo lắng, bởi vì bọn hắn thực lực bảo tồn hoàn hảo, không giống Man Long Quân, Vân Long Thương Hội, Thánh Hỏa Giáo Tam Vương, tuần tự tại Tử Nhân Thành, Ngọc Sơn, cùng hiện tại Thiên Phong Sơn, Tông Môn Đại Quân bị tuần tự diệt ba lần, triệt để không có đại quân ủng hộ, thực lực suy yếu đến cực hạn. Vận dụng riêng phần mình trấn phái thần binh, bọn họ hoàn toàn có cái này lực lượng. Giống bị bốn kiện trấn phái thần binh bỗng nhiên vây giết, sát thần tựa hồ cũng là cảm thấy mãnh liệt nguy cơ, lập tức tóc đen đầy đầu cuồng vũ, trong miệng chính là một tiếng điếc thai nhức góc gào thét, trong mắt điên cuồng chi sắc thịnh liệt đến cực hạn. Đón lấy, hắn toàn thân cao thấp, cơ bắp núc ních, nổi gân xanh, thể khung xương bạo hưởng thanh âm liên miên bất tuyệt, cả người lập tức cất cao trọn vẹn ba thước, hình thể cũng đầy đủ biến lớn hai lần, biến thành một cái mười phần hung tàn cự thú. Rõ ràng thực lực có một cái buộc phát sát thần, cả người là càng thêm hung hãn, càng thêm cuồng bạo, trên mặt hắn có chỉ là điên cuồng chi sắc, như cùng một đầu điên thú, đột nhiên giơ lên song quyền, chính diện cứng đôi cứng ầm vang đánh tới hướng kia bốn kiện trấn phái thần binh. Vâng. Tứ đại trấn phái thần binh sát thế đồng thời hạ xuống, cùng sát thần song quyền ầm vang đụng vào nhau, trong nháy mắt, một cỗ đủ để đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ chắc chắn to lớn, khí lãng tiểu hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra, chỗ đến, rất nhiều người đều là dẫn tới bên trên bầu trời, sau đó lại trùng điệp rơi xuống. Toàn bộ chiến trường cũng lập tức trở nên hỗn loạn một mảnh, liên tiếp hoảng sợ tiếng thét chói tai thế không ngừng vang lên, tràn ngập màng nhĩ của mỗi người. Mà lại nhìn về phía giữa sân, lấy sát thần làm trung tâm, phương viên 10 dặm phạm vi bên trong, cùng nhau nhanh chóng sụp đổ xuống, biến thành một cái sâu đạt trăm trượng to lớn hố sâu, vô số mấy mét chi rộng đáng sợ khe hở không ngừng xuất hiện, sau đó hướng về nơi xa cấp tốc diên đưa tới. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Hố to dưới đáy, sát thần một gối quỳ ở nơi đó, trong miệng không ngừng từng ngụm thở gấp xuất khí, thở thanh âm, giống như tiếng sấm, chấn người màng nhĩ đau nhức. Hắn toàn thân cao thấp đều là vết thương sâu tới xương, ngay cả hai con ngươi cũng bể nát một cái. Hiển nhiên vừa rồi tứ đại trấn phái thần binh một kích kia, mặc dù không có thể giết chết hắn, nhưng cũng xác thực cho hắn tạo thành thương thế không nhẹ. Sát thần, ngươi mặc dù mạnh, nhưng là chúng ta tứ đại trấn phái thần binh đồng thời xuất thủ, ngươi coi như mạnh hơn, cũng vô pháp chống cự được loại trình độ này công kích. Ninh Nguyên Vũ lúc này sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, hắn bay tới, cùng Tân Thiên, Tống Địch đặt song song mà đứng, đứng tại sát thần trên không, nhìn xuống phía dưới đã thu trọng thương, tựa hồ là sắp chết đi sát thần, cười lạnh mở miệng nói ra. Mặc dù là một người điên, nhưng là trung quy là một đời vô địch sát thần, chỉ tiếc, ngươi hôm nay không nên vì Tiêu Phàm mà chiến, đứng sai đội, cho nên, ngươi có thể chết. Tống Địch vừa rồi một cước kia, là trùng điệp trà đạp tại sát thần đầu lâu phía trên, mơ hồ ở giữa, cũng là nghe được một tia xương cốt tiếng vỡ vụn, lúc này trong lòng của hắn vô cùng thư sướng, trong miệng cười lạnh không ngừng, thần sắc tràn ngập tàn khốc chi ý, nhìn xuống phía dưới sát thần mỉa mai mở miệng nói ra. Đều nói tịch tĩnh linh tứ hung như thế nào đáng sợ, như thế nào cường đại, nhưng là hôm nay trong mắt của ta, kỳ thật không gì hơn cái này mà thôi. Tần Thiên lắc đầu, phi thường khinh thị nhìn thoáng qua phía dưới sát thần, trong mắt lóe lên một vòng vẻ nhạ báng, lắc đầu nói. Hừ, nghe được Tần Thiên, nơi xa Thiên Phong Sơn trên đỉnh núi lao giả cao lớn cùng lao đầu lưng còng hai người đều là biến sắc, trở nên vô cùng băng lãnh, trong mắt dâng lên vô cùng mãnh liệt sát ý. Mặc kệ là, sát thần, lao giả cao lớn vẫn là lao đầu lưng còng, thực lực đều không phải chân chính trạng thái đỉnh phong, mà nếu là bọn họ thật về tới trạng thái đỉnh phong, tịch tĩnh linh tứ hung nếu như có thể chung sức hợp tác, tuyệt đối có lật tung toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu lực lượng. Nơi xa, Tham Lang cái kia vẫn như cũ thân hình giấu ở trong sương mù, không biết là nam hay là nữ bóng người tay cầm băng nguyệt thiên cung, lặng lặng mà đứng, không nói cũng không nói. Tiêu Phàm, hôm nay ngươi cho dù có tịch tĩnh linh ba đại hung nhân vì ngươi bảo hộ, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh Nguyên Vũ quay đầu, nhìn về phía Thiên Phong Sơn đỉnh núi, giơ tay lên bên trong thiên tàng kiếm, khắp khuôn mặt là sát ý cùng lánh khốc chi sắc, mở miệng hét to mà nói. Nhưng là đối với đây, Tiêu Phàm căn bản không động, chỉ là bình tĩnh nhìn hết thảy trước mắt. Trước Chu sát thần, lại giết Tiêu Phàm, tránh khỏi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tống Địch lườm nơi xa Tiêu Phàm một chút, một lần nữa xem hướng phía dưới sát thần, mở miệng quát. Linh Nguyên Vũ, Tần Thiên, cùng xa xa cái kia người của Tham Lang đều là gật đầu, biểu thị đồng ý Tống Địch quyết định. Chỉ là, cũng nhưng vào lúc này, trong hố lớn sát thần trên người vô số vết thương nhanh chóng núc ních, trong nháy mắt tiểu đều khép lại, sau đó cả người hắn chậm rãi đứng lên, thân thể lần nữa kịch liệt bành trướng, trong nháy mắt, cả người biến thành một đầu ba trượng chi cao đáng sợ cự thú. Giống. Sát thần chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt tràn ngập so vừa rồi còn muốn cường thịnh điên cuồng chi sắc, một đôi mắt huyết tinh vô cùng, đồng thời cũng tàn tật nhẫn vô cùng, trong miệng rít lên một tiếng, một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng gợn sóng. Tiểu tự sắt thần trước mặt điên cuồng quét sạch ra, chỗ đến, vô số tảng đá nháy mắt vỡ nát một mảnh, biến thành quần quận mà lên trùng thiên bụi mù. Cái gì? Thấy cảnh này, Tống Địch, Ninh Nguyên Vũ, Tần Thiên, cùng xa xa cái kia người của Tham Lang, còn có thế lực khắp nơi tất cả người đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tứ đại trấn phái thần binh đồng thời xuất thủ, không có thể một kích giết chết sắt thần, chỉ là trọng thương sắt thần, nhưng bây giờ, xem tình huống này, sắt thần căn bản thụ thương không nặng. đồng thời thực lực lại lần nữa tăng vọt, cái này, quả thực khiến người không thể tin được. Quái vật, đây là một cái quái vật. Nhìn qua một lần nữa đứng lên, khí tức trở nên càng thêm hung tàn, càng khủng bố hơn sát thần, có thân thể người không ngừng run rẩy, gian nan mở miệng, run rẩy nói. Tứ đại chấn phái thần binh đều giết không chết, thậm chí còn có thể một lần nữa đứng lên, trở nên càng mạnh, từ đầu đến đuôi. Quái vật. Có người cũng là tự lẩm bẩm, sợ run không ngừng nói. Trong lúc nói chuyện, vâng, đông nhiên ở giữa, sát thần tiểu tử biến mất tại chỗ, phía dưới hố to tại hắn tráng kiện hữu lực đuổi trà đạp phía dưới, vâng bạo tạc, lần nữa hãm sâu, triệt để biến thành một cái sâu không thấy đáy hố to, mà khi sát thần lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn thình lình đã là đi tới Ninh Nguyên Vũ trước mặt. Một quyền đánh ra, Ninh Nguyên Vũ thần sắc hoảng hốt, thân thể điên cuồng lui về phía sau, mà thiên tàn kiếm cũng là lúc này bảo vệ, tràn ra một mảnh sáng như tuyết tính thực chất màn sáng, bảo hộ tại Ninh Nguyên Vũ trước mặt, ngăn cản sát thần một quyền này. Vâng! Ninh Nguyên Vũ ầm vang hướng về phương xa bắn tới, cả người là trùng điệp lướt qua một ngọn núi, sau đó lập tức liền đem ngọn núi này đánh một cái vỡ nát. Vô số đá vụn từ này tòa đỉnh núi phía trên hướng phía dưới quần quận rơi xuống, mảng lớn xương mù phát ra mà đến, để người không cách nào thấy rõ ràng Ninh Nguyên Vũ là chết vẫn là sống. Một quyền đánh bay Ninh Nguyên Vũ về sau, sát thần lại thân hình bỗng nhiên đột nhiên lướt ngang, căn bản không chờ tất cả mọi người kịp phản ứng, nháy mắt liền đi tới Tống Địch trước mặt. Sau đó, tay phải hắn nắm đấm trực tiếp đánh nổ không khí, mang theo vô kiên bất tồi hủy diệt tính lực đạo, trung điệp đánh vào Tống Địch trên ngực. Mà tại sát thần nắm đấm sắp đánh trúng Tống Địch trước đó, u xà chiến giáp phía trên đầu kia trường xà cũng giống là đang sống, nhanh chóng nhuyễn động, miệng rắn đại trường, tinh hồng tim không ngừng phun ra, làm cho cả u xà chiến giáp phía trên u ánh sáng đại thịnh. Ầm. Tống Địch sắc mặt đống nhiên trở nên tái nhợt một mảnh, trong miệng cũng là lúc này phun ra một ngụm lớn máu tươi, sau đó cả người cùng Ninh Nguyên Vũ, cùng một chỗ bị hoanh bay đến phương xa, thân thể thật sâu chui vào một mảnh phía trên ngọn núi lớn, dơ lên liên miên không dứt ầm ầm tiếng vang. Tiếp theo là Tần Thiên. Sát thần một tiếng dơ thẳng lên trời hét giận dữ, sau đó dùng toàn bộ thân thể thay thế năm đấm, thân thể cao lớn giống như cùng phô thiên cái địa mà đến vô số đàn thú, chỗ đến, hết thể đều bị triệt để săn bằng. Ầm vang đâm vào Tần Thiên trên thân. A. Lúc này phía dưới, Tần Thiên lập tức chính là phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết, sau đó cả người cũng là ầm vang bắn ngược hướng phương xa, tạm thời không rõ sống chết. Cuối cùng là cái kia người của Tham Lang, mặc dù cách khoảng cách nhất định, nhưng là kia khoảng cách đối với lúc này thực lực triệt để bộc phát sát thần đến nói, không đáng kể chút nào, cho nên hắn như là trực tiếp vượt qua mảnh này khoảng cách, lập tức liền đi tới cái này người của Tham Lang trước mặt. Giang giác. Sát thần từ không sử dụng bất kỳ vũ khí nào, bởi vì thân thể của hắn chính là binh khí mạnh nhất, cho nên khi hắn trùng điệp đụng phải cái kia người của Tham Lang thân thể, cái kia người của Tham Lang cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, thể nội xương cốt chí ít đứt gãy một hai chục cây, cả người phát ra một tiếng thống khổ kêu rên thanh âm, tiêu ầm vang hướng về phương xa ngược lại bắn xuyên qua. Giống. Trước trước sau sau, bất quá là chớp mắt công phu tiểu dây bại cầm trong tay riêng phần mình tông môn chấn phái thần binh Tống Địch, Ninh Nguyên Vũ, Tần Thiên bọn bốn người. Sắt thần diện mục dữ tợn, bệ nghệ tất cả mọi người, trong mắt hung lệ quang mang thịnh liệt một mảnh, trong miệng điên cuồng gào thét, như là một con dã thú tại tuyên cao tứ phương. Chương 1120, sắt thần chi vẫn, hạ. Ngũ nguyên chiến đổ, giết. Mang theo kiểm chế thanh âm thống khổ, Tống Địch thanh âm ở phía xa vang lên. Mà nghe được Tống Địch thanh âm, thế lực khắp nơi tất cả người đều là hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, có chỗ do dự. Mỗi một lần vận dụng ngũ nguyên chiến đổ, liền muốn phế bỏ năm thanh nội tình bảo vật, mà mặc dù nội tình này bảo vật thế lực khắp nơi trong tay đều có một ít, nhưng là một lần phế bỏ 5 kiện, hai lần phế bỏ 10 cái, ba lần liền muốn phế bỏ 15 kiện, mức tiêu hao này thực sự là không thể thừa nhận. Phát động ngũ nguyên chiến đồ, giết. Ninh Nguyên Vũ, Tần Thiên kiểm chế thống khổ thanh âm cũng là ở phía xa vang lên, cùng Tống Địch hạ đạt đồng dạng mệnh lệnh. Lần nữa khởi động ngũ nguyên chiến đồ. Nghe được Ninh Nguyên Vũ, Tần Thiên cũng là hạ đạt đồng dạng mệnh lệnh. Lập tức thế lực khắp nơi người đều không do dự nữa, trong miệng cắn răng một cái, lại lần nữa khởi động ngũ nguyên chiến đồ. Vâng! Lần này là năm thanh kiếm hư ảnh giữa trời xuất hiện, sau đó sát nhập vì một, hình thành một đạo hóng ánh đến cực điểm kinh thiên kiếm mang, vô tận quang mang từ trên đó nở rộ ra, khiến người trong tầm mắt đều trở nên một mảnh trắng xóa. Mà kiếm mang không có nửa phần dừng lại, lúc này là trùng điệp chém xuống, đem trên bầu trời sắt thần cả người là triệt để bao phủ tại trong đó, đặt ở phía dưới. Giống. Sát thần kia giữ tợn gào thét thanh âm tại khiến người không cách nào nhìn thẳng quang mang chính trung tâm truyền ra, trong thanh âm minh lộ ra mãnh liệt đau đớn chi ý. Trước bị bốn kiện trấn phái thần binh vây giết, tiếp xuống lại ăn một cái ngũ nguyên chiến đồ, sát thần có thể chống đỡ đến bây giờ, đã là tương đương cường hãn, khiến rất nhiều người người đều phát từ đáy lòng sợ hãi. Rất nhanh, quang mang triệt để tán đi, lúc này sát thần mặc dù vẫn như cũ dừng ở khi giữa không trung, nhưng là một cánh tay là triệt để không có, toàn thân cao thấp càng là máu tươi chảy đầm địa, che kín to to nhỏ nhỏ vô số vết kiếm vết thương. Giết! Giết! Giết! Ninh Nguyên Vũ, Tống Địch, Tần Thiên cùng cái kia người của Tham Lang đồng thời từ nơi xa hoành bắn mà tới, trầm thấp hét to thanh âm làm vỡ nát màng nhĩ của người ta. Ninh Nguyên Vũ trong tay, Thiên Tản Tam Trảm đệ Tam Trảm bạo nhưng đánh ra, sáng như tuyết đao mang cả thiên không bên trong mặt trời đều tạm thời che phủ lên, phô thiên cái địa hướng về sắt thần vào đầu rơi xuống. Tống Địch lưu thâm chiến giáp thoát thể mà ra, tại không trung biến thành một đầu giữ tợn trường xa hư ảnh, mở ra huyết buồn đại khẩu, răng nanh lấp lóe, hướng về sắt thần lăng không cắn vào mà tới. Tần Thiên trong tay phá huyết chiến mâu quanh thân đỏ ánh sáng đại thịnh, nồng đậm huyết tinh vị đạo từ phá huyết chiến mâu phía trên không ngừng lan ra, giống như đem bốn phía biến thành một mảnh máu tươi hải dương, để người hít một hơi đều có thể hút vào đại lượng máu tươi, đánh thẳng sắt thần nhất hầu. Còn có băng nguyệt thiên cung, một đạo so vừa rồi còn muốn cường thịnh óng ánh đầu mũi tên từ phương xa ẩm vàng bắn đến, mục tiêu trực chỉ hướng sắt thần vị trí trái tim, muốn nhất kích tất sát. Giống sắt thần tại chính trung tâm hét giận dữ, song quyền lấy một địch bốn, một nháy mắt tiêu đánh ra đầy trời quyền ảnh, hướng về bốn kiện chấn phái thần binh phản kích mà đi. Đồng thời sắt thần đang phản kích bốn kiện chấn phái thần binh, đồng thời cũng đem cách đó không xa bốn phe thế lực đại quân trận doanh trở thành đối tượng công kích, hắn muốn tại trước khi chết mang đi càng nhiều người. Mà một màn này cũng làm cho nơi xa đám người rất nhiều người lưng phát lạnh, trong miệng không ngừng ngược lại quất khí lạnh. Sát thần quả nhiên là hung hãn vô cùng, bốn kiện chấn phái thần binh cộng thêm ngũ nguyên chiến đồ đều không thể chân chính giết chết với hắn, mà hắn còn muốn tại trước khi chết kéo người đệm lưng. Nếu như tại Thanh Vân Hạ Châu Bình cái hung hãn người bảng xếp hạng, sát thần tuyệt đối là không thể tranh cãi đệ nhất hung nhân. Và anh, bốn kiện chấn phái thần binh đem sát thần bao phủ trong đó, triệt để đem sát thần bao phủ mà rơi, mà sát thần nắm đấm cũng đánh ra ngoài, lập tức bốn phe thế lực đại quân bên trong trận doanh tiêu thảm liên miên tiêu rên. Một nháy mắt, khoảng chừng gần vạn người chết tại sát thần dưới nắm tay, trở thành sát thần mất mạng trước đó đệm lưng dê. Quang mang lại lần nữa tán đi, trên bầu trời sát thần cũng là lại lần nữa lộ ra thân hình. Mà lúc này sắt thần ngay cả hai chân cũng không có, chỉ còn lại một đầu cụt một tay, hai con mắt cũng tận số bể nát, lồng ngực nổ tung, có thể nhìn thấy trong đó bẩn đều ở bên trong núp đích. Rốt cục, phải chết. Có người nhìn qua đã tàn phế không hoàn toàn sắt thần, thần sắc không hiểu phức tạp, thở dài mà nói, trong thanh âm tràn ngập cảm khái. Cường giả, luôn làm người tôn kính. Mặc dù sắt thần là một người điên, nhưng hắn lại như cũng là cái không thể không giữ cường giả vô địch. Bây giờ nhìn thấy dạng này một cái cường giả vô địch tức sẽ kết thúc, thật là để cho lòng người phun trào, khó tả là cảm giác gì. Giết. Lúc này sát thần thân thể lại lần nữa như là, trong miệng mơ hồ không rõ lại một lần gào thét, trên người hung hãn khí tức cũng là lại lần nữa bộc phát, kéo lấy tàn khuyết không đầy đủ thân thể là hướng về Ninh Nguyên Vũ bọn người bàn tới. Làm sao còn không chết? Ninh Nguyên Vũ, Tống Địch, Tần Thiên bọn người lúc này triệt để đổi sắc mặt, nhìn qua sát thần trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Cả người hướng về hậu phương liên tiếp lui về phía sau, trong miệng kêu to mà nói. Bốn kiện chấn phái thần binh đánh ra hai lần công kích, cộng thêm một lần ngũ nguyên chiến đồ, kết quả sắt thần còn không có chân chính chết đi, cái này lập tức để rất nhiều người đều triệt để sợ hãi. Giang giác. Sắt thần bỗng nhiên vọt tới Ninh Nguyên Vũ trước mặt, dùng còn sót lại độc tay lập tức chính là giữ lại Ninh Nguyên Vũ cánh tay phải, sau đó một tiếng thanh thúy xương cốt đoạn vang về sau, Ninh Nguyên Vũ toàn bộ cánh tay phải tiểu bị sắt thần sinh sinh xé kéo xuống. A. Ninh Nguyên Vũ lúc này thống khổ kêu to, thanh âm tê tâm liệt phế, cả người thất tha thất thểu tại không trung hướng về sau liên tục thối lui, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có nửa phần huyết sắc. Tiếp lấy sát thần lại là thân hình lấp lóe, đồng thời đi tới Tống Địch cùng Tần Thiên trước mặt, mở ra huyết buồn đại khẩu, trực tiếp từ Tống Địch cái cổ, cùng Tần Thiên trên cánh tay xé rách mất một khối lớn mang ra huyết đủ. A, a. Tống Địch cùng Tần Thiên cũng là lúc này thê lương kêu to. Đồng thời cổ của bọn hắn cùng trên cánh tay vết thương nháy mắt liền bắt đầu biến thành màu đen, tanh hôi, sinh mủ, hiển nhiên sắt thần trong miệng, là mang theo một loại nào đó kịch độc. Lần nữa phát động ngũ nguyên chiến đồ, giết. Thế lực khắp nơi bên trong, có đại nhân vật giống to mà nói. Ông, không chút do dự, lại là một đạo hóng ánh vô cùng kiếm mang phóng lên tận trời, sau đó mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, hướng về không trung sắt thần trùng điệp chém xuống tới. Mà lúc này sắt thần, cũng là ở vào nỏ mạnh hết đà. Hắn muốn lấy truy sát vị kia xa xa người của Tham Lang, nhưng đã không còn kịp rồi, ngũ nguyên chiến đồ lần nữa phách chạm xuống tới, đem hắn từ bên trên bầu trời, cưỡng ép đánh hạ. Ẩm. Tại ngũ nguyên chiến đồ khủng bố đả kích phía dưới, sát thần cả người rốt cục trùng điệp ngã rơi xuống đất, mà lần này về sau, hắn cũng không còn cách nào đứng dậy, tàn khuyết không đầy đủ thân thể vô lực nằm trên mặt đất, máu tươi từ trên người hắn không ngừng tràn ra. Khí tức chậm rãi tiêu tán, sát thần tại cưỡng ép động gậy một cái, nhưng cũng chung quy không có thể ngồi dậy, một lần nữa trùng điệp ngã xuống đất, sau đó lại cũng không cảm giác được bất luận cái gì khí cơ. Sát thần, chết. Chiến trường, tĩnh mịch tím mắng, tất cả mọi người là nhìn qua sát thần kia đã bắt đầu dần dần bản thân phân giải, bản thân biến mất thi thể, trong mắt sợ hãi còn tại, thật lâu không cách nào nói ra lời. Rốt cục, chết. Nếu như sát thần lại không chết, kia rất nhiều người thật sẽ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đi tốt. Tiêu Phàm cũng là ngắm nhìn sát thần kia chậm rãi bản thân biến mất thi thể, than nhẹ một tiếng, tự lẩm bẩm. Trấn ngục pháp tướng ban đầu ở trấn sát sát thần, đem sát thần biến thành trấn ngục pháp tướng một tôn khôi lỗi về sau, Tiêu Phàm cũng là biết được sát thần hết thể quá khứ. Sát thần đã từng kỳ thật cũng tỉnh không phải cái gì đại ác nhân, hắn cũng có tự mình một cái mỹ mãn gia đình, nhưng làm sao kẻ thù của hắn giết đến tận cửa, giết hắn cả nhà, sau đó sát thần tiểu triệt để điên rồi, biến thành một cái chỉ biết là giết chóc cùng hủy diệt điên cuồng tên điên. Mà hắn mặc dù giết sạch cựu địch, nhưng là sau đó cũng giết không biết bao nhiêu người không liên quan, trên tay dính đầy vô tội máu tươi. Bây giờ, sát thần rốt cục rời đi, đối với sát thần đến nói cũng rốt cục xem như một loại giải thoát. Chén rượu này kính ngươi, mấy cái Thiên Phong Sơn sự tình kết thúc về sau, ta tự thân vì ngươi đứng mộ. Tiêu Phàm trong mắt có kính trọng chi sắc, hắn bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng tung xuống, rủ xuống lông mày nói. Khu khu. Ninh Nguyên Vũ, Tống Địch, Tần Thiên ba người tại khẩn cấp trị liệu về sau. Đều là tạm hoãn thương thế trên người, nhưng bọn hắn trong miệng lại không ngừng ho ra máu, khí sắc uể oải một mảnh, hiển nhiên mấy cái sau khi trở về, phải cần tốt một đoạn thời gian tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục lại. Hừ! Tần Thiên lúc này sắc mặt phẫn nộ một mảnh, hắn đột nhiên đưa tay, một bàn tay hướng về phía dưới kia đã hoàn toàn biến mất sắt thần thi thể nguyên địa trùng điệp vô tới. Từ nhỏ đến lớn, Tần Thiên chưa bao giờ từng ăn như hôm nay thiệt thòi lớn như vậy. Đối với sắt thần, hắn thật là hận không thể uống máu hắn, ăn thịt. Gàm xương, mới có thể giải tâm đầu chi vô cùng. Sát thần đã chết, không cần lại để ý tới, Chu Tiêu Phàm. Cái kia người của tham lang từ nơi xa chậm rãi đi tới, thần sắc lạnh nhạt, bình tĩnh nói. Mà lúc này, hắn hoặc là nàng chung quanh thân thể mê vụ cũng rốt cục tán đi, sau đó một cái thanh lệ nữ người thân ảnh ra hiện tại trước mặt mọi người. Nhìn thấy cái này thanh lệ nữ người thân ảnh, vô số người đều là sửng sốt. Bởi vì kia là một cái chưa từng thấy qua nữ nhân trẻ tuổi. Nhìn Trung Thanh Vân Hạ Châu thế hệ tuổi trẻ, cái này cái nữ nhân trẻ tuổi cho tới bây giờ đều không có người thấy nàng. Nhưng cũng có người tựa hồ đột nhiên nhớ lại cái gì, sau đó hiểu được cái này thanh lệ nữ nhân thân phận, lúc này sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trở nên sợ hãi một mảnh. Cái này thanh lệ nữ nhân, địa vị không phải bình thường khủng bố. Chu Tiêu Phàm, Ninh Nguyên Vũ, Tống Địch, Tần Thiên cùng thế lực khắp nơi tất cả người lúc này đều là nhìn về phía Thiên Phong Sơn trên đỉnh núi. Mên ngông sát ý lập tức là từ mỗi người bọn họ trong mắt bay lên. Hôm nay vây giết Tiêu Phàm sự tình, thật sự là biến đổi bất ngờ, không có người nghĩ đến Tịch Tĩnh Linh ba vị tuyệt thế hung nhân sẽ vì Tiêu Phàm hộ đạo, sau đó vừa xuất hiện về sau, tiêu giết khắp tứ phương, cho các đại thế lực là tạo thành khó có thể tưởng tượng trọng đại tổn thương. Nhưng bây giờ, tam hung rốt cục một chết hai thương, Tiêu Phàm cũng lại không hộ đạo người, chỉ có thể tự mình một mình đối mặt, cho nên hắn, nên chết rồi. Tiêu Phàm, nhận lấy cái chết. Tần Thiên bỗng nhiên giương lên trong tay phá huyết chiến mâu, sắc bén mũi thương trực chỉ Thiên Phong Sơn đỉnh núi phương hướng, sau đó trong mắt sát ý dặn dào, trong miệng nghiêm nghị quát. Chương 1121, trời tối, xin nhắm mắt. Ẩm. Tần Thiên thanh âm vừa chấm dứt, đột nhiên, một mực chân to từ trời rơi xuống, sau đó tiểu trùng điệp trà đạp tại trên bờ vai hắn, đem hắn dâm ẩm vang rơi xuống. Ai? Như thế kinh biến, khiến cho mọi người tất cả giật mình, đều là hướng về không trung nhìn lại. Trên bầu trời, một cái lôi thôi lết thiết thanh niên huệ vải đứng tại khi giữa không trung, trong tay cầm một cái hồ lô rượu, tùy ý uống một ngụm, sau đó liếc xéo lấy đám người. Chính là Tịch Tĩnh Linh đại hùng, lôi thôi thanh niên. Nhìn thấy lôi thôi thanh niên, Tiêu Phàm thần sắc không thay đổi, bình tĩnh như lúc ban đầu, mặc tiểu bọn người là có chút ngoài ý muốn, lôi thôi thanh niên không phải tại thanh hoa cổ thành bên trong trông coi hồng lâu a. Hắn làm sao cũng chạy tới. Lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còn hai người thì có chút vẻ mặt nghiêm túc. Lôi thôi thanh niên thân là Tịch Tĩnh Linh đệ nhất hùng, sự cường đại của hắn cùng đáng sợ lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còng hai người là rõ ràng nhất, hiện tại cùng lôi thôi thanh niên lại gặp mặt nhau, lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còng hai người đều có gan nghĩ phải ẩn trốn xúc động. Người là ai? Lôi thôi thanh niên bỗng nhiên vô thành vô tức xuất hiện, đồng thời một cước tiểu đem Tần Thiên dẫm bay, lập tức để Ninh Nguyên Vũ, Tống Địch bọn người là trong lòng giật mình, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, mở miệng nói ra. Ta. Lôi Thôi thanh niên hề phải trả lời nói, Tịch Tĩnh Linh hết thể có bốn đại tuyệt thế hung nhân, ba vị trước các ngươi vừa rồi không đều là gặp qua rồi. Ta là cái cuối cùng, mà như các ngươi mong muốn, hôm nay chúng ta Tịch Tĩnh Linh tứ hung toàn tụ tập ở đây. Cái gì? Lôi Thôi thanh niên lập tức tựu như là nhập vào bình tĩnh mặt hồ cự thạch, càng như là bỗng nhiên từ trên bầu trời chỗ bổ xuống lôi đỉnh, lập tức khiến trên chiến trường tất cả mọi người như bị sét đánh, cùng nhau sửng sốt, thân thể cứng ngắc một mảnh, không cách nào ngôn ngữ. Ngươi là Tịch Tĩnh Linh đệ nhất hung? Tống Địch sắc mặt lập tức kinh hãi một mảnh, tái nhợt không máu, thân hình của hắn hướng về sau liên tục tối lui, trong miệng kinh hãi một mảnh nói: "Không tệ." Lôi Thôi thanh niên cười ha ha, trên mặt cười tủm tỉm nhìn xem Tống Địch, cũng không có đuổi theo Tống Địch, gật đầu nói. Tất cả mọi người triệt để đều là nói không ra lời, chỉ là thần sắc hoảng sợ một mảnh nhìn xem Lôi Thôi thanh niên, rất nhiều người đều là liên tục không ngừng lui về phía sau, muốn cách Lôi Thôi thanh niên xa một chút. Tịch Tĩnh Linh bốn đại hung nhân, một vị so một vị đáng sợ. Mà trước đó lao giả cao lớn, lao đầu lưng còn cùng sắt thần đáng sợ đã là xâm nhập lòng người, hiện tại thân là Tịch Tĩnh Linh đệ nhất hung Lôi Thôi thanh niên đến, như thế nào không khiến người vạn phần hoảng sợ. Tịch Tĩnh Linh tứ hung, toàn bộ vì Tiêu Phàm hộ đạo. Nhìn lên bầu trời bên trong Lôi Thôi thanh niên, trong nháy mắt, ý nghĩ này là xuất hiện trong lòng mọi người. Trong đám người, Ngưng Xương đã triệt để nói không ra lời, ngay cả trong cơ thể hắn cổ lão tồn đang nhìn Lôi Thôi thanh niên, cũng là ánh mắt lộ ra mãnh liệt vẻ kiêng dè. Không lại để lên một câu muốn thừa dịp loạn cướp đoạt Tiêu Phàm Thiên Tức Thọ Thạch sự tình. Thiên Vũ thần nữ thần sắc khó xử vô cùng, nhìn chòng chọc vào Lôi Thôi thanh niên, nắm đấm không tự chủ nắm chặt, thon dài móng tay là thật sâu khảm vào trong lòng bàn tay. Minh Ngọc thánh nữ song trong mắt tinh ánh sáng đại thịnh, nàng nhìn về phía Lôi Thôi thanh niên, đáy mắt chậm rãi hiện hiện mà lên một chút nghiêm túc, tú mỹ vô song trên mặt cũng là lập tức biến đến vô cùng túc nặng. Nguyên bản không muốn cho tới, nhưng đã ngươi đến đây coi như xong. Lúc này, Thiên Phong Sơn trên đỉnh núi, Tiêu Phàm đứng dậy, sau đó đối Lôi Thôi thanh niên gật đầu nói, đem ngươi hổ lô cho ta mượn, uống ngươi một ngụm thiên hồn dịch. Việc nhỏ mà thôi, ngươi uống 10 ngụm cũng không quan hệ. Lôi Thôi thanh niên lập tức cười một tiếng, sau đó lúc này tiểu cầm trong tay cái kia hổ lô rượu cho lăng không ném tới, rơi vào Tiêu Phàm trong tay. Ừ ngực. Tiêu Phàm cầm lấy Lôi Thôi thanh niên hổ lô rượu, hé miệng chính là một ngụm, sau đó sau khi uống xong, tiện tay lại đem ném tới, trả lại cho Lôi Thôi thanh niên. Uống xong thiên hồn dịch về sau Tiêu Phàm chậm rãi đứng lên, sau đó sắc mặt vẻ mệt mỏi lập tức tạm thời biến mất, cả người khí tức trở nên yên lặng một mảnh, u ám con ngươi yên tĩnh cuối cùng, trong tay tối trung ma đao đột nhiên trống rông xuất hiện, bị Tiêu Phàm nhẹ nhàng nắm trong tay. Giúp ta nhìn bọn họ, những người này, ta tự mình đến giết. Tiêu Phàm nhấc chân, trong tay dẫn theo tối trung ma đao, nhẹ nhàng lăng không hướng về thế lực khắp nơi tất cả người đi đến, sau đó bình thản mở miệng, đối Lôi Thôi thanh niên nói. Lôi Thôi thanh niên lông mày nhướng lên, lập tức thân hình rơi xuống, đứng ở Thiên Phong Sơn trên đỉnh núi, sau đó nhìn Tiêu Phàm dẫn theo tối trung ma đao, hướng về tất cả mọi người chậm rãi đi đến. Mà lúc này, ánh mắt mọi người cũng toàn bộ tập trung tại Tiêu Phàm trên thân. Hờ hững nhìn tất cả mọi người một chút, Tiêu Phàm tiểu nhấc chân, hướng về phía trước nhất Ninh Nguyên Vũ, Tống Địch cùng một lần nữa bay lên Tần Thiên mấy người không nhanh không chậm đi đến. Ninh Nguyên Vũ, Tống Địch, Tần Thiên đều là lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ nhìn về phía xa xa Lôi Thôi thanh niên, trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè. Có Tịch Tĩnh Linh đệ nhất hung vì Tiêu Phàm hộ đạo mở đường, kia ba người bọn họ lúc này trong lòng cho dù còn muốn giết Tiêu Phàm, lúc này trong lòng không khỏi cũng là có chút bỡ ngỡ, không biết muốn không nên động thủ. Nhưng đúng ngay lúc này, ngay tại Ninh Nguyên Vũ, Tống Địch, Tần Thiên ba người chần chờ không chừng thời điểm, bầu trời không có dấu hiệu nào lập tức đen lại, đưa tay không thấy được năm ngón. Đồng thời càng quỷ dị chính là hết thể tia sáng đều bị cái này hắc ám thôn phệ, bất luận cái gì quang mang đều không thể sáng lên, phảng phất phiến địa vực này đống nhiên ở giữa biến thành một mảnh địa ngục. Bởi vì chỉ có trong truyền thuyết địa ngục mới có thể thôn phệ hết thể sáng ời, vĩnh cửu không cách nào xem đến bất kỳ quang minh. Đã xảy ra chuyện gì? Trời, làm sao đen? Xa xa những đám người kia cũng trong bóng đêm, cho nên trong nháy mắt, bốn phía hoàn toàn đại loạn, rất nhiều người đều bối rối vô cùng, kinh thanh kêu lên. Không thích hợp. Cái này hắc ám ngay cả tia sáng đều có thể thôn phệ, bất luận cái gì nguồn sáng đều không có tác dụng. Có người vẫn giữ vững tỉnh táo, nhưng cũng khó nén trong lòng sợ hãi, trong miệng kinh nghi bất định nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Có người tim đập loạn, không cách nào để nén xuống nội tâm chính mình sợ hãi, thanh âm trở nên bén nhọn một mảnh, kêu to mà nói. Cũng không được loạn động, cẩn thận ngộ thương người một nhà. Có người kêu to, cao giọng mà nói. Lão sư. Ngưng Sương lúc này cũng là có chút hoảng sợ, nàng nhịn không được mà nói. Không kịp giải thích, rời đi nơi này, lập tức rời đi nơi này. Cổ lão tồn tại thanh âm tràn ngập gấp rút, lo lắng mà nói, sau đó không đợi Ngưng Sương nói chuyện, liền trực tiếp cưỡng ép tiếp quản Ngưng Sương thân thể, mang theo Ngưng Sương hướng về phương xa điên cuồng phóng đi. Nhưng đột nhiên, giang giác. Một đạo đinh thai nhức góc lôi đình phích lịch tại tối sầm trên bầu trời vang lên, ngắn ngủi chiếu sáng lên toàn bộ chiến trường cùng bầu trời. Tất cả mọi người nhìn thấy đạo ánh sáng này sáng, cũng là theo đó nhìn lại. Nhưng là, khi tất cả người nhìn thấy giữa bầu trời kia tràng cảnh thời điểm, lập tức tất cả mọi người đầu đều là trống rỗng, mỗi người thần sắc đều trở nên hãi nhiên một mảnh. Bởi vì bên trên bầu trời, lôi dưới ánh sáng, Tiêu Phàm thần sắc hờ hững vô tình, dưới tay đột nhiên giơ lên trường đao, một đao tiểu chém qua Ninh Nguyên Vũ đầu lâu, mà Ninh Nguyên Vũ cả người thì giống như thạch tố, thần sắc đờ đẫn, mặc cho Tiêu Phàm trường đao quét ngang mà qua. Phốc phốc. Tại kia vô số đạo kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong, Ninh Nguyên Vũ đầu lâu bay lên cao cao, máu tươi đỏ thấm bốn phía bắn tung tóe, trong bóng đêm cũng biến thành một mảnh khiến người nhìn thấy mà giật mình màu đen đỏ. Mà Ninh Nguyên Vũ trong tay Thiên Tàn kiếm cũng là trùng điệp rơi xuống, nhưng theo đó bị Tiêu Phàm lớn tay vồ lấy, tiểu nắm ở trong tay. Đạo này lôi đỉnh phích lịch đưa tới quang mang cũng cứ như vậy một nháy mắt, rất mau ra hiện, cũng rất nhanh tán đi, mà khi quang mang biến mất, bốn phía một lần nữa lâm vào như chết trong hắc ám về sau, Ninh Nguyên Vũ đầu lâu cùng không đầu thân thể ầm vang rơi xuống đất, tiếng vang trầm trầm cũng là vang lên theo, truyền vào trong thai của mỗi người. Ninh Nguyên Vũ, chết. Nháy mắt. To lớn lạnh lẽo thấu xương, sợ hãi vô ngần chi ý nháy mắt là từ bốn phương tám hướng cuốn tới, sau đó đem trong hắc ám mỗi người đều bao bọc ở trong đó, không cách nào động đậy. Ninh Nguyên Vũ, chết rồi. Mà Ninh Nguyên Vũ chết không đáng sợ, chân chính đáng sợ là Ninh Nguyên Vũ trước khi chết cái dạng kia, thần sắc đờ đẫn, hình như thạch tố. Tiểu như là dê đợi làm thịt, không chút nào cho chống cự, mặc cho Tiêu Phàm đem chém giết. Cái này, để cho tất cả mọi người đều là không tự chủ được run rẩy, ánh mắt lộ ra to lớn vẻ sợ hãi. Chết, xác thực rất đáng sợ, nhưng so chết càng đáng sợ chính là, ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Ninh Nguyên Vũ dáng vẻ tràn đầy quỷ dị khiến lòng người là thẳng bước lên khí lạnh. Trốn, trốn A. Tại ngắn ngủi sững sờ về sau, rất nhiều người đều là lập tức phản ứng lại. Mà to lớn hoảng sợ để bọn hắn lập tức là triệt để hoảng hốt, sau đó bất chấp tất cả, cũng mặc kệ phương hướng ở nơi đó, đoàn người tiểu như ong vỡ tổ bắt đầu hướng về phương xa điên cuồng bỏ chạy mà đi. Cái này hắc ám có gì đó quái lạ, Ninh Nguyên Vũ chính là ví dụ tốt nhất, mà bọn họ đều không muốn trở thành kế tiếp Ninh Nguyên Vũ. Nhưng lúc này, giang giác, lại là một tia chớp phích lịch hiện lên, ngắn ngủi quang mang lần nữa chiếu rọi tứ phương, tất cả mọi người là không tự chủ được dừng người, ánh mắt theo đó lại lần nữa nhìn lại. Bên trên bầu trời, Tiêu Phàm như hất lên một tầng lôi ánh sáng, thần sắc hờ hững một mảnh cao cao giơ lên tối trung ma đao, sau đó trùng điệp rơi xuống, một đao tiểu chặt đứt phía trước cùng Ninh Nguyên Vũ, đều là quỷ dị không cách nào động đậy, thần sắc thật thà tống địch. Thoáng chốc, đầu lâu bay lên, máu tươi văng khắp nơi. Một giây sau, khi quang mang biến mất, hắc ám tái hiện, bao phủ tứ phương thời điểm, tống đầu của địch cùng không đầu chi thân trùng điệp rơi xuống đất thanh âm lại lần nữa vang lên, truyền vào mỗi người trong thai. Tống địch trong lúc nhất thời, bốn phía yên tĩnh quả thực đáng sợ. Mỗi người đều tại không cầm được run rẩy, không cầm được phát run, không cầm được sợ hãi, bọn họ muốn chạy trốn, lại phát hiện tự mình không cách nào di động mở bước chân nửa phần, thân thể tựa như không nghe sai khiến, một mực dính trên mặt đất. Ninh Nguyên Vũ, Tống Địch, đều là một đời cường hoành nhân vật vô địch, trong tay càng là có Thiên Tàng kiếm, ưu xả chiến giáp bực này trấn phái thần binh, thực lực có thể xưng khủng bố khôn cùng, nhưng bây giờ, bọn họ lại đều bị quỷ dị khống chế thân thể. Như đã mất đi ý thức, sau đó mặc cho Tiêu Phàm như là heo dê nháy mắt miểu sát, giết hầu như không còn. Tất cả mọi thứ, quả thực không thể tin, nhưng lại không thể không tin. Trời tối, xin nhắm mắt. Đột nhiên, có người dừng bước lại, nhìn qua tối sầm bầu trời, cả người như là nói mê, tự nói mà nói. Chương 1122, Hỏa Linh Tộc. Giang giác. Đạo thứ ba lôi đỉnh phích lịch lấp lánh mà lên, một lần nữa chiếu rọi toàn bộ bầu trời cùng đại địa. Bên trên bầu trời, lôi dưới ánh sáng, Tiêu Phàm lần thứ ba giơ lên tối trung ma đao, tại không trung xẹt qua một đạo quỷ dị độ cong, sau đó hờ hững vô tình hướng về Tần Thiên chém xuống. Mà Tần Thiên thì cùng Tống Địch, Ninh Nguyên Vũ khác biệt, hắn rõ ràng đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt một mảnh, tràn ngập sợ hãi, cả người tựa hồ nghĩ muốn liều mạng chạy trốn. Thế nhưng là, lại không còn kịp rồi. Tại lôi quang biến mất trước một khắc, Tiêu Phàm trường đao lập tức tiểu xẹt qua Tần Thiên đầu, máu tươi văng khắp nơi, thanh âm trong bóng đêm vô cùng rõ ràng. Thần Thiên, chết. Kế Lâm Diễm, Vạn Lang Thiên, Thánh Hỏa Chi Tử ba người về sau, Thanh Vân Hạ Châu nhất thiên tài đứng đầu một trong, tuyệt thế thiên tiêu Tần Thiên cũng là chết tại bên trong chiến trường này. Thiếu chủ, nhìn thấy Tần Thiên vẫn lạc, Tần Môn tất cả người đều quỳ xuống, sau đó trong miệng bi thương khóc lớn mà nói, thanh âm vang vọng toàn bộ hắc ám chiến trường. Tần Môn truyền nhân, ý nghĩa phi phàm, Tần Thiên vừa chết, Tần Môn một hạng nặng muốn truyền thừa liền xem như triệt để đoạn tuyệt, phá huyết chiến mâu cũng rơi vào Tiêu Phàm chi thủ, đây đối với Tần Môn đả kích, có thể nói là cực kỳ nghiêm trọng. Tiểu thư, đi mau. Ninh Nguyên Vũ, Tống Địch, Tần Thiên bị Tiêu Phàm theo thứ tự chém giết, vị kế tiếp rõ ràng tiểu đến phiên cái kia thuộc về Tham Lang Thanh Lệ nữ nhân, nhưng bởi vì bốn phía một vùng tăm tối, ai cũng không biết ai ở nơi đó, cho nên Tham Lang đại quân trong trận doanh mặt lúc này tiểu có người hoảng sợ kêu to lên. Chỉ là giang giác. Đạo thứ tư lôi đỉnh phích lịch lấp lóe mà qua, lúc này phá vỡ bầu trời, lại một lần chiếu rọi toàn bộ chiến trường, ngắn ngủi chiếu sáng tứ phương, để người thấy rõ ràng bốn phía hết thảy. Bên trên bầu trời, Tiêu Phàm hòa Thanh Lệ nữ nhân lăng không giằng co, Tiêu Phàm thần sắc vẫn như cũ hờ hững vô tình, hắn mặc dù không có lập tức dương đao, nhưng Thanh Lệ nữ nhân nhưng cũng là không cách nào di động thân hình, chỉ có thể cứng ngắc tại nguyên chỗ. Nguyên bản Thanh Lệ trên mặt lúc này là tái nhợt một mảnh, một đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập vẻ hoảng sợ. Tiêu Phàm, mẫu thân của ta đến từ Hỏa Linh tộc. Lôi đỉnh phích lịch nhanh chóng sáng lên, lại nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, hắc ám một lần nữa đến, mà trong bóng đêm, Thanh Lệ thanh âm nữ nhân không lưu loát vô cùng, mở miệng nói ra. Hỏa Linh tộc. Nghe được Thanh Lệ nữ nhân lời nói, lập tức rất nhiều người đều là trong lòng run rẩy dữ dội, ánh mắt lộ ra kinh động chi sắc. Thanh Vân Hạ Châu tứ đại thế lực tối cường, Huyền Thiên Tông, Thác Bạt Thế Gia, Đại Diện Thánh Địa, cái cuối cùng chính là Hỏa Linh tộc. Hỏa Linh tộc, không phải nhân tộc, mà là trung ương đế giới đại tộc một trong, linh tộc chi nhánh. Linh tộc cực kỳ cường đại, cũng không kém ai tộc mấy phần, đồng thời linh tộc chỉnh thể địa vực quan niệm cực nặng, chỉ cần bọn họ sở chiếm cứ địa vực, bọn họ cũng rất ít lại rời đi, cả đời đều chỉ tại tự mình địa vực bên trên sinh lão bệnh tử. Đương nhiên, linh tộc rất ít người rời đi tự mình địa vực, ngoại nhân cũng cấm chỉ tiến nhập linh tộc địa vực, phàm là không có trải qua linh tộc đồng ý mà tự mình xâm nhập linh tộc địa vực người, linh tộc một mực giết không tha. Thanh Vân Hạ Châu chi này Hỏa Linh tộc chi mạch cũng là như thế, bọn họ rất ít rời đi Nam Hoang, ngoại nhân cũng chưa có cùng bọn hắn giao lưu, lâu dài thắng giải, bọn họ đều chưa từng xuất thế. Hiện tại, cái này Thanh Lệ thế mà mẫu thân lại là đến từ Hỏa Linh tộc, thì nên trách không được nàng không có tiếng tăm gì, từ không có người nghe nói qua, nhưng lại có thể chấp trưởng Tham Lang Băng Nguyệt Thiên Cung. Hỏa Linh tộc cực kỳ cường đại, đồng thời linh tộc từ trước đến nay thừa thải mỹ nữ, tất cả từ trước có không ít cường giả đều muốn tiến vào Nam Hoang. Cưới một cái Hỏa Linh tộc mỹ nữ vì thê tử của mình, nhưng là đều không ngoại lệ, tất cả mọi người thất bại. Mà lại có theo nhưng cha, ngay cả Huyền Thiên Tông đã từng thứ 182 thay mặt tông chủ muốn mạnh mẽ xông tới Nam Hoang, nhưng là cũng bị Hỏa Linh tộc vô số cường giả chém giết tại Nam Hoang thổ địa phía trên, sau đó thi thể bị lạnh lùng ném đi ra tới. Mặc dù Hỏa Linh tộc chưa hề chân chính xuất thủ qua, nhưng là từ điểm xuất phát dọn cũng có thể thấy được đến, Hỏa Linh tộc tuyệt đối không thẹn với Thanh Vân Hạ Châu tứ cường thế lực một trong. Ta biết trên người ngươi có một nửa Hỏa Linh tộc huyết mạch, cho nên ta tại cho ngươi bản thân chấm dứt cơ hội. Tiêu Phàm thanh âm phi thường hờ hững, hắn mở miệng nói ra, linh tộc các ngươi, nhất là tự luyến, cho dù là tử vong, cũng hy vọng mình có thể chết hoàn chỉnh, không đến mức sau khi chết khuôn mặt rất khó coi. Hiện tại, ngươi bản thân hiểu rõ, ta có thể giúp ngươi bảo tồn tốt thi thể, sau đó đưa về Nam Hoang, nhưng nếu là ngươi không chịu, vậy cũng đừng trách ta đưa ngươi đầu lâu chém dụng. Mà ta cũng là xem ở linh tộc chỉnh thể trên mặt mũi, cho nên mới cho ngươi một cái cơ hội, bằng không mà nói, ta căn bản không cần cùng ngươi nói nhiều như vậy, trực tiếp chặt đầu lâu của ngươi là được. Linh tộc cùng nhân tộc ở giữa, kỳ thật còn tính là minh hữu quan hệ, mặc dù cũng có mâu thuẫn, nhưng ít ra tại đã từng đối kháng yêu tộc thời điểm, hai tộc chung sức hợp tác qua, cho nên đã Thanh Lệ nữ nhân xem như nửa cái Hỏa Linh tộc người, kia Tiêu Phàm cũng liền xem ở đã từng hắn cùng linh tộc chỉnh thể quan hệ coi như chịu đựng phân thượng, lưu Thanh Lệ nữ nhân một bộ toàn thây. Tiêu Phàm, mẫu thân của ta là Hỏa Linh tộc đại công chúa, ngươi giết ta, đó chính là cùng toàn bộ Hỏa Linh tộc là địch, đồng thời phụ thân ta Tham Lang chi chủ cũng quyết định sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh Lệ nữ nhân mở miệng, thanh âm phí sức mà nói. Ngươi lời nói quá nhiều, thời gian ba cái hô hấp, ngươi không động thủ, ta tiểu chạm đầu lâu của ngươi. Tiêu Phàm một bước tiến lên, trong tay tối trung ma đao ố quang lấp lóe, lạnh lùng mở miệng nói ra. Giết! Thanh Lệ trong miệng nữ nhân quát, trong tay Băng Nguyệt Thiên Cung bỗng nhiên kịch liệt rung động. Một đạo đầu mũi tên vạch phá hắc ám, lăng không hướng về Tiêu Phàm tập sát mà tới. Nàng dùng hành động thực tế trả lời Tiêu Phàm. Rất tốt. Tiêu Phàm mở miệng, trong thanh âm nghe không đến bất luận cái gì sướng vui giận buồn, mở miệng nói ra. Giang giác. Lúc này, đạo thứ 5 lôi đỉnh phích lịch đống nhiên từ trên bầu trời xẹt qua, tại ngắn ngủi lôi dưới ánh sáng, Tiêu Phàm đạp phá hư không, hướng về phương xa thanh lệ nữ nhân trực tiếp buôn tập mà đi. Mà thanh lệ nữ nhân phát ra cái kia đạo đầu mũi tên trong bóng đêm đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, liền phảng phất cái này phiến trong hắc ám có một loại lực lượng quỷ dị, chẳng những có thể lấy khống chế nhân thân, cũng có thể thôn phệ hết thể công kích, chỉ có Tiêu Phàm có thể tại cái này phiến trong hắc ám tùy ý giết chóc. Phốc phốc. Lôi quang chậm rãi tiêu tán, mà tại lôi quang tiêu tán về sau, một tiếng trầm muộn âm thanh âm vang lên, thanh lệ nữ nhân thống khổ kêu rên thanh âm cũng là vang lên theo, tiếp lấy lại rất nhanh im bặt mà dừng. Nghe không đến bất kỳ thanh âm gì. Nương theo lấy hai tiếng nặng nề thân thể rơi xuống đất tiếng vang, thanh lệ nữ nhân, chết. Giang giác, giang giác, giang giác. Tại thanh lệ nữ nhân sau khi chết, đồng nhiên ở giữa, bên trên bầu trời lôi đỉnh phích lịch không ngừng lóe lên, giống như cùng có vô số lôi xà tại không trung tùy tiện cuồng vũ, sấm sét văng rội, tiếng sấm cuộn cuộn, đinh tai nhức óc. Mà Tiêu Phàm, trong tay dẫn theo tối trung ma đao hành đứng giữa trời, thần sắc đang không ngừng lấp lóe. Sang tôi chập trần lôi dưới ánh sáng hờ hững một mảnh, túi nhìn qua phía dưới tất cả mọi người. Chương 1123, đại địa chi động, long trời lở đất, thượng. Lao sư, cái này mảnh hắc ám rốt cục là cái gì? Nhìn xem thao túng thân thể của mình, không nói một lời, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt cổ lao tồn tại, ngưng xương nhịn không được mở miệng hỏi. Cổ lao tồn tại không có lập tức nói chuyện, chỉ là đôi môi nhếch, trong miệng không nói một lời, thân hình khắp nơi tán loạn, ý đồ nghĩ phải thoát đi cái này mảnh hắc ám. Thế nhưng là, thử nửa ngày, hắc ám phảng phất vĩnh viễn không cuối cùng, vô luận hướng phương hướng nào chạy, đều là một vùng tăm tối, hoàn toàn xem không đến bất luận cái gì đừng ra. Không ra được. Cổ lao tồn tại rốt cục từ bỏ nếm thử, sau đó ngừng lại, đem thân thể quyền khống chế giao cho ngưng xương, thần sắc đắng chát, trong miệng tự lẩm bẩm. Lao sư. Ngưng xương ngạc nhiên, không rõ cổ lao tồn ở đây bên trong hàng nghĩa. Ta sớm nên nghĩ tới, khi Tiêu Phàm vận dụng đại địa chi thể thời điểm, ta liền nên nghĩ tới. Mà lúc kia quả quyết rời đi, cũng không trở thành giống bây giờ như vậy, không cách nào rời đi. Cổ lao tồn tại không có trả lời ngưng xương, chỉ là tại tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Ngưng xương đứng tại chỗ, có chút mờ mịt. Cái này mảnh hắc ám, chính là đại địa chi thể uy lực chân chính thể hiện A. Đột nhiên, cổ lao tồn tại thật dài thở dài một tiếng, mở miệng nói ra, xem như giải đáp ngưng xương nghi vấn. Cái này mảnh hắc ám, chính là đại địa chi thể uy lực chân chính thể hiện. Ngưng xương sử sốt. Đại địa chi thể, phàm nhân đều coi là kia là vô dụng nhất phế thể, kỳ thật tất cả mọi người lại đều mười phần sai. Cổ lao tồn tại thanh âm trầm thấp nói, đại địa chi thể, một tổng cộng chia làm ngũ trọng biến hóa. Phế thể, vì đại địa chi thể đệ nhất trọng biến hóa, chỉ là bởi vì 9/99 người không cách nào đột phá biến hóa này, cho nên đại địa chi thể mới có thứ nhất phế thể tên tuổi. Mà đệ nhị trọng biến hóa về sau, chính là đại địa chi thể uy lực sơ bộ thể hiện. Trước đó Tiêu Phàm đánh chết Lâm Diễm ba người, xuất hiện kia Kình Thiên Thạch Thủ, chính là đại địa chi thể đệ nhị trọng biến hóa. Nhưng là, đại địa chi thể đệ nhị trọng biến hóa, đối với rất nhiều người đến nói cũng đã là điểm cuối cùng, bởi vì đệ tam trọng biến hóa, đại địa chi động, cũng không phải là thực lực ngươi càng mạnh liền có thể đạt tới, cái kia cần cơ duyên và phúc phận, cơ duyên to lớn cùng mười thế thiện người mới có thể có đủ phúc phận phương có thể đột phá. Tiêu Phàm cố nhiên quỷ dị trí cường, có thể đạt tới đại địa chi thể đệ tam trọng biến hóa đại địa chi động xác suất cũng là rất thấp. Chỉ là, ai có thể nghĩ tới Tiêu Phàm thật đạt đến đại địa chi thể đệ tam trọng biến hóa đại địa chi động, bây giờ muốn chạy trốn cũng là không còn kịp rồi, thật sự là hối hận không kịp a. Đại địa chi động. Ngưng xương kinh nghi bất định. Đại địa chi động là đại địa chi thể đệ tam trọng cảnh giới cực kỳ khủng bố một cái sát chiêu. Cổ lao tồn tại mở miệng, ngưng giọng nói, đại địa chi động, thiên tướng lật, tức che, long trời lở đất phía dưới. Hết thể đều nghiền ép là giả không. Bây giờ, sắc trời biến thành đen, đưa tay không thấy được năm ngón, ngay cả tia sáng đều bị thôn phệ mà rơi, giống như địa ngục, đây chính là lòng trời lở đất bên trong thiên phiên chi tượng. Thiên phiên chi tượng, không người có thể trốn, mà có được đại địa chi thể người một khi ở trong thiên phiên chi tượng tâm thần khóa chặt địch nhân, như vậy địch nhân liền sẽ bị thiên phiên chi tượng chỗ khóa chặt chắc chắn, thân thể rất khó động đậy, chỉ có thể sinh sinh bị sâu xé mà rơi, vừa rồi tống địch, Ninh Nguyên Vũ mấy người. Tự là ví dụ sống sờ sờ. Mà trời lật về sau, chính là che kín, một khi che, nơi này tự lại biến thành chân chính địa ngục, hết thảy mọi người, không có một cái còn sống, bởi vì mỗi người, đều đem bị dưới chân đại địa hoàn toàn thôn phệ, từ đó không còn tồn tại. Nghe cổ lão tồn ở đây, ngưng xương sắc mặt lập tức thay đổi, trở nên hoảng sợ một mảnh. Kỳ thật, ta cũng hẳn là đã sớm nhìn ra được, trước đó Tiêu Phàm một mực không chút không có động thủ, một mực để Tịch Tĩnh Linh ba đại hung nhân giết người, chính là vì phát động đại địa chi động làm chuẩn bị. Cổ lão tồn tại lại tự lẩm bẩm, đáng chắc không ngừng nói, bởi vì đạt đến đại địa chi thể đệ tam trọng biến hóa, chỉ là có được phát động đại địa chi động cái này khủng bố sát chiêu tư cách mà thôi, mà đại địa chi động phát động, thì là cần đại lượng năng lượng làm thúc đẩy. Cái này năng lượng, có thể là hết thảy, sinh mệnh, linh khí, máu tươi, cốt nhục các loại. Khi máu tươi dọt khắp mặt đất, đại địa hấp thu đủ đầy đủ máu tươi năng lượng thời điểm, đại địa chi động liền sẽ bị không thể ngăn cản khởi động, tất cả mọi người cũng đem triệt để diệt vong. Ta vì tại sao không sớm điểm nhớ tới? Hiện tại đại địa chi động đã phát động, muốn chạy trốn, cũng là trốn không thoát ta. Cổ lao tồn tại liên tục cười khổ, trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Ngưng xương triệt để nói không ra lời. Đợi chút nữa toàn lực ngăn cản, đại địa chi động, long trời lở đất, mặc dù cửu tử nhất sinh, sống sót tỷ lệ phi thường xa vời, nhưng cũng không phải là hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ cần toàn lực ngăn cản, y lì hải nguyên còn có một chút hy vọng sống. Cổ lao tồn tại thu lấy vẻ khổ sở, sau đó ngưng âm thanh giải thích ngừng xương mà nói. Ngưng xương chậm rãi khẽ gật đầu, thần sắc vô cùng lo lắng. Đại địa chi thể, đại địa chi động, quả thực muốn mạng người. Thiên Phong Sơn phía trên, Lôi Thôi thanh niên nhìn xem Tiêu Phàm, vuốt vuốt cái chán, có chút thống khổ nói, cộng thêm chấn ngục pháp tướng, nhật nguyện pháp tướng, át chủ bài sát chiêu một cái so một cái khủng bố, còn muốn hay không những người khác sống. Đại địa chi động. Lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còn hai người cũng là rụt cổ một cái, nhìn qua nơi xa Tiêu Phàm bóng lưng, trong lòng thẳng bước lên khí lạnh. Giờ khắc này, lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còn trong lòng hai người đều có một cái cảm giác cổ quái, đều nói hai người mình là Tịch Tĩnh Linh kia để vô số người đều nghe tin đã sợ mất mật tam hung cùng tứ hung, hung ác điên cuồng vô cùng, khiến người e ngại. Nhưng là hiện tại cùng Tiêu Phàm so ra, tự mình cái này tam hung cùng tứ hung quả thực chính là thuận theo không thể lại thuận theo hảo hải tử. Tiêu Phàm mới gọi một cái chân chính hung ác điên cuồng. Ra ra. Tiểu Vương bắt dứt khoát hướng về phía Tiêu Phàm phía sau, hai đầu gối trực tiếp quỳ xuống đất, sau đó một mặt nịnh nọt lớn tiếng la lên mà nói. Nhưng là, bên cạnh Mặc Tiểu rõ ràng nhìn không được, đột nhiên một cước trực tiếp đá ra, lập tức đem Tiểu Vương bắt cho đá bay ra ngoài, sau đó tại nương theo lấy một tiếng hét thảm về sau, Tiểu Vương bắt tiểu rơi xuống nhanh như chớp tiến trong khe núi, triệt để không có tin tức. Bên cạnh Lanh Thu Nhan, từ chiến thanh hiển nhiên đều không rõ đại địa chi động là cái gì, bất quá bọn hắn cũng rõ ràng nhất cảm thấy lúc này khủng bố, lập tức toàn thân lông tơ đứng đấy, thần sắc sợ hãi một mảnh nhìn phía xa trong hắc ám, Tiêu Phàm cùng tại lôi xà cuồng vũ phía dưới, chỗ lập lòe hở hững thân hình. Khởi động ngũ nguyên chiến đồ, giết. Nhìn lên bầu trời bên trong Tiêu Phàm, Tần Môn một đại nhân vật điên cuồng gầm thét mà nói. Tần Thiên chết, để Tần Môn triệt để điên cuồng, lúc này nhìn xem Tiêu Phàm, Tần Môn sát ý giống như cùng lửa như núi, đột nhiên bộc phát. Chỉ muốn chém giết mà rơi Tiêu Phàm. Chỉ còn lại có một lần cuối cùng ngũ nguyên chiến đồ. Trong hắc ám, Quảng Hàn Thánh Địa một vị đại nhân vật trầm giọng nói, mà chúng ta cũng đã đánh ra 3 lần ngũ nguyên chiến đồ, dòng giã đã mất đi 15 kiện nội tình bảo vật, không thể lại đánh. Nếu như lại cưỡng ép đánh xuống, chúng ta sẽ không có gì cả. Chúng ta thần nữ cung nhưng cống hiến 3 kiện nội tình bảo vật, ngay cả ta chiến xa đều có thể cống hiến ra đến. Thiên Vũ thần nữ trong bóng đêm mở miệng, thanh âm băng lãnh một mảnh mà nói, chúng ta Tần Môn còn có cuối cùng hai kiện, cùng nhau đánh ra. Tần Môn vị đại nhân vật này quát. Chúng ta Tham Lang còn có cuối cùng một kiện. Chúng ta Phiếu Miểu Phong còn có cuối cùng hai kiện. Chúng ta Quảng Hàn Thánh Địa còn có cuối cùng hai kiện. Lập tức, Tham Lang, Phiếu Miểu Phong, Quảng Hàn Thánh Địa riêng phần mình có đại nhân vật nhau nhau mở miệng. Hết thể cuối cùng 10 cái nội tình bảo vật, hai lần ngũ nguyên chiến đồ đồng thời đánh ra, tất giết Tiêu Phàm. Thiên Vũ thần nữ bước ra một bước, trong miệng quát chói tai mà nói. Giết. Lập tức, cùng nhau hét to chi tiếng vang lên, mà tại thời khắc này, bốn đại thế lực mọi người đồng tâm hiệp lực, trước nay chưa từng có đoàn kết, chỉ vì chu sát Tiêu Phàm. Ông, ông. Nháy mắt, hai đạo kinh thiên kiếm mang lập tức trong bóng đêm xuất hiện, ngắn ngủi phá vỡ hắc ám, chiếu rọi tứ phương, mà tại cái này ngắn ngủi quang mang bên trong, bốn đại thế lực lộ ra một trương lại một trương lánh khốc khuôn mặt. Nhưng đến tại bầu trời bên trong Tiêu Phàm, vẫn như cũ lạnh lùng, nhìn qua phía dưới. Không thèm để ý chút nào cái này hai cái ngũ nguyên chiến đồ, bình thản cùng đợi đại địa chi động che chân chính đến. Đại địa chi động, long trời lở đất, chỉ vì giết người, chỉ vì hủy diệt, chỉ bất quá phát động quá trình thời gian dài một điểm, mà Tiêu Phàm ở trong Tịch Tĩnh Linh khôi phục tứ đại bảo thể, tứ đại pháp tướng về sau, thuộc về tứ đại bảo thể cùng tứ đại pháp tướng một chút lớn uy lực sát chiêu, cũng là rốt cục có thể vận dụng. Chết đi, Tiêu Phàm. Tần Môn cái kia đại nhân vật giữ tận quát, thanh âm quanh quẩn tại thiên không. Mà dứt tiếng, hai cái ngũ nguyên chiến đồ lúc này hướng về Tiêu Phàm vành sát xuống dưới. Nhưng là, trong tưởng tượng hình tượng lại chưa từng xuất hiện, kia hai đạo kinh thiên kiếm mang cũng liền mới xuất hiện một khắc này uy lực chấn động tứ phương, nhưng rất nhanh, bóng tối vô tận tập sát mà đến, kia hai đạo kiếm mang tại cái này phiến trong hắc ám nháy mắt tiểu cấp tốc ngầm phai nhạt. Sau đó mấy tức về sau, tại thật nhiều người không thể tin nổi kinh hai ánh mắt bên trong, cái này hai đạo kinh thiên kiếm mang thế mà bản thân tiêu tan hết, mà đồng thời, thuộc về thần nữ cung kia hai cái chân quý ngũ nguyên chiến đồ cũng là răng rắc hai tiếng, cùng nhau vỡ nát mà mất. Nhìn xem tất cả mọi thứ, bốn đại thế lực người, đều là ngốc mộc như gà, thân thể không cách nào khống chế cứng ngắc tại nguyên chỗ. Một đám ngu xuẩn, ngay cả hiện tại là tình huống như thế nào cũng không biết. Nơi xa, ngưng xương thể nội cổ lão tồn tại lường bốn đại thế lực phương hướng một chút, nghĩa mai nói, đại địa chi động, long trời lở đất, mà thiên phiên chi tượng bên trong, đại địa chi thể người sở hữu tiểu là tuyệt đối chúa tể, cái khác bất luận cái gì công kích đều sẽ bị thiên phiên chi tượng chỗ tùy tiện hấp thu, sau đó biến thành thiên phiên chi tượng một bộ phận. Các ngươi, căn bản không phải tại giết Tiêu Phàm, ngược lại là tại giúp Tiêu Phàm nhanh chóng thúc đẩy địa phúc chi sát, từ đó cũng nhanh chóng xúc tiến tử vong của mình thời khắc đến. Chờ chết đi, ngu xuẩn. Dứt lời, cổ lao tồn tại liền không lại xem bốn đại thế lực tất cả mọi người một chút, bởi vì, bọn họ đã là người chết. Mà cũng nhưng vào lúc này, mặt đất đột nhiên rung động, cổ lao tồn ở trong lòng lắc một cái, vẻ mặt nghiêm túc một mảnh, tràn ngập thật sâu vẻ kiêng dè, lực lượng toàn thân bỗng nhiên cổ động, toàn lực chống cự. Địa phúc chi sát, đến. Chương 1124, đại địa chi động, long trời lở đất, hạ. Một ngáy mắt, toàn bộ đại địa mặt đất cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Trên mặt đất mỗi người đều là đứng không vững, sau đó thân hình lảo đảo, lung lay sắp đổ. Ầm ầm. Không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, đại địa liền bắt đầu hướng phía dưới cấp tốc sụp đổ, từng mảng lớn mặt đất bắt đầu ầm vang sụp đổ, thanh âm điếc tai nhức óc tại bốn phương tám hướng cùng nhau vang lên. Mà lại càng chết là, lúc này bốn phía y liền nguyên một vùng tăm tối, tất cả mọi người không cách nào rõ ràng rốt cục xảy ra chuyện gì, người bên cạnh lại đột nhiên biến mất, mà tự mình cũng trùng điệp hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Tiếng kêu sợ hãi không ngừng vang lên, sau đó có thật nhiều người nhất thời liên tục không ngừng tiểu hướng lên bầu trời bên trong bay đi, ý đồ trốn cách mặt đất sụp đổ, nhưng là bọn họ chẳng qua là vừa bay mấy bước, trên bầu trời, vô số lôi xà cuồn vũ, đều phách chạm xuống dưới, mỗi một cái ý đồ bay đến trên bầu trời người đều là bị sinh sinh bổ xuống. Nhưng là, cũng chính là cái này ngắn ngủi lôi quang bên trong, tất cả mọi người rốt cục thấy rõ ràng bọn họ bốn phía xảy ra chuyện gì. Dưới chân mặt đất sở dĩ sụp đổ. Không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì toàn bộ mặt đất biến thành vô số đá vụn bắt đầu phu thăng, cho nên nguyên bản mặt đất bắt đầu biến mất, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu sụp đổ. Mà lên thăng vô số đá vụn, tại bọn họ kia cao cao đỉnh đầu, một lần nữa tổ hợp, một lần nữa ngưng tụ, chậm rãi thành hình một mảnh mới huyền không đại địa hình thức ban đầu. Bọn họ tất cả mọi người, đều tại mảnh này huyền không đại địa phía dưới. Hơi lạnh thấu xương tại thời khắc này là nháy mắt hiện đầy thân thể tất cả mọi người. Mãnh liệt kinh hãi chi sắc tại mỗi người đáy mắt đều là hiện hiện mà lên. Không có người sẽ hoài nghi, nếu như đỉnh đầu mảnh này huyền không lớn rơi xuống đến thời điểm, tự mình còn có thể còn sống. Cho dù tu luyện giả có được nát núi đoạn sông chi lực, nhưng mảnh này huyền không đại địa là bực nào chi lớn. Đã là xa xa vượt ra khỏi trong bọn họ bất cứ ai năng lực giới hạn. Tại chính thức tự nhiên chi lực trước mặt, cho dù là cường đại như này tu luyện giả, cũng sẽ có vẻ yếu đuối bất lực, chỉ có thể bị triệt để nghiền ép, phấn thân toái cốt. Nháy mắt. Trốn a, mau trốn a. Vô số điên cuồng tiếng thét chói tai không ngừng vang lên, bao quát bốn đại thế lực đại quân ở bên trong, tất cả mọi người triệt để bắt đầu sợ hãi, sau đó ngươi đẩy ta đẩy, hướng về phương xa cấp tốc bỏ chạy mà đi. Thiên Vũ thần nữ lúc này cũng là ngây người, nàng dùng đến không cách nào tin ánh mắt nhìn bầu trời xa xa bên trong, lôi quang lấp loé phía dưới Tiêu Phàm, một đôi mắt đẹp bên trong đều là vẻ kinh hãi. Tất cả mọi thứ, rốt cục là dạng gì khủng bố sát chiêu? Thiên Vũ thần nữ nàng không cách nào biết được, nàng duy nhất biết đến là, tất cả mọi thứ nhất định đều cùng Tiêu Phàm có quan hệ. Mà Tiêu Phàm, tiểu như thế đứng tại khi giữa không trùng, lặng lặng mà đứng, quan sát phía dưới, giống như coi thường thường sinh vương thượng, khiến người chỉ có thể sợ hãi. Thiên Vũ thần nữ tại thời khắc này, cảm giác tự mình là như thế nhỏ bé, như là một hạt hạt cát, không có ý nghĩa. Minh Ngọc thánh nữ lúc này cũng là nhìn chòng chọc vào trên bầu trời Tiêu Phàm. Nàng đồng dạng không biết trước mắt tất cả mọi thứ rốt cục vì cái gì sát chiêu, nhưng nàng cùng Thiên Vũ thần nữ đều hiểu tất cả mọi thứ tuyệt đối đều là Tiêu Phàm làm ra. Lúc này, như muốn mạng sống, cũng không phải là không có biện pháp, giết chết kẻ đầu têu Tiêu Phàm, tiêu hết thể có thể giải. Giết. Đương nhiên, Minh Ngọc thánh nữ mở miệng hét to, cả người lên như diều gặp gió, trong tay có một thanh sáng như tuyết trường kiếm, quanh thân thanh khí cuốn quanh, giống như một đạo thanh sắc lưu ánh sáng, hướng lên bầu trời bên trong Tiêu Phàm cấp tốc trùng sát mà đi. Giết! Minh Ngọc Thánh Nữ tùy thân có thị vệ hộ thân, mà những hộ vệ này thực lực, tâm tính đều là dị thường cường đại, giờ phút này mặt đối nguy cơ sinh tử, bọn họ là không sợ hãi chút nào, ở ngoài sáng Ngọc Thánh Nữ dẫn dắt phía dưới, cùng nhau quát lên một tiếng lớn, sau đó toàn bộ đạp không mà lên, cùng nhau hướng về Tiêu Phàm trùng sát mà đi. Chỉ là vâng, đại địa chi địa, long trời lở đất cái này khủng bố sát chiêu đã tiếp cận hồi cuối, mà khi hồi cuối đến, chính là diệt sát giữa sân hết thể người thời điểm, cho nên còn chưa chờ Minh Ngọc Thánh Nữ xuất lĩnh tự mình vạn tên thân vệ thẳng hướng Tiêu Phàm thời điểm, bên trên bầu trời kia phiến huyền không đại địa tiểu trùng điệp rơi xuống. Một cỗ to lớn vô hình áp lực lập tức từ trên trời giáng xuống, từ đó khiến cho Minh Ngọc Thánh Nữ chờ mình vạn tên thân vệ thân hình bỗng nhiên cứng ngắc tại đường không bên trong, cho dù bọn họ dùng hết toàn lực, muốn lên cao. Nhưng cũng là không cách nào lại lên cao một bước, chỉ có thể khỏe mắt nhìn xem kia cách bọn họ chỉ còn lại có 100 mét không đến khoảng cách Tiêu Phàm. Ầm ầm, huyền không đại địa hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, trên bầu trời vô số lôi xà cũng là cuồng vũ càng thêm điên cuồng, toàn bộ chiến trường, tại thời khắc này ngắn ngủi lần nữa khôi phục sáng ngời. Nhưng là, chân chính tuyệt vọng cũng từ đó đến. Mảnh này huyền không phía dưới mặt đất, khủng bố đến cực điểm áp lực lăng không đánh tới, khiến cho mọi người đều bị đánh về trên mặt đất. Đồng thời bị gắt gao ép trên mặt đất, căn bản là không có cách di động nửa bước thân hình. Tất cả mọi người đều chỉ có thể là trơ mắt nhìn trên bầu trời kia phiến huyền không đại địa hạ xuống, mà tự mình tựu như là một con kiến, bị thật sâu ép xuống lòng đất hạ, sau đó vỡ nát thân xương, trở thành vĩnh cửu dưới mặt đất vong hồn. Có người không cam tâm kêu to, có người khóc giống cầu khẩn, có người điên cuồng mắng to, nhưng tất cả những thứ này đều là vô dụng, huyền không đại địa vô tình rơi xuống, tất cả mọi người đem mất mạng. Giết! Tại trước mặt tử vong, Thiên Vũ Thần Nữ, Minh Ngọc Thánh Nữ cùng bốn đại thế lực lưu lại các vị thực lực mạnh nhất đại nhân vật tụ tập cùng một chỗ, trong miệng giống to, sau đó liên thủ hướng về kia phiến huyền không đại địa đánh tới, bọn họ vì tự mình vùng vẫy giành sự sống. Cũng có người bắt trước bọn họ, người thực lực mạnh nhất tụ tập cùng một chỗ, toàn lực đánh về phía không ngừng hạ xuống huyền không đại địa, muốn tại cái này hẳn phải chết một kích bên trong, tìm kiếm đường sống. Vâng, tại vô số người liều chết phản kháng bên trong, mảnh này huyền không đại địa rốt cục vẫn là rơi xuống, một cái mắt, ngàn vạn người cùng nhau bị ép thành phân thân toái cốt, sau đó huyết nhục cùng bùn đất hỗn hợp lại cùng nhau, bị triệt để ép vào dưới nền đất. Kịch liệt tiếng nổ cũng tại huyền không phía dưới mặt đất không ngừng vang lên, kia là vô số người tại phản kháng, nhưng là theo huyền không đại địa kiên định mà vô tình rơi xuống, những cái kia tiếng nổ cũng tận số biến mất, cuối cùng triệt để không nhìn thấy, cũng nghe không được. Mấy tức về sau, nương theo lấy một tiếng từ dưới nền đất chỗ truyền ra ngột ngạt đến cực điểm tiếng vang, toàn bộ đại địa lần nữa khôi phục yên tĩnh, mà trên bầu trời hắc ám cũng theo đó giống như thủy triều chậm rãi rút đi, trung ương đế giới 12 vầng mặt trời chiếu xạ thế gian, thế giới một lần nữa trở nên thanh minh một mảnh. Lúc này lại nhìn đi, lớn như vậy chiến trường, mới tinh một mảnh, lại không có một ai, bốn đại thế lực tất cả đại quân đều là biến mất vô tung vô ảnh, tựa như là chưa từng đi tới trên thế giới này. Đến khắp chung quanh kia vô số quan sát người, mặc dù kia phiến huyền không đại địa cũng đem bọn hắn bao phủ tại phía dưới, nhưng là Tiêu Phàm cũng không phải là hào không bất kỳ lý trí gì giết chóc tên điên, cho nên đánh tới hướng bọn họ kia bộ phận huyền không đại địa kỳ thật phi thường yếu kém, chỉ cần ngươi toàn lực công kích, liền có thể đánh nát cự thạch cùng bùn đất, sau đó từ dưới đất leo ra. Mà lúc này, vô số người chính từng cái đầy bụi đất từ dưới đất leo ra, mỗi người tại từ dưới đất xông ra về sau, đều là vô lực sủi lơ trên mặt đất. Sau đó từng ngụm không ngừng hô hấp, sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh, trong mắt vẫn mang theo từ quỷ môn quan trốn sau khi đi ra lòng có dư nghiệt. Sau một lát, cơ hồ tất cả người vây quanh đều từ dưới đất vọt ra, trong đó tự nhiên cũng bao quát ngưng xương cùng trong cơ thể nàng cổ lão tồn tại. Mà trông lấy nơi xa kia mới tinh một mảnh, vương vức vô cùng, nhưng lại không nhìn thấy bốn đại thế lực bất luận người nào mặt đất, tất cả mọi người là đáy mắt hiện lên không thể ngăn chặn sâu nhất ý sợ hãi. Bốn đại thế lực, Phiếu Miểu Phong, Quảng Hàn Thánh Địa, Tần Môn, Tham Lang tổ chức tứ phương đại quân, cùng riêng phần mình thật nhiều đại nhân vật, cứ như vậy, tất cả đều bị thật sâu áp đảo dưới mặt đất, chết rồi. Lần này vây giết Tiêu Phàm 8 phe thế lực đại quân, thế mà cuối cùng dọa người vô cùng đều táng tại nơi này. Không thể tin được, tất cả mọi thứ đều làm người thực sự là không thể tin được. Nhưng ngay lúc này, phốc, phốc, phốc, nơi xa nguyên vốn thuộc về bốn đại thế lực đại quân trận doanh phương hướng trên mặt đất, đột nhiên nổ tung. Sau đó một tôn lại một tôn đầy bụi đất, toàn thân cao thấp chật vật không chịu nổi thân hình vỡ ra, kia là Thiên Vũ Thần Nữ, Minh Ngọc Thánh Nữ cùng bốn đại thế lực đỉnh tiêm đại nhân vật. Thực lực bọn hắn thật là cực kỳ cường hãn, thế mà sinh sinh đánh nát đỉnh đầu bọn họ nham thạch bùn đất, từ dưới đất xông ra, sau đó sống tiếp được. Bất quá mặc dù bọn họ sống tiếp được, bọn họ lúc này cũng là từng cái khí tức bề ngoài, mỗi cá nhân trên người đều là vết máu loang lổ, vết thương chồng chết, hiển nhiên đều là bị thương thật nặng, thực lực bản thân đã trăm không còn một. Mà lại, cũng chính là bọn họ cái này gần 110 người sống tiếp được, cái khác tất cả mọi người, bốn đại thế lực mang đến riêng phần mình lớn quân đều là không có thể từ dưới đất xông ra, là đều chết dưới mặt đất. Cái này Tiêu Phàm trong thân thể có phi thường thương thế nghiêm trọng, bởi vì là chân chính hoàn chỉnh trạng thái dưới đại địa chi động hình thành huyền không đại địa, là căn bản không có khả năng đánh mở, cũng liền Tiêu Phàm có thương thế, đại địa chi động uy lực cũng không có chân chính phát huy ra, cho nên bọn họ cái này gần 110 người mới có thể sống sót. Ngưng xương thể nội cổ lão tồn vào lúc này nhìn xem sống sót Thiên Vũ thần nữ, Minh Ngọc thánh nữ bọn người, thấp giọng nói. Ngưng xương ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong Tiêu Phàm, thần sắc cứng ngắc, theo bản năng khẽ gật đầu. Mà lại cái này Tiêu Phàm mặc dù giết chóc rất nặng, nhưng lại không phải người nào đều giết, chúng ta kỳ thật đều bị hắn buông tha, đại địa chi động chỉ là đem chúng ta bao phủ tại trong đó, nhưng lại chưa chân chính hướng về phía chúng ta mà đi. Cổ lão tồn tại lại là tự giễu cười một tiếng, sau đó nói, vừa rồi cũng là ta bị đại địa chi động sở kinh đến, cho nên mới thất kinh, đại thất phương thốn, lại không ngờ, cái này Tiêu Phàm căn bản cũng không muốn giết chúng ta những này người vây quanh. Lão sư, ngươi cũng có đại thất phương thốn thời điểm. Ngưng xương khẽ động bờ môi, nói, ta cũng không phải trí cao vô thượng đại đế, tại thế gian vô địch, tại cửu thiên thập địa xưng tôn, tự nhiên không có khả năng cái gì còn không sợ, lúc nào đều có thể giữ vững tỉnh táo. Cổ lão tồn tại bất đắc dĩ nói, ngưng xương há to miệng, còn muốn nói điều gì, lúc này bên trên bầu trời, Tiêu Phàm lại là động, hắn ngắm nhìn phía dưới kia may mắn sống sót Thiên Vũ thần nữ, Minh Ngọc thánh nữ bọn người, thần sắc không vui không buồn, có chỉ là bình thản cùng hờ hững, dẫn theo tối trung ma đao. Tiểu hướng về hạ mới chậm rãi đi đến. Chương 1125, cái chết của Thiên Vũ thần nữ. Tiêu Phàm. Nhìn thấy Tiêu Phàm đạp trên vô tình sát cơ mà đến, Thiên Vũ thần nữ, Minh Ngọc thánh nữ bọn người là biến sắc, thân hình nhịn không được liên tục lui về phía sau. Có một cái phiếu miểu phong đại nhân vật nghĩ muốn chạy trốn, nhưng là hắn vừa chạy khỏi bất quá nửa bước, lôi thôi thanh niên tiểu đống nhiên ra hiện tại trước mặt hắn, giơ tay lên chính là một bàn tay, trực tiếp đem hắn trở tay rút về nguyên địa. Cái khác còn có mười mấy người cũng muốn chạy trốn, nhưng đều vô dụng, lôi thôi thanh niên thân hình tiểu giống như quỷ mị, mang trên mặt doanh doanh ý cười, đống nhiên ra hiện tại cái này mười cái nghĩ muốn chạy trốn người trước mặt, sau đó mười cái bàn tay liên tục quặng ra, trực tiếp liền đem mười mấy người này toàn bộ rút trở về. Lập tức, lại không ai nghĩ muốn chạy trốn, tất cả mọi người là thân hình run rẩy đứng tại chỗ, sau đó sợ hãi một mảnh nhìn xem Tiêu Phàm không ngừng tới gần. Giết! Nhìn thấy Tiêu Phàm càng ngày càng gần. Quảng Hàn Thánh Địa một đại nhân vật đột nhiên cuồng hống một tiếng, trên thân dũng động cường hoành khí tức, đưa tay tiểu hướng về phía Tiêu Phàm đánh tới. Phốc phốc. Tiêu Phàm hờ hững, trực tiếp nhấc đao, một đao tiểu chém dụng cái này Quảng Hàn Thánh Địa đại nhân vật đầu lâu, máu tươi cũng là nháy mắt văng khắp nơi, nhuộm đỏ mặt đất. Bây giờ bọn họ những người này thực lực trăm không còn một, đổi lại những người khác giết bọn hắn đều không khó, huống chi là Tiêu Phàm. Bất quá đối mặt trước khi chết, không có mấy người cam nguyện ngoan ngoãn chờ chết, bị người một đao chém dụng. Cho nên dù cho biết rõ đối đầu Tiêu Phàm hữu tử vô sinh, bọn họ cũng chỉ có thể tuyệt vọng xuất thủ, liều chết phản kích. Giết, giết, giết. Hai ba mười cái người lớn vật tức giận gào thét, đồng loạt ra tay, cùng nhau hướng về Tiêu Phàm phản sát mà đi, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng vẻ điên cuồng. Chỉ là, kết quả y y nguyên không hề có sự khác biệt, Tiêu Phàm đơn giản xuất đao, đao mang hiện lên về sau, hai ba mươi kích thước sọ tiểu trùng điệp rơi xuống đất, máu tươi lập tức bốn phía ra. Mà tại giết cái này 20, 30 người về sau, Tiêu Phàm hai con ngươi yên lặng, thân eo bỗng nhiên hơi cong, trực tiếp chủ động xuất thủ, hướng về còn lại tất cả mọi người chém giết mà đi. Giết, giết, giết. Liên tiếp tiếng gầm lập tức vang lên, nhưng bọn hắn lại rất nhanh bị đẩy trời đao mang bao phủ, mà bất quá là ngắn ngắn thời gian qua một lát, trừ Minh Ngọc Thánh Nữ, Thiên Vũ Thần Nữ bên ngoài, tất cả mọi người tiểu toàn bộ nằm trên mặt đất, đầu thủ tách rời, mất mạng tại chỗ. Mà đến tận đây, hôm nay đến vây giết Tiêu Phàm tám đại thế lực. Cùng đến tiếp sau lại chi viện mà đến nhân mã, trừ Minh Ngọc Thánh Nữ cùng Thiên Vũ Thần Nữ hai người bên ngoài, cái khác tất cả người, đều vĩnh cửu nằm ở nơi này, trở thành trăm vạn vong hồn bên trong một viên. Dẫn theo đao, Tiêu Phàm hướng về sau cùng Minh Ngọc Thánh Nữ cùng Thiên Vũ Thần Nữ hai người chậm rãi đi đến, mà nơi xa, ngưng xương mấy cái những cái kia vô số người, cũng đều là thật chặt nhìn về phía Tiêu Phàm, từng cái chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trái tim không nhịn được điên cuồng loạn động. Hôm nay tất cả mọi thứ, đến nay đều để người đầu góc trống rỗng, tư duy đình trệ, cơ cơ hồ không thể tin được hết thảy trước mắt, đến đây vây công Thiên Phong Sơn, vây giết Tiêu Phàm tám đại thế lực các phương đại quân, thế mà đều mai táng tại nơi đây, nếu như không phải thấy tận mắt tất cả mọi thứ, nói như vậy cái gì, cũng sẽ không tin tưởng. Hiện tại, Tiêu Phàm thế mà còn muốn giết Thiên Vũ thần nữ cùng Minh Ngọc thánh nữ, coi là thật muốn làm đến chém tận giết tuyệt, không lưu một người tình trạng, vô biên hàn ý cùng ngập trời sợ hãi, khiến mỗi người đều là cơ hồ đánh mất đứng thẳng người dũng khí. Không có gì sánh kịp hung tàn. Đây là lúc này mỗi người đối Tiêu Phàm ấn tượng duy nhất. Nhìn qua chậm rãi đến gần Tiêu Phàm, Thiên Vũ thần nữ cùng Minh Ngọc thánh nữ hai người lúc này đều là nhịn không được lui lại mà đi, hai xinh đẹp tuyệt luân trên mặt, có đều là thật sâu vẻ hoảng sợ. Đột nhiên, Tiêu Phàm bước chân ngừng lại, ánh mắt của hắn là đặt ở Thiên Vũ thần nữ trên thân. Tiêu Phàm. Thiên Vũ thần nữ lúc này chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đứng đấy, trong lòng sợ hãi một mảnh, cả người liên tiếp lui về phía sau, trong miệng chát chát âm thanh mà nói. Tiêu Phàm không nói, chỉ là hướng nàng không ngừng tới gần, trong mắt chỉ có hờ hững chi sắc. Tiêu Phàm, chúng ta thần nữ cung. Thiên Vũ thần nữ lui lại, trong miệng chát chát âm thanh mà nói. Hôm qua ngươi đến Thiên Phong Sơn thời điểm, ta tiểu đã nói với ngươi. Tiêu Phàm một bên hướng về phía trước mà đi, vừa mở miệng, thanh âm đạm mạc vô cùng nói, ta không giết ngươi, chỉ là bởi vì ta cùng thần nữ cung các ngươi coi như có chút giao tình, chỉ cần ngươi không có đối ta chân chính động thủ, vậy ta liền sẽ không giết ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi như là đã tự mình động thủ, kia cũng đừng trách ta, mặc dù ngươi là một cái mỹ nhân tuyệt thế, nhưng rất đáng tiếc, ta giết qua mỹ nhân tuyệt thế cũng không phải ngươi một cái, ngươi khăng khăng không nghe khuyến cáo của ta, tự mình muốn chết, kia thực sự chẳng trách người khác. Dứt tiếng, Tiêu Phàm tiểu không nói thêm gì nữa, lập tức bạo nhưng mà lên, giơ lên tối trung ma đao, hướng về Thiên Vũ thần nữ vào đầu vô tình chém tới. Ma ha tam thức. Thiên Vũ thần nữ lúc này cũng là sắc mặt đại biến, trở nên vô cùng lạnh lẽo, trong miệng quát khẽ mà nói, đồng thời giơ lên tiêm tiêm tố thủ, đánh ra một mảnh thất thải chi quang. Ma mảnh này thất thải chi quang vừa xuất hiện liền đem cả bầu trời đều chiếu rọi một mảnh mỹ lệ, đỏ cam vàng lục lam tràm tím trong đó sắc thái không ngừng đan xen, không ngừng chiếu rọi. Vô cùng đẹp đẽ vô cùng. Nhưng là tại cái này mỹ lệ phía dưới, hiện ra lại là cực độ nguy hiểm, thất thải chi quang chỗ đến, hết thảy đều vô thanh vô tức vỡ nát mà rơi, trên mặt đất kia gần 110 cỗ thế lực khắp nơi đại nhân vật thi thể cũng là từng chút bị vỡ nát đến hư vô, sau đó chậm rãi từ dưới đất hoàn toàn biến mất, triệt để không còn tồn tại. Chém. Nhưng là, Tiêu Phàm chém tới một đao, mảnh này thất thải chi quang tại tối trung ma đao phía dưới còn nếu là bị xé rách trăng giấy. Bị nháy mắt chém thành hai nửa, ánh đao màu đen lập tức liền tiến vào Thiên Vũ thần nữ trong thân thể. Đông nhiên nhận trọng thương như thế, Thiên Vũ thần nữ cả người nhất thời là liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh, không có chút nào nửa phần huyết sắc, kia phiến thất thải chi quang cũng là lập tức giảm đạm xuống, tiếp lấy đều biến mất, cuối cùng vô tung vô ảnh. Phúc! Thiên Vũ thần nữ trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, trên thân bắt đầu không ngừng chảy ra máu tươi đỏ thẫm, trong nháy mắt toàn bộ quần áo đều biến thành một mảnh huyết hồng chi sắc. Tiêu Phàm cũng không có lập tức đuổi theo, mà là dẫn theo tối trung ma đao, thần sắc hờ hững, chậm rãi tiến lên. Thái thượng vong tình. Thiên Vũ thần nữ lúc này trong mắt đẹp hiện lên một tia mãnh liệt lanh ý, nàng không lo được trên thân thể thương thế, thần sắc cứng lại, toàn thân cao thấp khí tức lúc này lại biến, trở nên lạnh lùng vô cùng, như là một tòa như băng sơn, nhìn qua Tiêu Phàm. Ma ha tam thức là thần nữ cung thứ nhất công phạt chi thuật. Thái thượng vong tình là thần nữ cung đệ nhất công pháp, cả hai mỗi người mỗi vẻ, khó phân cao thấp, mà bình thường mà nói, tu luyện ma ha tam thức, liền sẽ không đi tu luyện thái thượng vong tình, bởi vì quá tiêu hao tinh lực, đồng thời tu luyện, kết quả chỉ có thể là cái gì đều tu luyện không được. Nhưng là, mà thiên vũ thần nữ cái này hai bộ kỳ công đều là tu luyện, đồng thời, so với ma ha tam thức, nàng thái thượng vong tình tu luyện càng sâu, bởi vì nàng đã từng bị thần nữ cung chủ cung nhờ làm trung gian qua. Có thần nữ cung chủ cùng vô thượng đại nhân vật từng thông qua bí bảo, cách không chỉ điểm qua nàng thái thượng vong tình bộ công pháp kia. Nhưng cũng tiếc về sau lại chứng minh nàng cũng không phải là thần nữ cung chủ cung muốn người, cho nên nàng lại bị từ bỏ. Nhưng đối với thái thượng vong tình bộ công pháp kia lý giải, nàng là siêu việt thần nữ cung cùng thế hệ tất cả người, đối với thái thượng vong tình tu luyện, cũng là siêu việt tất cả cùng thế hệ người. Đi! Thiên vũ thần nữ giơ lên tố thủ, con ngón đúng ra. Một đóa lăng lệ vô cùng kiếm mang tiểu từ nàng đầu ngón tay bắn ra, mang theo phá không phong thanh hướng về Tiêu Phàm kích xạ mà tới. Tiêu Phàm dương đao, một đao liền đem cái này một đóa kiếm mang cho lăng không chém dụng. Giết! Thiên vũ thần nữ thần sắc lạnh lùng vô song, môi son khẽ nhả, một chữ lúc này phun ra, giống như quát như sấm mùa xuân, đồng nhiên vang vọng tại tất cả mọi người màng nhĩ, đồng thời lập tức đem rất nhiều người màng nhĩ đều cho làm vỡ nát. Dứt tiếng, thiên vũ thần nữ sau lưng ngàn vạn đoá hóng ánh kiếm mang cùng nhau xuất hiện, sau đó cùng một chỗ hướng về Tiêu Phàm lăng không kích bắn đi. Ầm vang, ầm vang, ầm vang. Tiêu Phàm lạnh lùng nhấc đao, ố quang lấp lóe đen nhánh đao mang tại không trung chỉ là ba cái thoáng hiện, cái này ngàn vạn đoá hóng ánh kiếm mang tiểu bị hắn đều chém vỡ giữa trời, phát ra liên miên bất tuyệt kim loại tiếng va chạm vang. Chém. Thiên Vũ thần nữ tâm kia đã kinh biến đến mức không có một chút tình cảm, tại trên đó trên mặt hiện lên một tia càng thêm lạnh lẽo hàn ý, nàng lên tiếng lần nữa, năm ngón tay hư nắm, một thanh cách thật xa, tiểu có thể cảm giác được bên trên tán phát lấy vô tận hàn ý thu thủy trường kiếm xuất hiện ở trong tay nàng, theo trường kiếm hoành đứng giữa trời, một kiếm điều khiển vạch hướng Tiêu Phàm. Nhưng là, Tiêu Phàm thân hình lại bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, mà khi hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn thình lình đã là đi tới Thiên Vũ thần nữ trước mặt. Trong tay tối trung ma đao cũng là trực tiếp chui vào Thiên Vũ thần nữ trong lồng ngực. Nháy mắt, Thiên Vũ thần nữ trong tay kia đem thông qua linh khí mạnh mẽ ngưng tụ thu thủy trường kiếm biến mất, nàng tấm kia hảo không bất cứ tia cảm tình nào trên mặt cũng là rốt cục lộ ra một tia đau đớn chi sắc. Tiêu Phàm. Thiên Vũ thần nữ nhìn qua gần trong gang tấc Tiêu Phàm, thanh âm mang theo kiềm chế đau đớn, phí sức nói, con ngươi băng lánh một mảnh, tràn đầy khắc sát ý. Tiêu Phàm vẫn như cũ không nói, bình thản nhìn lên trước mặt Thiên Vũ thần nữ. Lập tức liền đem tối trung ma đao từ Thiên Vũ thần nữ trong lồng ngực trùng điệp rút ra. Ầm. Bị Tiêu Phàm rút ra trong lồng ngực tối trung ma đao về sau, Thiên Vũ thần nữ thân thể lập tức đánh mất lực lượng, hướng về sau trùng điệp đổ xuống, tại một tiếng vang trầm về sau, nàng cả người tiểu nằm trên mặt đất, máu tươi từ nàng trên lồng ngực không ngừng cốt cốt chảy ra, chẳng những nhuộm đỏ quần áo của nàng, cũng nhuộm đỏ dưới người nàng mặt đất. Đi tốt. Nhìn trên mặt đất Thiên Vũ thần nữ, Tiêu Phàm không vui không buồn, khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, sau đó cong ngón búng ra, một đóa ám diễm tiểu lập tức bắn ra, rơi vào Thiên Vũ thần nữ trên thân. Vâng! Ám diễm lập tức tăng vọt, biến thành một đám lửa lớn, lập tức tiểu đem Thiên Vũ thần nữ cả người bọc lại, sau đó tại vô số đạo triệt để ngây người trong ánh mắt, Thiên Vũ thần nữ trên mặt vẻ ác lạnh triệt để ngưng kết chắc chắn, khí tức càng ngày càng yếu, rốt cục biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng quy về hư vô. Mà là mấy tức về sau, trên mặt đất, Thiên Vũ thần nữ cả người cũng bị đốt một điểm cho bụi đều không tồn tại. Thiên Vũ thần nữ, chết. Chương 1126, tam mệnh chi thể. Chém dụng Thiên Vũ thần nữ về sau, Tiêu Phàm liền trực tiếp đi ra, không nhìn nữa Thiên Vũ thần nữ một chút, mà là dẫn theo đao, hướng về sau cùng Minh Ngọc Thánh nữ không nhanh không chậm đi đến. Mà nhìn xem đi tới, cũng phải đem tự mình cùng nhau chém giết mà rơi Tiêu Phàm. Minh Ngọc Thánh nữ đột nhiên, cả người không còn bối rối, ngược lại là bình tĩnh lại. Tiêu Phàm. Ta không cần phải ngươi động thủ giết ta. Minh Ngọc Thánh Nữ lập tức mở miệng, thần sắc thanh lãnh một mảnh nhìn xem Tiêu Phàm nói, ta tự mình giải quyết. Mà dứt lời, Minh Ngọc Thánh Nữ tiểu từ trong ngực lấy ra một viên đỏ thắm như máu đan dược, sau đó nhanh chóng nuốt vào, mà nuốt xuống viên này đỏ thắm như máu đan dược về sau, Minh Ngọc Thánh Nữ khí tức cả người tiểu cực độ suy yếu xuống dưới, sắc mặt cũng là trở nên tái nhợt một mảnh, thậm chí đều có chút trong suốt. Nhìn thấy bộ dáng này, Tiêu Phàm lập tức dừng bước, thu hồi sát ý. Bởi vì không cần phải hắn lại động thủ, Minh Ngọc Thánh Nữ đã tự sát, chỉ còn lại không tới chốc lát có thể sống. Tiêu Phàm, sau khi ta chết, Huyền Thiên Tông sẽ đích thân đưa ngươi san bằng, Minh Dạ Tuyết Tiên Tổ cũng biết chân chính xuất quan, tự tay xóa bỏ ngươi. Minh Ngọc Thánh Nữ nhìn xem Tiêu Phàm, thật sâu nói. Tam mệnh chi thể. Nhìn xem Minh Ngọc Thánh Nữ, Tiêu Phàm cũng không trả lời Minh Ngọc Thánh Nữ, mà là lẳng lặng nhìn Minh Ngọc Thánh Nữ, đột nhiên mở miệng nói ra. Cái gì? Nghe được Tiêu Phàm nói ra loại bảo thể này tên, Minh Ngọc Thánh Nữ kia bình tĩnh trên mặt rốt cục triệt để biến sắc, trở nên kinh hãi một mảnh. Ngươi là tương đối hiếm thấy tam mệnh chi thể. Tiêu Phàm lại lặp lại một câu, sau đó bình thản nói, tam mệnh chi thể, nhưng chết ba lần, phục sinh ba lần, thẳng đến lần thứ tư tử vong, mới thật sự là tử vong. Hiện tại ngươi đây là chết lần thứ nhất mà thôi, ngươi tuyệt không chân chính chết đi, ngươi còn có hai cái mạng có thể sống. Ngươi, làm sao ngươi biết ta là tam mệnh chi thể? Minh Ngọc Thánh Nữ lập tức đặng đặng đặng liên tiếp lui về phía sau, như là gặp ma, nhìn xem Tiêu Phàm, khó nén trên mặt chấn động chi sắc, kinh ngạc nói. Tam mệnh chi thể, là Minh Ngọc Thánh Nữ bí mật lớn nhất, bí mật này, cũng chỉ có nàng, cha mẹ của nàng cùng tiên tổ Minh Dạ Tuyết mấy người biết, mà lại, cũng là bởi vì nguyên nhân này, tiên tổ Minh Dạ Tuyết mới đưa nàng chọn chúng vì truyền nhân, truyền thụ đại tự tại tâm pháp. Bằng không mà nói, Huyền Thiên Tông cái gì cũng không nhiều, tiêu thiên tài nhiều. Mà Minh Ngọc Thánh Nữ nếu như chỉ bằng vào Minh Dạ Tuyết hậu nhân thân phận, chỉ sợ thật đúng là không đủ tư cách để luôn luôn tự cao tự đại, người nào, chuyện gì đều không để vào mắt Minh Dạ Tuyết nhờ làm trung gian. Mà cũng chỉ có tam mệnh chi thể loại này hiếm thấy đến cực điểm thể chất, mới có thể để Minh Dạ Tuyết động thu truyền tâm tư người, từ đó truyền thụ đại tự tại tâm pháp. Trở về nói cho Minh Dạ Tuyết, ta cũng không cố ý cùng Huyền Thiên Tông là địch, nhưng nếu như nàng cùng toàn bộ Huyền Thiên Tông thật muốn hủy diệt, vậy ta cũng tuyệt đối sẽ không lưu tình. Tiêu Phàm vẫn không có trả lời Minh Ngọc Thánh Nữ, hắn bình thản mở miệng, nhìn xem Minh Ngọc Thánh Nữ gật đầu nói. Minh Ngọc Thánh Nữ không nói gì thêm, chỉ là nhìn chăm chú Tiêu Phàm, thần sắc rất nặng. Đi thôi, lần này giết ngươi một mạng, xem như ân oán tiêu hết, nhưng là nếu như có lần nữa, ngươi đừng nói là tam mệnh chi thể, coi như ngươi có 10 cái mạng, ta cũng toàn bộ chạm sạch. Tiêu Phàm quay người, hướng về nơi xa đi đến, sau đó cũng không quay đầu lại bình tĩnh mở miệng nói ra. Minh Ngọc Thánh Nữ nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút, sau đó lập tức thân hình khẽ đảo, nằm trên mặt đất, tiếp lấy khí tức tiêu vong, mất mạng tại chỗ. Mà bất quá, Minh Ngọc Thánh Nữ tại sau khi chết, thi thể của nàng lại đột nhiên hóa thành cho bụi, một trận gió nhẹ thổi tới, Minh Ngọc Thánh Nữ thân thể lập tức tiểu biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất nàng căn bản không tồn tại. Yên tĩnh cũng không biết bao lâu, đoàn người rốt cục bắt đầu tán đi. Mỗi người tại trước khi đi, đều là dùng ánh mắt kính sợ, nhìn thoáng qua Thiên Phong Sơn đỉnh núi phương hướng. Tại trước hôm nay, ai chưa từng sẽ nghĩ tới sẽ là một kết cục như vậy. Nguyên bản bị cho rằng là hẳn phải chết không nghi ngờ Tiêu Phàm, lại cường thế phản sát, mà vốn cho là tất thắng không thể nghi ngờ tám phe thế lực, lại rơi một cái bị đều táng thân ở đây hạ tràng. Đồng thời Vạn Lang Thiên, Lâm Diễm, Thánh Hỏa Chi Tử, Tần Thiên, Thiên Vũ Thần Nữ, Minh Ngọc Thánh Nữ, một cái tiếp một cái thiên kiêu nhân vật, Tạ Vô Cực, Ninh Nguyên Vũ, Tống Địch mấy cái một cái tiếp một cái vô địch đại nhân vật đều là chết tại nơi này, Thiên Tàng Kiếm, Băng Nguyệt Thiên Cung, U Xà Chiến Giáp, Phá Huyết Chiến Mâu mấy cái một kiện lại một kiện danh chấn Thanh Vân Hạ Châu thần binh lợi khí là đều di lưu tại nơi này, rơi vào Tiêu Phàm trong tay. Loại chuyện này, nói ra chỉ sợ là không ai sẽ tin tưởng. Đi. Đoàn người bắt đầu cấp tốc rời đi, không ai dám ở chỗ này tiếp tục dừng lại, rất nhiều người bước chân đều là hốt hoảng vô cùng, mặc dù biết Tiêu Phàm sẽ không giết bọn hắn, nhưng là một cỗ sợ hãi khó tả trước đó vẫn là từ đáy lòng của bọn hắn thản nhiên dâng lên, sau đó đôn đốc bọn họ chạy khỏi nơi này. Chúng ta cũng đi thôi. Ngưng Xương thể nội cổ lão tồn tại thấp giọng với Ngưng Xương nói. Đúng, lão sư. Ngưng Xương gật đầu, nhưng sau đó xoay người tiểu muốn rời đi. Nhưng đúng ngay lúc này, Nam Cung Vấn, đã tới, gì không được tụ lại. Vì sao muốn đi? Tiêu Phàm thanh âm đột nhiên ngay tại Ngưng Xương vang lên bên tai, chẳng những truyền vào Ngưng Xương trong tai, cũng truyền vào trong cơ thể hắn cái kia cổ lão tồn tại trong tai. Vâng. Mà nháy mắt, Ngưng Xương cùng trong cơ thể hắn cổ lão tồn tại đều là như bị sét đánh, hai người triệt để ngây người, thần sắc ngưng kết, thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ. Tiêu Phàm chẳng những phát hiện bọn họ, hơn nữa còn rõ ràng cổ lão tồn tại thân phận, trực tiếp điểm ra cổ lão tồn tại danh tự, Nam Cung Vấn, cái này khiến Ngưng Xương cùng Nam Cung Vấn trong lòng hai người lập tức là dâng lên kinh thiên sóng biển. Ta biết ngươi muốn thiên tức thọ thạch, tới một lần, nói không chắc giữa chúng ta có thể làm một chút giao dịch cũng khó nói. Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên, truyền vào Ngưng Xương cùng Nam Cung Vấn hai người trong tai. Lão! Sư! Ngưng Xương lúc này vô cùng gian nan, nàng hỏi Nam Cung Vấn mà nói. Nhưng Nam Cung Vấn nửa ngày đều không có tiếng âm, một câu nói đều không thể nói ra. Đối mặt Ngưng Xương cùng Nam Cung Vấn không có trả lời, Tiêu Phàm cũng không có vội vã nói tiếp, đồng dạng không nói thêm gì nữa, lẳng lặng tại Thiên Phong Sơn đỉnh núi chờ hai người bọn họ tới. Cũng không biết trôi qua bao lâu. Đi, đi gặp hắn một chút. Nam Cung Vấn rốt cục mở miệng, thanh âm phảng phất dùng tận trong thân thể của mình toàn bộ lực lượng, khô khốc một mảnh nói. Đúng, lão sư. Ngưng Xương lúc này cũng không phải là quá muốn đi, bởi vì Tiêu Phàm cho áp lực của nàng quá lớn, cho nên nàng là thật không muốn, cũng không dám đi đối mặt Tiêu Phàm. Nhưng bây giờ đã Nam Cung Vấn mở miệng, Ngưng Xương cũng minh bạch nàng là không đi không được, chỉ có thể là cười khổ một tiếng về sau, mở miệng nói ra. Dứt tiếng, Ngưng Xương liền xoay người, dùng hết lực khí toàn thân nhấc chân. Hướng về Thiên Phong Sơn phương hướng chậm rãi đi tới. Mà lúc này, bốn phía kia lớn như vậy đoàn người đã là rời đi không sai biệt lắm, cũng chỉ còn lại có Ngưng Xương một người còn lưu tại nơi này, hướng về Thiên Phong Sơn mà đi. Đồng thời, lấy Thiên Phong Sơn làm trung tâm, phương viên số phạm vi trăm dặm bên trong, đều là lại cũng không nhìn thấy một bóng người, tựa hồ nơi này chính là một mảnh người sống chớ tiến ai chết người sống cấm địa, khiến người biến sắc, tránh không kịp. Thiên Phong Sơn đỉnh núi. Ngưng Xương ngồi trước mặt Tiêu Phàm, mặc dù vẫn duy trì tỉnh táo, nhưng lại như ngồi bàn trông, bắp thịt toàn thân kéo căng, nắm đấm không tự chủ được nắm chặt, ngay cả móng tay đều khảm vào trong lòng bàn tay còn không biết. Nam Cung Vấn, không ra uống hai ngụm. Tiêu Phàm bưng lên trước mặt rượu ngon, nhíu lông mày, đối một mặt khẩn trương Ngưng Xương mở miệng nói ra. Lão hủ chỉ là một đoàn thần thức hư ảnh mà thôi, như thế rượu ngon, chỉ sợ là không có phúc hưởng thụ. Lập tức, một cái bóng mờ tiểu từ ngưng xương trong thân thể đi ra, sau đó tại Tiêu Phàm bọn người trước mặt hiện ra thân hình, mang trên mặt miễn cưỡng ý cười, chắp tay, nói với Tiêu Phàm. Đây là một cái đầu đầy cần bạch lão giả, hắn hình thể không cao không thấp, không mập không ốm, khuôn mặt cũng rất phổ thông, trên thân chỗ tự nhiên mà vậy chỗ phát ra khí thế, lại đủ để chứng minh hắn lai lịch tuyệt đối bất phàm. Tiêu Phàm cười cười, không nói gì thêm. Nam Cung Vấn trong lúc nhất thời, cũng không biết nói cái gì mà tốt, chỉ là có chút gấp rút nhưng đứng ở nơi đó, thần sắc trở nên cứng. Nhưng sau một lát, Tiêu Phàm không có lập tức nói chuyện ý tứ, Nam Cung Vấn lại là phá vỡ không khí yên tĩnh. Xin hỏi đại nhân, vì sao có thể biết được thân phận của ta? Nam Cung Vấn hướng về phía Tiêu Phàm lại chắp tay, tư thái thả rất thấp, thanh âm cũng rất cung kính, mở miệng nói ra. Tại Nhật Nguyệt Thành thời điểm ta vốn là không có nhận ra thân phận của ngươi, nhưng về sau một suy nghĩ, vẫn là đoán được ngươi là ai. Tiêu Phàm đặt chén rượu xuống, nhìn xem Nam Cung Vấn, mỉm cười nói, dù sao ngươi đã từng cũng tuyệt đối không phải một cái hạng người vô danh, đồng thời Nam Cung gia tộc thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy vô địch thế gia, cho dù hiện tại đã qua thật nhiều năm, nhớ kỹ ngươi người còn là không ít. Có thể bị đại nhân chỗ nhớ ở tên của ta, cái này là vinh hạnh của ta. Nam Cung Vấn cười khổ, mở miệng nói ra. Nam Cung Vấn, ta biết ngươi, chỉ tiếc năm đó ta bị giam giữ tiến nhập Tịch Tĩnh Lĩnh, lại cũng không thể đủ ra tới, mà ngươi tại ta về sau, lấy cường hoành tư thái quật khởi. Lôi Thôi thanh niên lúc này ngắm Nam Cung Vấn một chút, mở miệng nói ra, mà nếu ta không phải bị giam giữ tiến nhập Tịch Tĩnh Lĩnh, giữa ngươi và ta hẳn là sẽ có một trận chiến. Huyền La Đại Nhân nói đùa, Huyền La Đại Nhân năm đó hoành dũng vô địch, ta mặc dù tại Huyền La Đại Nhân về sau quật khởi, nhưng ta là vạn vạn không dám cùng Huyền La Đại Nhân đánh đồng. Nam Cung Vấn cười khan hai tiếng, sắc mặt lộ ra phi thường có chút mất tự nhiên, mở miệng nói ra. Huyền La, Mạc Tiểu, Lãnh Thu Nhan đều là nhìn về phía Lôi Thôi thanh niên, bởi vì cho tới bây giờ, các nàng mới biết được Lôi Thôi thanh niên danh tự, mà trước đó Lôi Thôi thanh niên một mực không chịu nói. Đừng khiêm nhường như vậy, tốt xấu ngươi đã từng cũng là thu được Quang Minh Quốc Độ Vương Tử xưng hào, mà ta đánh nửa ngày, Quang Minh Quốc Độ cuối cùng ngay cả cái giấm cũng không chịu phát cho ta, ngươi vẫn là mạnh hơn ta. Lôi Thôi thanh niên Huyền La liếc mắt Nam Cung Vấn một chút, sau đó uống một ngụm tự mình thiên hồn dịch, tiếp lấy vẻ vải mở miệng nói ra. Quang Minh Quốc Độ Vương Tử xưng hào. Nghe được Huyền La, nháy mắt, lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng còng hai người nhìn về phía Nam Cung Vấn ánh mắt đều là lập tức thay đổi, trở nên ngưng trọng vô cùng, tràn ngập kiên kỵ. Chương 1127, Văn tự bán mình. Thần thánh quốc độ, Quang Minh quốc độ, tự do quốc độ, danh xưng là trung ương đế giới tam đại tối cổ lão quốc độ. Thời gian tồn tại so ngũ đế riêng phần mình thành lập quốc gia thời gian còn phải xa xưa hơn, nội tình mạnh, trừ ngũ đế bên ngoài, bất kỳ kẻ nào khác đều không cùng đối chiến tư cách. Mà trong tam đại quốc độ, thần thánh quốc độ bí ẩn đến cực điểm, lâu dài ẩn thế không ra, tự do quốc độ tương đối lỏng lẻo, bình thường đều không rảnh để ý ngoại sự, cho nên quang minh quốc độ đối khắp cả trung ương đế giới lực ảnh hưởng đều là lớn nhất. Nam Cung Vấn nếu quả như thật thu được quang minh quốc độ vương tử xưng hào, kia Nam Cung Vấn tại năm đó tuyệt đối là nhân vật số 1. Thực lực cũng tuyệt đối là cường hãn vô song, không thể khinh thường, tươi có người có thể địch. Hai vị có lẽ chưa nghe nói qua ta, bất quá ta lại biết hai vị đại danh, Huyết Cuồng, Hứa Dật, Cự Linh Thần, Kỳ Đông. Nam Cung Vấn nhìn về phía lão giả cao lớn cùng lão đầu lưng quổng, khách khí nói. Không hổ là Nam Cung thế gia loại này vô địch đại thế gia xuất thân người, tri thức uyên bác, biết rất rộng, ngay cả chúng ta loại này trà trộn tại xa xôi khu vực tên không kinh truyền tiểu nhân vật đều biết nhất thanh nhị sở. Lão giả cao lớn cũng chính là Huyết Cuồng Hứa Dật, hắn nhìn xem Nam Cung Vấn, ngưng giọng nói. Nhưng chúng ta nhưng lại không biết Nam Cung Vấn, cũng là thẳng đến bây giờ mới biết, thật là không phục không được à, phổ phổ thông thông tán tu cùng đại thế gia xuất thân tử đệ, xác thực không cách nào so sánh được. Lão đầu lưng còn cũng liền Cự Linh Thần Kỳ Đông cũng là mở miệng, thanh âm ngưng lại mà nói. Hai vị thật nói đùa, tuy nói hai vị không phải cái gì đại thế gia tử đệ xuất thân, nhưng là hai vị bằng vào cố gắng của mình. Cũng là xông ra không kém gì ta quá nhiều tên tuổi, thực lực cũng chưa chắc sẽ kém hơn ta bao nhiêu. Nam Cung Vấn lập tức cười khổ mà nói, mà ta có gia tộc đại lượng tài nguyên tu luyện trèo trống, nhưng cũng không thể so hai vị mạnh quá nhiều, so sánh dưới, ta mới là thật không bằng hai vị. Mà hai vị, cũng liền đừng có dùng con em thế gia tới lấy cười tại ta thật là không chịu nổi. Lão giả cao lớn Hứa Dật cùng lão đầu lưng quầng Kỳ Đông đều là nhìn Nam Cung Vấn một chút, không nói gì thêm. Một bên, Ngưng Sương nhìn xem tư thái quả thực đã thấp tới đất bên trên Nam Cung Vấn, thần sắc quả thực có chút trở nên cứng, bởi vì kể từ cùng Nam Cung Vấn tiếp xúc về sau, Ngưng Sương là lần đầu nhìn thấy Nam Cung Vấn như thế hạ thấp tư thái, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Bất quá cũng có thể hiểu được, không nói trước Tiêu Phàm, chỉ là lôi thôi thanh niên Huyền La chỉ sợ năm đó tiểu mạnh hơn so với Nam Cung Vấn, bây giờ Nam Cung Vấn còn chỉ còn lại có một đoàn thần thức hư ảnh, bằng vào thủ đoạn đặc thù, kéo dài hơi tàn xuống dưới, mà Huyền La thế nhưng là hoàn hảo vô khuyết ngồi ở chỗ này, hắn muốn giết Nam Cung Vấn, chỉ ở trong nháy mắt. Một bên khác lão giả cao lớn Hứa Dật cùng lão đầu lưng Cổng Kỳ Đông cũng là cùng Nam Cung Vấn vì cùng một cấp bậc tồn tại, coi như Nam Cung Vấn có thể giết bọn hắn, cũng là giết địch 1000, tự tổn 800 cục diện, mà nhiều như vậy cường hãn đang ở trước mắt, kia dù là Nam Cung Vấn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu thua, lấy thái độ khiêm nhường đối người. Tự xong cũ, nói chính sự đi. Tiêu Phàm mở miệng nói ra, lập tức ánh mắt mọi người đều là nhìn lại, Nam Cung Vấn cũng là cung kính vô cùng đứng xuôi tay, chờ Tiêu Phàm lên tiếng. Ta biết ngươi là Thiên Tức Thọ Thạch mà đến, mà ngươi muốn Thiên Tức Thọ Thạch càng là vì đệ tử của ngươi. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua Ngưng Sương, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Nam Cung Vấn, gật đầu nói, cái này Thiên Tức Thọ Thạch ta có một khối lớn, cho ngươi một bộ phận, ngược lại cũng không phải là không thể được. Đại nhân muốn cái gì điều kiện, cứ việc nói là được, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định thỏa mãn. Nam Cung Vấn minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, lúc này dứt khoát mở miệng, nói thẳng. Tốt. Tiêu Phàm lập tức tự cười. Sau đó mở miệng nói ra, giao dịch nội dung cũng rất đơn giản, ngươi muốn vì đệ tử của ngươi duyên thọ bao nhiêu năm, vậy ngươi tiểu phải bỏ ra ngang hàng đại giới, vì ta hiệu lực bao nhiêu năm. Đương nhiên, thiên tước thọ thạch ta còn có tác dụng khác, ngươi cũng không có khả năng cái này thiên tước thọ thạch toàn bộ muốn đi, cho nên cái này hạn mức cao nhất chỉ có 1000 năm. Mặt khác, cất bước 100 năm, 100 năm trở xuống cũng đừng có nói chuyện, chút đồ vật kia, còn chưa đủ nói tư cách. Nghe được Tiêu Phàm. Mặc kệ là Ngưng Sương hay là Nam Cung Vấn, đều là nháy mắt ngốc mộc như gà. Mà sau một lát, hai người đều là thanh tỉnh lại, nhưng đều không có lập tức nói chuyện, trên mặt biểu hiện ra chính là mãnh liệt dây rủa cùng vẻ do dự. Tiêu Phàm ý tứ rốt cuộc quá là rõ ràng, mà nói trắng ra, giao dịch này chính là một cái văn tự bán mình, chẳng qua là thời gian dài ngắn mà thôi, ngắn thì 100 năm, lâu là 1000 năm, lúc dài lúc ngắn, đều xem cái người lựa chọn. Nhưng là cùng Tiêu Phàm cũng không quá mức quen biết. Cứ như vậy từ đó về sau trở thành Tiêu Phàm thuộc hạ, về sau muốn nghe đợi Tiêu Phàm mệnh lệnh cùng phân phó, loại cảm giác này thực sự là để người có chút kháng cự. Ta Ma Quốc năm đó thành lập thời điểm, các ngươi Nam Cung thế gia cũng coi như to lớn, tính toán ra, Ta Ma Quốc cùng các ngươi Nam Cung thế gia hẳn là minh hữu. Tiêu Phàm mở miệng, nhìn xem Nam Cung vẫn bình tĩnh nói, đương nhiên, ngươi sớm hơn thời điểm nhân vật, tại chúng Ta Ma Quốc cùng các ngươi Nam Cung thế gia còn chưa chân chính thành lập minh hữu quan hệ trước đó. Ngươi hẳn là tiểu không có ở đây. Cái này ta biết, chúng ta Nam Cung thế gia năm đó cùng Ma Đế đại nhân từng có một đoạn quan hệ, mặc dù lúc kia ta đã không có ở đây, những sự tình này là ta từ Nam Cung thế gia hậu bối tử đệ cùng bộ phận còn tại đám tiền bối áp dụng, nhưng ta lấy thần thức trạng thái sống tiếp được, bàng quan tất cả mọi thứ, cũng biết được tất cả mọi thứ. Nam Cung vẫn trầm mặc một chút, mở miệng nói ra. Phàm là nguyện ý đi theo tại ta người, ta từ không bạc đãi. Tiêu Phàm cười ha ha, mở miệng nói ra. Ta nguyện ý đi theo đại nhân, bất quá ta còn có một điều kiện, không biết đại nhân có thể hay không đáp ứng. Đột nhiên, Nam Cung Vấn giống như làm ra quyết định, sau đó hắn nhìn về phía Tiêu Phàm, có chút chần chờ lấy hỏi. Ngươi nói. Tiêu Phàm gật đầu nói. Ta nguyện ý dùng ta còn thừa sinh mệnh theo đuổi theo tại đại nhân ngài, vì ngài đi theo làm tùy tùng, nhưng đại nhân có thể hay không vì ta tái tạo nhục thân. Nam Cung Vấn mở miệng, thận trọng nói. Tái tạo nhục thân. Tiêu Phàm lập tức lông mày chính là vậy một cái. Thân thức trạng thái phía dưới, ta chỉ có thể gửi thân tại đệ tử của ta Ngưng Sương, nhưng sẽ có một ngày, Ngưng Sương thân thể sẽ không thích hợp nữa để ta dừng lại, đồng thời thần trí của ta cũng tại dần dần giảm bớt. Nam Cung Vấn thở dài, sau đó tiếp tục nói, dù cho ta may mắn tu luyện thành công chúng ta Nam Cung thế gia thần thức bí pháp, ta cũng không có khả năng nói vĩnh cửu đem thần thức lưu trên thế giới này, mà nhiều nhất bất quá lại có hơn 1000 năm thời gian, ta liền sẽ hoàn toàn biến mất. Nếu như đại nhân có thể nguyện ý vì ta tái tạo nhục thân, ta có lẽ có thể trên thế giới này sống lâu mấy năm. Không ai muốn chết, ta cũng không muốn, còn nếu như có thể còn sống, ta cũng nguyện ý toàn lực đi còn sống. Có thể lý giải. Nghe xong Nam Cung Vấn, Tiêu Phàm gật đầu, lại mở miệng nói ra, bất quá làm sao ngươi biết ta có thể vì ngươi tái tạo nhục thân. Trực giác. Nam Cung Vấn cười khan một tiếng, trả lời nói. Vì ngươi tái tạo nhục thân không phải là không thể được, nhưng tái tạo nhục thân cũng không có đơn giản như vậy, ở trong đó khó khăn. Chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng một hai. Tiêu Phàm lắc đầu, không có tại Nam Cung Vấn vì sao biết bản thân có thể tái tạo nhục thân vấn đề này xoắn xuýt, mà là lời nói xoay chuyển, mở miệng nói ra, đồng thời, tái tạo nhục thân, cần hao phí ta không ít thời gian, nhưng ta không có nhiều thời gian như vậy đi sưu tập nhiều như vậy cần thiết đồ vật. Nghe Tiêu Phàm, Nam Cung Vấn mặt bên trên lập tức tiểu lộ ra một tia đắng chát chi sắc. Đương nhiên, cũng không phải không có cách nào. Tiêu Phàm lại tiếp tục nói, tái tạo nhục thân, trừ cần thiết vật liệu bên ngoài, mặt khác càng quan trọng hơn chính là tái tạo nhục thân phương pháp, chắc hẳn trước ngươi khẳng định thí nghiệm qua, nhưng hẳn là đều thất bại, mà ta có thể cho ngươi một bộ hoàn thiện nhất tái tạo nhục thân phương pháp, xác suất thành công có thể đạt tới một thành, ngươi có đầy đủ thời gian đi thí nghiệm. Xác suất thành công có thể đạt tới một thành. Nam Cung Vấn lập tức trở nên cuồng hỉ, bởi vì như Tiêu Phàm lời nói như vậy, hắn xác thực thí nghiệm qua rất nhiều lần tái tạo nhục thân phương pháp, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại, bởi vì thành công của hắn suất chỉ có đáng thương một phần ngàn mà thôi. Bây giờ, Tiêu Phàm có thể cho hắn một cái xác suất thành công cao tới một thành tái tạo nhục thân phương pháp, tương đương với nói lập tức đem hắn vốn có xác suất thành công tăng lên gấp trăm lần, cho nên cái này như thế nào không khiến Nam Cung Vấn mừng rỡ như điên. Một thành xác suất thành công phương pháp, đỉnh thiên 10 lần liền có thể thành công, mặc dù y lý nguyên tiêu hao rất lớn, nhưng cũng tuyệt đối không giống như kiểu trước đây, tiêu hao có thể xưng thiên văn sổ tự, căn bản bất lực tiếp nhận. Đa tạ đại nhân ban thưởng pháp. Nam Cung Vấn lúc này một gối quỳ xuống, cung kính nói với Tiêu Phàm, mà ta nguyện ý dùng ta quãng đời còn lại theo đuổi theo tại đại nhân, vì đại nhân hiệu đem hết toàn lực. Tốt. Tiêu Phàm lập tức nở nụ cười. Phương pháp kia chờ ta đem trong tay sự tình làm xong, ta liền sẽ cho ngươi. Mà ngươi cần phải kiên nhẫn chờ đợi một chút thời gian. Tiêu Phàm gật đầu nói. Đại nhân tùy ý, ta tạm thời có nhiều thời gian, không kém ngần ấy thời gian. Nam Cung Vấn lập tức nói. Mặt khác, cái này 1000 năm thiên tức thọ thạch cho đệ tử của ngươi. Tiêu Phàm đột nhiên lấy ra thiên tức thọ thạch, sau đó từ trên đó lấy xuống một khối, trong nháy mắt bắn về phía Ngưng Sương, gật đầu nói. Đa tạ đại nhân ban bảo vật. Nam Cung Vấn thần sắc có chút kích động nói. Đa tạ đại nhân ban bảo vật. Ngưng Sương lúc này cũng là khó nén trên mặt vẻ phấn khởi, lập tức đem thiên tức thọ thạch hai tay nhận lấy, thần sắc cung kính nói. Có điều này đại biểu 1000 năm tuổi thọ thiên tức thọ thạch, Ngưng Sương có tự tin mình có thể đi đến một cái cực xa tình trạng, tương lai thế giới, quần tinh óng ánh, chắc chắn có nàng một chỗ cắm rủi, nàng cũng định thời gian một viên óng ánh nhất đời sao. Đi mang nàng luyện hóa đi, làm sao luyện hóa, trong đó các loại chú ý hạng mục, ngươi hẳn là rõ ràng. Tiêu Phàm nhìn về phía Nam Cung Vấn, mở miệng nói ra. Ta minh bạch. Nam Cung Vấn lúc này gật đầu nói. Sau đó nói thôi, hắn liền mang theo Ngưng Sương hướng về một bên đi đến, chuẩn bị đi luyện hóa thiên tức thọ thạch. Về sau, Thiên Phong Sơn đỉnh núi một lần nữa yên tĩnh trở lại, đồng thời lúc này, trên bầu trời 12 vầng mặt trời cũng dần dần trở nên ảm đạm xuống, tức sẽ thành ban đêm mặt trăng. Thời gian một ngày, sắp trôi qua, mà ngày mai, rất nhanh liền sẽ tới, Đại La Long Quả cũng đem tại ngày mai triệt để thành thủ. Chương 1128, Tứ Phương sợ hãi. Tranh luận không ngừng. Đêm dài. Nhưng là tối nay Thanh Vân Hạ Châu lại là cực kỳ không bình tĩnh, hoặc là chính xác phải nói, hôm nay Thanh Vân Hạ Châu trước nay chưa từng có yên tĩnh, mà bởi vì quá mức yên tĩnh, cho nên ngược lại lộ ra cực kỳ không bình tĩnh. Tất cả mọi người, toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu đều bị Thiên Phong Sơn Tiêu Phàm bọn người rung động đến, vô số đạo kinh nghi bất định, tràn ngập ánh mắt hoảng sợ là xuyên thấu qua đêm tối, thẳng tắp nhìn về phía Thiên Phong Sơn phương hướng, da đầu nhịn không được đều là run lên một mảnh. Cái này chiến tích, quả thực có thể xưng huy hoàng. Vạn Lang Thiên, Lâm Diễm, Thánh Hỏa Chi Tử, Tần Thiên, Thiên Vũ Thần Nữ, Minh Ngọc Thánh Nữ, Tạ Vô Cực, Ninh Nguyên Vũ, Tống Địch, Thiên Tàng Kiếm, Băng Nguyệt Thiên Cung, U Xà Chiến Giáp, Phá Huyết Chiến Mâu. Cái này đến cái khác lấp lánh vô cùng danh tự, một kiện lại một kiện chấn nhiếp tứ phương thần binh, đều là táng thân cùng thất lạc tại Thiên Phong Sơn, trở thành Tiêu Phàm leo lên cực đỉnh một đóa tô điểm. Không thể tin, cũng không thể nào tin nổi. Nhưng khi vô số sự thật cùng chứng cứ truyền đến về sau, lại không thể không tin, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu đều là vì một trong tắc nghẽn. Cái này Tiêu Phàm, quả thực muốn nghịch thiên A. Có người tự lẩm bẩm, mở miệng nói ra. Đâu chỉ là muốn nghịch thiên. Ta xem đây là quả thực muốn lật trời A. Có người phi thường cảm khái nói. Mạnh, thực sự là quá mạnh, Tiêu Phàm, khi cho chúng ta Thanh Vân Hạ Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Có người không ngừng tắc lưỡi. Trên mặt tràn đầy vẻ kính sợ. Lời ấy không tệ. Cái này ngôn luận mới ra, lúc này liền được rất nhiều người tán thành cùng đồng ý, không ít người đều là nhao nhao gật đầu nói, tám đại thế lực đại quân vây công, lại bị Tiêu Phàm đều phản sát, phóng nhãn bắt phương, cái nào cùng thế hệ người có thể làm được. Mà đừng nói cùng thế hệ người, nhân vật thế hệ trước bên trong, lại có mấy cái có thể làm được. Thanh Vân Hạ Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân danh xưng, tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng. Tiêu Phàm vì Thanh Vân Hạ Châu thế hệ tuổi trẻ thứ nhất thanh âm của người vừa mới bắt đầu còn không tính lớn, nhưng rất nhanh ở giữa, tiêu càng lúc càng lớn, không bao lâu, tiêu vang vọng Thanh Vân Hạ Châu các nơi, đạt được càng ngày càng nhiều người đồng ý cùng thán phục. Mà cũng nhưng vào lúc này, một đạo bình thản thanh âm là đột nhiên vang lên, vang vọng tứ phương, phá vỡ rất nhiều người trong miệng kia không cầm được tán thưởng cùng kính sợ. Các vị đem cái kia Tiêu Phàm đánh giá cao, Tiêu Phàm chiến lực cũng không có mạnh như vậy. Cái này bình thản thanh âm không hề bận tâm nói, Thiên Phong Sơn một trận chiến, Tiêu Phàm càng nhiều hơn chính là bằng vào vì hắn hộ đạo Tịch Tĩnh Linh Tứ Hung. Tám đại thế lực chi diệt, cũng trên cơ bản đều là Tịch Tĩnh Linh Tứ Hung ra tay, Tiêu Phàm xuất thủ số lần cũng không nhiều, mà nếu như đem Tịch Tĩnh Linh Tứ Hung chiến tích cũng thêm trên người Tiêu Phàm, từ đó nhất định Tiêu Phàm vì Thanh Vân Hạ Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, không người có thể địch, kia sao mà chi buồn cười. Một cái mắt, rất nhiều người đều là yên tĩnh trở lại, cách không nhìn về phía cái này bình thản thanh âm lên tiếng phương hướng. Những người khác không nói trước, Vạn Lang Thiên, Lâm Diễm, Thánh Hỏa Chi Tử, Tần Thiên, Thiên Vũ Thần Nữ, Minh Ngọc Thánh Nữ sáu vị tuyệt thế thiên kiêu đều là quả thật chết tại Tiêu Phàm đao hạ, đây là rất nhiều người đều rõ như ban ngày sự tình. Trầm mặc chỉ chốc lát, có người mở miệng, giống như là phản bác, trầm giọng nói: "Vạn Lang Thiên, Lâm Diễm, Thánh Hỏa Chi Tử ba người đúng là bị Tiêu Phàm chỗ trảm, nhưng Tần Thiên, Thiên Vũ Thần Nữ, Minh Ngọc Thánh Nữ ba người lúc ấy coi như chưa hẳn, bọn họ mặc dù chết bởi Tiêu Phàm chi thủ, nhưng trên thực tế lại tính không được là Tiêu Phàm chiến tích một bộ phận." Cái này bình thản thanh âm trực tiếp đối chọi gay gắt, lên tiếng nói: "Cái này nói thế nào?" Có người nhíu lông mày, mở miệng nói ra: "Tần Thiên đầu tiên là bị Tịch Tĩnh Linh đệ nhị hung sát thần hành hung, thực lực nghiêm trọng hạ xuống, không cách nào cùng đỉnh phong thời điểm so sánh." Cái này bình thản thanh âm nói thẳng nói, đó lấy, Tịch Tĩnh Linh đại hung đến, hắn thi triển không hiểu thủ đoạn, định trụ Tần Thiên, Ninh Nguyên Vũ, Tống Địch bọn người, sau đó để Tiêu Phàm tùy tiện xâm lược. Phía sau, lại lần nữa phát động một đòn kinh thế, hủy diệt Phiếu Miểu Phong, Quảng Hàn Thánh Địa, Tham Lang cùng Tần Môn bốn phe thế lực đại quân, Thiên Vũ Thần Nữ cùng Minh Ngọc Thánh Nữ đều là dưới một kích này, miễn cưỡng sống sót, thực lực trăm không còn một, Tiêu Phàm giết các nàng, lại đáng là gì? Cho nên, mặc kệ là Tần Thiên, vẫn là Thiên Vũ Thần Nữ, hay là Minh Ngọc Thánh Nữ, ba người thực lực đều không tại trạng thái, thật muốn mảnh coi là, bọn họ căn bản không thể xem như bị Tiêu Phàm giết chết, cũng càng không tính là Tiêu Phàm chiến tích. Nghe được cái này bình thản thanh âm lời nói, rất nhiều người đều là hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, cho dù có ít người muốn phản bác cái gì, nhưng khi lời nói đến bên miệng, lại là cái gì đều nói không nên lời, bởi vì cái này bình thản thanh âm nói đều là sự thật, có lý có cứ, muốn phản bác, cũng không có cách nào phản bác. Về phần cái khác, Tiêu càng không cần nói nhiều, nhị hung sát thần tiêu diệt bách tạ thế gia đại quân, tam hung cùng tứ hung phân biệt tiêu diệt Man Long quân, Vân Long Thương hội cùng Thánh Hỏa giáo đại quân. Cái này bình thản thanh âm tiếp tục lại là nói, sau cùng kia khủng bố một kích, tại Tịch Tĩnh Linh đại hung đến về sau, đồng nhiên bị phát động, không phải đại hung ra tay, là ai? Tinh tế tính được, Tiêu Phàm chân chính chiến tích, bất quá là giết Vạn Lang Thiên, Lâm Diễm, Thánh Hỏa chi tử ba người mà thôi, cái khác đều là vì hắn hộ đạo Tịch Tĩnh Linh tứ hung công lao, căn bản không thể đem một cũng tính tới Tiêu Phàm trên đầu. Toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu lập tức yên tĩnh trở lại, rất nhiều người đều đang suy tư cái này bình thản thanh âm lời nói bên trong đúng sai. Sự tình toàn bộ quá trình, cùng vị đạo hữu này nói cơ hồ không sai biệt lắm, duy nhất tranh luận điểm chính là cuối cùng bốn phe thế lực đại quân bị diệt, rốt cục là Tiêu Phàm ra tay, vẫn là Tịch Tĩnh Linh đại hung ra tay. Một cái chứng kiến hết thảy tu luyện giả lên tiếng, thanh âm thản nhiên mà nói: "Ngay lúc đó kia hết thảy đúng là tại Tịch Tĩnh Linh đại hung đến về sau phát sinh, đồng thời lúc ấy bốn phía một vùng tăm tối, ai cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không cách nào xác nhận có phải là hay không Tiêu Phàm làm ra tất cả mọi thứ." "Không tệ." Lại một cái chứng kiến hết thảy tu luyện giả cũng là mở miệng, ngưng giọng nói: "Lúc ấy hỗn loạn tương bừng, không có người biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ thấy được Tiêu Phàm tại lập lòe lôi quang bên trong, theo thứ tự giữa trời chém dụng Ninh Nguyên Vũ, Tống Địch, Tần Thiên cùng Tham Lang vị kia xuất từ hỏa linh tộc nữ nhân, sau đó, hết thảy cũng không biết." "Xác thực như thế." Lập tức, thật nhiều đều tự mình chứng kiến hết thảy tu luyện giả đều là lên tiếng, chứng minh tất cả mọi thứ, khẳng định loại thuyết pháp này. Xem ra, chúng ta xác thực đánh giá cao Tiêu Phàm chiến lực. Lập tức, lúc này tiểu có không ít người từ cuồng nhiệt bên trong bình tĩnh lại, sau đó ngưng âm thanh tự lẩm bẩm. "Nhưng cũng chưa chắc, cuối cùng kia khủng bố một kích, chỉ là không cách nào 100% xác nhận mà thôi. Nhưng cũng không có nghĩa là nhất định không phải Tiêu Phàm ra tay, sự tình tuyệt không có 100% kết luận." Có người y y nguyên kiên trì, trong mắt như cũ toát ra vẻ kính sợ, mở miệng nói ra: "Bất kể nói thế nào, Tiêu Phàm chém Vạn Lang Thiên, Lâm Diễm, Thánh Hỏa Chi Tử ba người là không có bất kỳ cái gì dị nghị." Có người cũng là lên tiếng, ủng hộ Tiêu Phàm nói: "Lực áp ba người, liên trảm ba người, Tiêu Phàm thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ, mà phóng nhãn cùng thế hệ, ai có thể so sánh cùng nhau. Mà theo ta thấy, Thác Bạt Lưu Vân, Huyền Thiên Tử chỉ sợ cũng chưa chắc là Tiêu Phàm đối thủ. Không, ngươi sai. Lại là trước kia lên tiếng cái kia đạo bình thản thanh âm, hắn lên tiếng mà nói, Thác Bạt Lưu Vân, Huyền Thiên Tử đã là thành công đi vào lục biến hợp nhất cảnh giới, mà lục biến hợp nhất ý vị như thế nào, không cần phải ta nói thêm cái gì à. Cái gì? Thác Bạt Lưu Vân, Huyền Thiên Tử đã là đi vào lục biến hợp nhất cảnh giới rồi. Nghe được tin tức này, nháy mắt rất nhiều người đều hoàn toàn biến sắc. Lục biến hợp nhất, đây đối với tất cả mọi người đến nói, đều hiểu là cái gì. Luân hồi lục biến chi cảnh, tiền tam biến xem như bình thường, mà từ đệ tứ biến bắt đầu, liền xem như đi vào Thanh Vân Hạ Châu đỉnh phong nhân vật liệt kê, xem như đặt chân ở Thanh Vân Hạ Châu tầng cao nhất, có tư cách quan sát bát phương chúng sinh. Phía sau đệ ngũ biến, đệ lục biến, một bước so một bước gian nan, nhưng một khi đạt tới về sau, thực lực, địa vị cũng sẽ phát sinh chất tăng lên cùng bày qua. Đồng thời, đối với rất nhiều người đến nói, luân hồi lục biến đệ lục biến, chính là tu luyện cuối cùng điểm rồi. Bởi vì tiếp xuống lại hướng lên tu luyện độ khó, đem bỗng nhiên tăng lớn gấp một vạn lần, muốn vượt qua, tuổi thọ, cơ duyên, nghị lực, thiên phú các loại chỗ có điều kiện đều là thiếu một thứ cũng không được. Mà lục biến hợp nhất, chính là cái này độ khó chỗ. Luân hồi lục biến ngưng tụ luân hồi chi ấn, mỗi đa nhất biến, luân hồi chi ấn cũng liền thêm ra một đạo thuộc về bản tầng cảnh giới ấn ký, lúc đạt tới đệ lục biến về sau, luân hồi chi ấn tiểu sẽ có được 6 đạo ấn ký. Mà lục biến hợp nhất, chính là đem cái này 6 đạo ấn ký sáp nhập, cuối cùng đánh vỡ luân hồi chi ấn, phá trước rồi lập, nghiệt trùng sinh, đạt tới cấp bậc cao hơn thiên vị tứ đẳng chi cảnh. Thiên vị tứ đẳng, đó mới là nhận thiên đạo chỗ sơ bộ tán thành cảnh giới, giơ tay nhấc chân ở giữa, đều có vô thượng thiên địa lực lượng, xa không phải luân hồi lục biến chi cảnh tu luyện giả đủ khả năng so sánh. Nhưng lục biến hợp nhất, từ xưa đến nay, chết tại bước này luân hồi lục biến tu luyện giả quả thực có thể quấn trung ương đế giới ba vòng. Vô số người chẳng qua là vừa tiến hành lục biến hợp nhất cử động, kết quả tiểu luân hồi ấn ký bạo liệt, nháy mắt mất mạng tại chỗ. Nếu như Thác Bạt Lưu Vân, Huyền Thiên Tử thật đã là thành công đi vào lục biến hợp nhất cảnh giới, mặc dù Y Nguyên không thể 100% xác định bọn họ có thể đột phá đến thiên vị tứ đẳng cảnh giới, nhưng là bọn họ đã là đứng ở rất nhiều người phía trước, đem vô số người vung được rất rất xa. Mặt khác, lục biến hợp nhất cảnh giới, cũng là mới Thanh Vân Hạ Châu chân chính cự đầu tư cách cùng tiêu chí. Thanh Vân Hạ Châu ba cản đại thế lực cấp độ khác nhau cũng chính là ở đây. Thứ ba ngăn chiến Vũ Tông, Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo, Vân Long Thương Hội VV là không có lục biến hợp nhất cảnh giới cự đầu tòa chấn, chỉ có chấn phái thần bình chấn nhiếp tứ phương mà thôi. Thứ hai ngăn Bách Tạ Thế Gia, Tham Lang, Phiếu Miểu Phong, Quảng Hàn Thánh Địa, Tần Môn thì đều có một đến hai vị lục biến hợp nhất cảnh giới cự đầu tòa chấn, cộng thêm chấn phái thần bình, cho nên mạnh hơn thứ ba ngăn. Về phần thứ nhất ngăn Huyền Thiên Tông, Thác Bạt Thế Gia, Đại diện Thánh Địa, Hỏa Linh Tộc, lục biến hợp nhất cảnh giới cự đầu cụ thể số lượng không cách nào biết được, nhưng có tin tức đáng tin, bọn họ mỗi một phương lục biến hợp nhất cự đầu nhân số, đều vượt qua 10 người. Bây giờ, Thác Bạt Lưu Vân, Huyền Thiên Tử mấy người cũng thành công đi vào lục biến hợp nhất cảnh giới, đây cũng là mang ý nghĩa, bọn họ đã là Thanh Vân Hạ Châu tân tấn cự đầu. Chương 1129, tân tấn cự đầu, sinh không gặp thời. Tân tấn cự đầu. Bốn chữ này mới ra. Lập tức tiểu để rất nhiều người đều là hô hấp cứng lại, tâm thần nhịn không được run lên, ánh mắt lộ ra mãnh liệt vẻ sợ hãi. Tạ Vô Cực, Linh Nguyên Vũ, Tống Địch, Từ Chiến Thanh, Vô Chân Thượng Nhân mấy cái những người này mặc dù tứ phương xưng tôn, nhưng là kia cũng là tại cự đầu không ra tiền để phía dưới, nếu như cự đầu mới ra, bọn họ những người này cũng toàn được hết thể đứng sang bên cạnh. Hiện nay Thác Bạt Lưu Vân, Huyền Thiên Tử bọn người thế mà đã đi vào lục biến hợp nhất chi cảnh, trở thành toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu tân tấn cự đầu. Tuổi còn trẻ, cũng đã sừng sững tại Thanh Vân Hạ Châu tối đỉnh phong, từ đây vô địch tại tứ phương, cái này thật sự là để người chỉ có thể liên tục cười khổ. Cùng người ta so sánh, cảm giác tự mình nhiều năm như vậy đều giống như sống đến chó trên thân. Vạn Lang Thiên, Lâm Diễm, Thánh Hỏa Chi Tử, Tần Thiên, Thiên Vũ Thần Nữ, Minh Ngọc Thánh Nữ bọn người, mặc dù cùng Thác Bạt Lưu Vân, Huyền Thiên Tử cùng là đương đại tuyệt thế thiên kiêu một trong. Cái kia đạo bình thản thanh âm lại tiếp tục nói, nhưng là... Đây chẳng qua là đã từng mà thôi. Mà thời gian, chung quy sẽ chứng minh hết thảy, bọn họ tốc độ tu luyện, theo không kịp Thác Bạt Lưu Vân, Huyền Thiên Tử, dù cho đã từng có tư cách đặt song song, bây giờ, nhưng cũng là không có tư cách. Tiêu Phàm có thể liên chạm bọn họ, Thác Bạt Lưu Vân, Huyền Thiên Tử cũng có thể, cũng không phải trừ Tiêu Phàm, cùng thế hệ bên trong liền không có người không thể đủ làm được. Cho nên, các vị còn dám nói Tiêu Phàm vì Thanh Vân Hạ Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Đối mặt đạo này bình thản thanh âm hỏi lại, không người nói chuyện, yên tĩnh một mảnh. Đương nhiên, ta cũng không phải hoàn toàn muốn phủ định Tiêu Phàm. Đạo này bình thản thanh âm lại là cười một tiếng, trong thanh âm mang theo một tia hân thưởng, mở miệng nói ra, Tiêu Phàm xác thực thật rất mạnh, cái này không có gì tốt tranh cãi, chỉ bất quá, hắn cùng Thác Bạt Lưu Vân, Huyền Thiên Tử còn kém như vậy một chút mà thôi. Hắn chính là trừ Thác Bạt Lưu Vân, Huyền Thiên Tử mấy cái phía dưới đệ nhất nhân, lại không phải cùng thế hệ bên trong đệ nhất nhân. Mặt khác, nếu có cơ hội, ta Lý Trường Thanh ngược lại là muốn cùng cái này Tiêu Phàm lĩnh giáo một phen, sau đó cùng ngồi đàm đạo, xác minh tu vi, cộng đồng đi vào lục biến hợp nhất cảnh giới. Lý Trường Thanh, nghe được cái này bình thản thanh âm buộc ra tên của mình cùng thân phận, lúc này rất nhiều người tất cả giật mình. Lý Trường Thanh, tại 5-6 năm trước chỗ đột nhiên quật khởi một cái kiếm đạo kỳ tài, mà hắn vốn chỉ là một cái bình thường tán tu, nhưng đột nhiên trong một đêm, tựu lập tức lóa mắt tứ phương. Tại thành danh về sau, hắn tựu bốn phía khiêu chiến, nhưng đều không bại một lần, có thể nói là chiến tích hiển hách, vì đường kim thanh vân hạ châu thế hệ tuổi trẻ bên trong, danh tiếng thịnh nhất một cái tuyệt thế thiên kiêu. Đối ở đây, rất nhiều người đều muốn biết Lý Trường Thanh hắn vì sao có thể đột nhiên từ một cái bừa bãi vô danh tiểu tử đột nhiên quật khởi, đã xảy ra là không thể ngăn cản, ở trong đó tất nhiên có duyên cớ gì ở trong đó. Mà trải qua mấy năm điều tra, sau cùng là phát hiện, Lý Trường Thanh cùng vạn năm trước đó Vạn Kiếm Tông có quan hệ, mà hắn hẳn là may mắn đến cực điểm đạt được Vạn Kiếm Tông một vài thứ, từ đó mới nhất phi trùng thiên. Đạt được kết quả này rất nhiều người đều là đối hắn tràn ngập ghen tị, nhưng cũng không thể tránh được, không có cách, đồng nhân không đồng mệnh, Lý Trường Thanh vận khí tốt, ôm vào Vạn Kiếm Tông đùi, từ đó nhất phi trùng thiên, người những người khác lại ghen tị cũng vô dụng. Đương nhiên, cũng không phải có người muốn diệt trừ Lý Trường Thanh, nhưng Lý Trường Thanh sau lưng, có một cái cực kỳ khủng bố Vạn Kiếm Tông Di Lão vì hắn hộ đạo. Phàm là muốn ám hại người của Lý Trường Thanh, đều là bị Vạn Kiếm Tông vị Di lão kia chỗ hời hợt giải quyết hết. Từ đó, tự lại không có người dám động Lý Trường Thanh, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Lý Trường Thanh không ngừng tiến bộ, cho tới bây giờ, Lý Trường Thanh đã là đứng ở luân hồi lục biến đệ lục biến trình độ. Nguyên lai là Lý Trường Thanh, trách không được, bất quá hắn cũng xác thực có cùng Tiêu Phàm lăng không đối thoại, đồng thời phê bình Tiêu Phàm tư cách. Có người lúc này than nhẹ mà nói, ta xem chưa hẳn đi. Có người kiên định đứng tại Tiêu Phàm bên này, lạnh nhạt nói, Tiêu Phàm bên người thế nhưng là có Tịch Tĩnh Linh Tứ Hùng vì đó hộ đạo, mặc dù sắt thần chết rồi, nhưng là Y Lệ Nguyên có ba đại cự đầu đứng tại bên cạnh hắn, Lý Trường Thanh sau lưng tiểu một cái Vạn Kiếm Tông Di lão, cho dù đồng dạng là cự đầu, nhưng ai nói cho ngươi Lý Trường Thanh sau lưng Vạn Kiếm Tông Di lão chỉ có một cái? Có người biết rất nhiều chuyện, lúc này đánh gãy cái này ủng hộ người của Tiêu Phàm, thấp giọng lặng lẽ nói, chẳng lẽ cái này ủng hộ người của Tiêu Phàm lúc này thần sắc biến đổi. Không thể nói. Cái này biết đạo không ít chuyện người lắc đầu nói, tiếp lấy cũng là ngậm miệng không nói. Lý Trường Thanh tại sau khi nói xong, tiêu triệt để không có thanh âm, không biết tung tích, mà toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu cũng là ồn ào một mảnh, các nơi, đều tại nhằm vào Lý Trường Thanh sau đó chỗ buộc ra tin tức mà nghị luận không ngớt. Ta thật hận tự mình tại sao phải sinh ở thời đại này. Có một cái gia tộc thiên tài tựa hồ là không thể thừa nhận hôm nay các loại buộc ra tin tức mang đến to lớn đả kích, ngửa mặt lên trời thống khổ hô to mà đạo. Cùng thế hệ thiên kiêu vô số, chúng ta còn có cái gì ra mặt hy vọng? Một cái khác môn phái nhỏ thiên tài cũng là lập tức từ không ai bị nổi thái độ, đồng nhiên trở nên cô đơn vô cùng, thanh âm đắng chát nói. Tiêu Phàm, Lý Trường Thanh, Thác Bạt Lưu Vân, Huyền Thiên Tử, một cái so một cái nghịch thiên, còn muốn hay không những người khác sống? Một cái tiểu thánh thiên tài trong lòng phẫn uất vô cùng, kêu to mà nói. Mà lại điểm chết người nhất chỉ sợ còn có những người khác, cũng không chỉ đám bọn hắn mấy người kia. Có một cái tán tu thiên tài thanh âm phi thường chua xót, cả người đều giống như già nua thêm 10 tuổi, nói, mà chúng ta những người này, cũng chú nhất định phải trở thành bọn họ tranh phong trên đường bàn đạp. Nghe những âm thanh này, trong lúc nhất thời, thật nhiều nguyên bản kịch liệt nghị luận sự tình khác người đều là ngừng lại, sau đó đều là trầm mặc im lặng, thần sắc khô khốc, thật lâu không nói gì. Bởi vì những âm thanh này, cũng là trong mọi người tâm thanh âm, sinh không gặp thời, đây là rất nhiều người trong lòng đắng chát. Theo đó toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu, cũng là lập tức an tĩnh rất nhiều. Mà liền tại Thanh Vân Hạ Châu bên ngoài nghị luận không thôi thời điểm, các phương đại thế lực lúc này cũng là cực kỳ không bình tĩnh, đèn đuốc sáng trưng, trắng đêm khó ngủ. Phiếu Miểu Phong. Xin lão tổ tông xuất quan, bắt lại Tiêu Phàm. Phiếu Miểu Phong lúc này là thật gấp, thiên tàn kiếm thế nhưng là Phiếu Miểu Phong trấn phái thần binh. Bây giờ lại rơi nhập Tiêu Phàm trong tay, bọn họ lúc này có thể nói là cái mông đều cháy rồi. Không sao, thiên tàn kiếm nhưng thật ra là tử mẫu song kiếm, Tiêu Phàm cầm tới chính là tử kiếm, mẫu kiếm còn tại lao tổ tông trong tay. Phiếu Miểu Phong chín đại thái thượng trưởng lão bên trong một vị thái thượng trưởng lão coi như có thể bảo trì bình thản, mở miệng chậm rãi nói. Lời tuy như thế, nhưng thiếu đi tử kiếm, thiên tàn kiếm uy lực chân chính lập tức liền muốn giảm bớt ba thành, cộng thêm bên trên chúng ta lại mất đi một nhánh đại quân, cả cái tông môn thực lực chí ít giảm xuống ba thành. Một cái khác thái thượng trưởng lão phi thường sầu lo nói. Vậy liền xin lão tổ tông chuẩn bị xuất quân đi. Rất nhanh, tất cả thái thượng trưởng lão đều đạt thành nhất trí, sau đó cộng đồng khởi hành, đi mời Phiếu Miểu Phong cự đầu lão tổ tông xuất quan, tòa trấn Phiếu Miểu Phong, trấn nhiếp đạo trích, đồng thời chuẩn bị hướng Tiêu Phàm muốn về Thiên Tàng Kiếm. Đúng rồi, Tiêu Phàm ngày mai giao dịch làm sao bây giờ? Chúng ta lại có Phiếu Miểu Phong trưởng lão Trần chờ hỏi. Giao dịch đi. Một cái thái thượng trưởng lão tại trầm mặc một chút, rốt cục mở miệng, sau đó trầm giọng nói, trước đó chúng ta xuất binh, một là vì chém giết Tiêu Phàm cái này ma quốc dư nghiệt, đồng thời cũng phải chém dụng tất cả bên ngoài ma quốc dư nghiệt, hai là chúng ta đều cho rằng hắn không có cùng chúng ta thế lực khắp nơi tiến hành giao dịch tư cách, đại la long quả, chúng ta căn bản không cần cùng hắn tiến hành giao dịch, đoạt lại là được. Nhưng là hiện tại, hắn đã có cùng chúng ta ngang nhau tư cách, cho nên giao dịch này, cứ dựa theo hắn nói đi làm. Đại la long quả, ý nghĩa phi phàm, nếu là chúng ta có thể giao dịch tới mấy quả, nói không chắc chúng ta trong tông sẽ lại lần nữa xuất hiện một hai tôn lục biến hợp nhất cự đầu nhân vật, mà ma quốc hậu duệ, tác dụng của bọn họ bây giờ mặc dù còn không nhỏ, nhưng cùng đại la long quả so ra, ý nghĩa nguyên kém một chút, khoản giao dịch này, không lỗ. Lại một cái thái thượng trưởng lão cũng là lên tiếng, mở miệng nói ra. Minh bạch, ta cái này cũng là người ta bắt đầu đi chuẩn bị ngày mai giao dịch hạng mục công việc. Cái này Phiếu Miểu Phong trưởng lão lúc này nói, sau đó thối lui, dẫn người chuẩn bị đi. Người khác, thì đều là tiến tới Phiếu Miểu Phong cự đầu lao tổ tông bế quan chi địa, xin cự đầu lao tổ tông xuất quan. Quảng Hàn Thánh Địa. U xà chiến giáp tuyệt đối không cho sơ thất, nhất định phải cầm về. Quảng Hàn Thánh Địa bên trong một cái lao hầu trùng điệp đập một cái trong tay quải trượng đầu rồng, hai con ngươi rất lạnh, trong miệng nghiêm nghị quát. Tiêu Phàm có tịch tĩnh linh tam hùng vì hắn hộ đạo, trừ phi Huyền Thiên Tông, Thác Bạt Thế Gia. Đại diện thánh địa cùng hỏa linh tộc xuất thủ, bằng không mà nói, chỉ riêng dựa vào chúng ta, làm sao có thể cầm về được. Có người lúc này cười khổ, mở miệng nói ra. Tiêu Phàm là ma quốc dư nghiệt, hắn cũng tại cứu chúng ta riêng phần mình trong tay những cái kia ma quốc dư nghiệt, không bằng, ngày mai chúng ta dùng những này ma quốc dư nghiệt uy hiếp với hắn. Có người thần sắc ngoan lệ, nói ra mình ý nghĩ. Ngược lại cũng không phải là không thể được thử một lần. Có không ít người lập tức tiểu phi thường đồng ý nghĩ này. Ngày mai lão thân ta tự mình tiến tới Thiên Phong Sơn, nếu như cái này Tiêu Phàm dám không giao ra U Xà chiến giáp, vậy hắn cũng đừng nghĩ mang đi hắn muốn ma quốc dư nghiệt. Lão hầu này lạnh lẽo vô cùng, mở miệng quát. Kia đại la long quả đâu? Có người thận trọng nhìn xem lão hầu này, đưa ra nghi vấn hỏi. Tiêu Phàm rất quan tâm ma quốc hậu duệ, cho nên tại cuộc giao dịch này bên trong, chúng ta tiểu chiếm quyền chủ động, mà chỉ cần chúng ta thái độ đủ kiên quyết, Tiêu Phàm hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đem đại la long quả cùng U Xà chiến giáp giao ra. Có người lúc này nở nụ cười, thiếu dung tràn ngập lanh ý. Lập tức, không ai nói nữa, mà Quảng Hàn Thánh Địa tại chuyện này phía trên cũng rất nhanh đạt thành nhất trí. Nhưng là, Quảng Hàn Thánh Địa bên trong cũng không tất cả đều là như vậy người, cũng có người nhìn xem quyết định như vậy, lắc đầu liên tục, thậm chí còn có người trực tiếp muốn đi thấy lao hổ kia, mời nàng thu hồi quyết định như vậy. Nhưng làm sao, lao hổ này là Quảng Hàn Thánh Địa nổi danh cố chấp, mà bây giờ Quảng Hàn Thánh Địa thánh chủ chi vị tạm thiếu, cự đầu lao tổ tông lại không tại. Cho nên Quảng Hàn Thánh Địa bên trong tạm thời hết thảy đều từ nàng định đoạt, mà một khi nàng làm ra quyết định, kia vô luận là ai nói cũng vô dụng. Cho nên, cuối cùng tại bị cương ép đuổi về sau, Quảng Hàn Thánh Địa bên trong cũng không có người đi lên thuyết phục, ngày mai uy hiếp Tiêu Phàm cũng đã trở thành kết cục đã định. Chương 1130, riêng phần mình lựa chọn. Thần môn. Phá huyết chiến mâu mất đi, Tần Thiên chết rồi, các ngươi làm tốt, làm thật sự là tốt. Tần môn môn chủ lúc này là giận quá mà cười. Đối tần môn bên trong thuộc về tần thiên nhất mạch kia tần môn người liên tục gật đầu, không ngừng nói. Môn chủ, chúng ta cũng không muốn dạng này a, chỉ là tần thiên mạch này tần môn người vốn là tần trong môn phái cường thế nhất một mạch, ngay cả tần môn môn chủ đều không thể không tránh né mũi nhọn, nhưng giờ phút này, bọn họ đều cúi đầu, chắt chát vừa nói. Nếu như các ngươi không thể phá huyết chiến mâu thu hồi lại, vậy các ngươi cũng đừng về đến rồi. Bên cạnh, tần trong môn phái một vị khác phi thường có phân lượng đại nhân vật lúc này cũng là lại cũng khó có thể kiềm chế lại tự mình trong lòng thốt nhiên tức giận, nổi trận lôi đình, gầm thét mà nói. Ngày mai giao dịch làm sao bây giờ? Chúng ta phải chăng muốn cùng Tiêu Phàm giao dịch? Thuộc về tần thiên nhất mạch kia đại nhân vật tận lực nói sang chuyện khác, mở miệng nói ra. Chúng ta có thể dùng trong tay chúng ta ma quốc hậu duệ uy hiếp Tiêu Phàm giao ra phá huyết chiến mâu. Thần Thiên một mạch có người lập tức mở miệng, đưa ra đề nghị. Người tới, để cái này ngu ngốc lăn ra ngoài. Thần môn môn chủ mặt không thay đổi nói. Phải. Lúc này tiểu có binh sĩ lĩnh mệnh tiến lên, sau đó cưỡng ép mang lấy đề nghị này uy hiếp người của Tiêu Phàm, đem hắn áp ra nghị sự đại điện. Tiêu Phàm có tịch tĩnh linh tam hùng vì hắn hộ đạo, hắn hiện tại đã đầy đủ cùng chúng ta bình khởi bình tọa, mà trong các ngươi thế mà còn có người nghĩ đến uy hiếp Tiêu Phàm, bức bách hắn giao ra phá huyết chiến mâu, cái này ngu xuẩn là thế nào trà trộn vào tới. Tần môn môn chủ nhìn về phía Tần Thiên một mạch những đại nhân vật kia, lạnh lùng nói. Đối mặt Tần môn môn chủ nghĩa mai chất vấn, Tần Thiên một mạch tất cả mọi người là lúng ta lung túng không nói, nói không ra lời, đầu lâu thấp, thần sắc xấu hổ một mảnh. Ngày mai các ngươi tự mình đi cùng Tiêu Phàm đàm, ta không quản các ngươi dùng dạng gì đại giới, nhất định phải đem phá huyết chiến mâu cầm về, bằng không mà nói, tức khiến các ngươi có cự đầu lão tổ tông vì ngươi nhóm chỗ dựa, vậy ta cũng tuyệt đối chém các ngươi. Tần môn môn chủ băng lãnh nhìn Tần Thiên một mạch tất cả mọi người một chút, mở miệng nói ra, mà ta chém các ngươi, tin tưởng cự đầu lão tổ tông cũng vô pháp nói thêm cái gì. Sau đó nói thôi, hắn tiểu kính ngồi dậy, cũng không quay đầu lại hướng về bên ngoài đi, mà cái khác thật nhiều tần môn đại nhân vật cũng đều là nhao nhao đứng dậy, cùng nhau hướng về bên ngoài đi đến, chỉ để lại Tần Thiên một mạch chư người thần sắc khó coi lưu tại nghị sự đại điện bên trong. Đại nhân, chúng ta đang trầm mặc sau một lát, Tần Thiên một mạch người đều là nhìn mình một mạch mấy vị kia dẫn đầu đại nhân vật, mở miệng hỏi thăm mà nói. Không tiếc bất cứ giá nào, thu hồi phá huyết chiến mâu. Mấy cái này Tần Thiên một mạch đại nhân vật đều là theo thứ tự mở miệng, thanh âm lạnh lùng nói, mà về phần cái này đại giới, các ngươi riêng phần mình đi chuẩn bị đi, không cần phải chúng ta lại cụ thể một chút rõ là cái gì. Phải. Lập tức, Tần Thiên một mạch đám người đều là ủ rũ, mở miệng nói ra. Dứt lời, đoàn người tiểu ai đi đường đấy, nghị sự đại điện cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tham lang. Dựa theo Tiêu Phàm giao dịch, cho hắn cần có ma quốc hậu duệ, sau đó phát động các phương. Triệu tập tất cả bảo vật, cùng Tiêu Phàm tiến hành giao dịch, xem phải chăng có thể đem Băng Nguyệt Thiên Cung giao dịch tới. Tham Lang trong tổ chức một đại nhân vật phi thường dứt khoát hạ mệnh lệnh, đối chỗ có người nói. Mặt khác thông chi Hỏa Linh tộc, đem sự tình từ đầu chí cuối cáo chi Hỏa Linh tộc, không cần nói nhiều cái gì, nhưng cũng không cần ít nói cái gì, để chính Hỏa Linh tộc làm quyết định. Lại một cái Tham Lang đại nhân vật cũng là hạ lệnh nói, trong thanh âm mang theo một tia không hiểu lành ý. Phải. Mọi người nhất thời riêng phần mình nhao nhao thối lui, đi chuẩn bị ngày mai sự tình các loại đi. Đi thôi, chúng ta đi gặp mặt lão tổ tông, thế đạo, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ thay đổi, mà chúng ta Tham Lang, cũng nên chuẩn bị sớm, sớm tính toán. Một cái Tham Lang đại nhân vật nhất chân hướng về phía trước, thanh âm bình thản, mở miệng nói ra. Tham Lang là khâm phục báo đứng dậy, biết được Thanh Vân Hạ Châu các loại lớn nhỏ sự tình, cho nên bọn họ đối với thế cục biến hóa là rốt cuộc mẫn cảm bất quá. Trải qua Ngọc Sơn, Thiên Phong Sơn hai đại kinh thiên biến cố, bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được, Thanh Vân Hạ Châu nguyên bản ổn định cách cục, đã là triệt để phá hư hết, mà rất nhanh, Thanh Vân Hạ Châu tiểu sẽ phát sinh to lớn ba động. Đến lúc đó, Thanh Vân Hạ Châu rốt cục lại biến thành cái dạng gì, ai cũng không nói chắc được, nhưng có thể khẳng định là, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người tại trận này cự chấn động lớn bên trong tử vong, cũng sẽ có thật nhiều thế lực lại bởi vì này mà hủy diệt, cho nên bọn họ trước hết tất cả mọi người một bước, sớm chuẩn bị. Bằng không, toàn bộ Tham Lang tổ chức đều có thể lại bởi vậy mà diệt vong. Dứt lời, cái khác Tham Lang đại nhân vật tiểu nhau nhau đuổi theo, sau đó một đám Tham Lang đại nhân vật tiểu cùng nhau hướng về Tham Lang trong tổ chức chỗ sâu đi đến, sau một lát, tiểu đều không thấy bóng dáng. Bách Tạ Thế Gia. Tạ Tĩnh lạnh lùng nhìn xuống phía dưới tranh chấp một đoàn, ồn ào một mảnh, trên mặt là tràn ngập bực bội chi ý. Nói thật, Bách Tạ Thế Gia tại Thiên Phong Sơn phía trên tổn thất tương đối cái khác mấy phương, xem như nhỏ nhất. Mặc dù chết Tạ Vô Cực, lại tổn thất một nhánh đại quân, nhưng dù sao chấn phái thần binh vẫn còn, Bách Tạ Thế Gia thực lực tổng hợp cũng không có hạ xuống bao nhiêu, không cần giống cái khác mấy phe thế lực, đều lo lắng cho mình tông môn sẽ xảy ra vấn đề gì. Nhưng thuộc về Tạ Vô Cực một mạch người lúc này là trên nhảy dưới tránh, từng cái đỏ mặt tía thai, thế muốn toàn cả gia tộc lần nữa xuất binh, chém giết Tiêu Phàm, vì Tạ Vô Cực trả thù. Nhưng những người này cũng không nghĩ một chút. Tiêu Phàm hiện tại đã có thể cùng toàn bộ Bách Tạ Thế Gia nói chuyện ngang hàng, bên người có Tịch Tĩnh Linh ba đại hung nhân hộ đạo, hung uy chính là cường thịnh thời điểm, Bách Tạ Thế Gia lấy cái gì đi giết Tiêu Phàm? Mà lại, đối mặt cái này Tiêu Phàm loại này đáng sợ đến cực điểm địch nhân, không nghĩ giao hảo, hung hăng vào chỗ chết mặt đắc tội, còn muốn chém dụng người ta, tất cả đều là muốn chết ta. Tạ Tĩnh càng nghĩ càng bực bội, thần sắc là càng ngày càng âm trầm, một đôi hổ trong mắt là tràn đầy cháy hừng hực giận hỏa, băng lạnh đến cực điểm nhìn chằm chằm phía trước kia luồn lên nhảy xuống Tạ Vô Cực một mạch nhân mạch. Đều là Tạ Vô Cực một mạch nhân mã sai, nếu như không phải bọn họ hàm Tiêu Phàm trên người thiên tức thọ thạch, kia Bách Tạ thế gia như thế nào sẽ cùng Tiêu Phàm đi đến đối địch vị trí. Từ đó tổn thất một nhánh đại quân. Mà lại càng khiến người ta tức giận là, Tạ Vô Cực một mạch nhân chi trước hoành muốn chết, cao ngạo vô cùng, hiện tại mặc dù y hề nguyên kêu gào không ngừng, lại rõ ràng không còn dám tự mình cưỡng ép ra mặt, muốn làm cho cả Bách Tạ thế gia vì bọn họ ra mặt, thật cho là Bách Tạ thế gia là trong tay bọn họ một kiện công cụ hay sao. Nghĩ tới đây, Tạ Tính rốt cục lại cũng khó có thể kiềm chế lại tự mình trong lòng tức giận, cả người triệt để bạo phát. Đều câm miệng cho lão tử. Tạ Tính đột nhiên nổi giận gào thét mà nói, thanh âm là đem ở đây tất cả mọi người màng nhĩ đều chấn đau nhức một mảnh, mà nghe được Tạ Tính bỗng nhiên hét to, một máy mắt, tất cả mọi người cũng đều là yên tĩnh trở lại, sau đó cùng nhau nhìn về phía Tạ Tính, thần sắc một mảnh sững sờ. Tạ Tính mặc dù là Bách Tạ thế gia gia chủ, nhưng hắn phong cách làm việc cũng không phải là rất cường ngạnh. Bằng không, cũng sẽ không để Tạ Vô Cực một mạch người xuất binh đối phó Tiêu Phàm. Cho tới nay, Tạ Vô Cực cho người đều là một loại tương đối cảm giác ôn hòa, rất ít nổi giận, giống bây giờ loại này nổi giận vô cùng, thần sắc giống như ăn người hung ác bộ dáng, rất nhiều người đều là lần đầu nhìn thấy. Mà nhìn thấy Tạ Vô Cực này tấm hung ác nổi giận bộ dáng, không biết vì sao, rất nhiều người đều là trong lòng không hiểu run lên, một tia sợ hãi lúc này tiểu từ trong lòng thản nhiên dâng lên. Ngày mai, dựa theo Tiêu Phàm yêu cầu, cùng hắn tiến hành giao dịch. Tạ Tĩnh lúc này thanh âm mang theo kiềm chế tức giận, băng lãnh một mảnh nhìn xem tất cả mọi người, mở miệng nói ra, về phần những chuyện khác, hết thể như vậy coi như thôi, đều không cho phép nhắc lại. Gia chủ, kia chẳng lẽ Vô Cực lão tổ tông chết, cứ như vậy thôi hay sao? Chúng ta, Tạ Vô Cực một mạch một trưởng lão lập tức mở miệng, thần sắc phi thường bất mãn nói. Chỉ là, ẩm, Tạ Tĩnh căn bản không chờ hắn nói hết lời, lại đột nhiên xuất thủ. Sau đó một quyền đánh ra, trực tiếp tiểu đem cái này trưởng lão đánh bay ngang ra ngoài, trước ngực càng là thật sâu lom luôn xuống dưới, thể nội xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Ta nói lại lần nữa, ngày mai bình thường giao dịch, những chuyện khác, hết thể coi như thôi, không cho phép nhắc lại, nếu không, khi chém không tha. Tạ Tĩnh lần này lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ Vô Cực một mạch tất cả mọi người, trên thân dũng động cường đại vô song khí tức, từng chữ nói ra mở miệng, xâm nhiên nói. Nháy mắt, đều không có người nói nữa. Tất cả mọi người là sợ hãi một mảnh nhìn xem Tạ Tĩnh. Ta là gia chủ, lúc bình thường, coi như xong, dù sao vì toàn cả gia tộc hòa thuận cùng đoàn kết, có một số việc ta có thể nhượng bộ, có thể nhịn. Tạ Tĩnh lúc này như là một đầu nổi giận cự long, khí tức trên người uy áp càng ngày càng cường thịnh, khiến người là càng ngày càng kiềm chế, hắn lại là mở miệng, xâm nhiên đối tất cả mọi người, nhất là nhìn chằm chằm Tạ Vô Cực một mạch người, lanh khốc nói, nhưng là, hiện tại sự tình sẽ đem toàn cả gia tộc kéo vào diệt vong vũng bùn, cho nên, ta một lần cuối cùng cảnh cáo, như vậy coi như thôi. Ai nếu dám vi phạm mệnh lệnh của ta, ta nhất định sẽ tự tay chém hắn. Tạ Vô Cực trên người uy áp cùng sát khí đồng thời triển lộ, như là kinh thiên thủy triều hướng về bốn phía quét sạch ra, ép tất cả mọi người là vô cùng hoảng sợ, có chút không thở nổi. Mà cũng là cho tới bây giờ, thật nhiều người mới kịp phản ứng, bình thường tại Bách Tạ thế gia cũng không quá quản sự, mọi thứ đều có rất nhiều nhượng bộ. Hơi có chút để người không quá để ý Tạ Tĩnh thế mà thực lực kinh khủng như vậy. Tất cả mọi người, lập tức câm như hến, lại không có bất kỳ người nào dám nói chuyện, Tạ Vô Cực một mạch người lúc này cũng đều là toàn bộ tiêu ngừng lại, thần sắc e ngại nhìn xem Tạ Tĩnh, không còn dám nhiều lời cái gì. Chuẩn bị ngày mai giao dịch hạng mục công việc, những người khác, nên làm cái gì đi. Tạ Tĩnh thần sắc lạnh lùng vô cùng, hạ lệnh nói, sau đó nói thôi, tại trầm mặc một chút về sau, phía dưới tất cả Tạ gia người tiểu nhau nhau đứng dậy. Riêng phần mình, túi đầu rời đi, không bao lâu, bốn phía biến không có một ai, chỉ còn lại có Tạ Tĩnh. Ai? Nhìn thấy tất cả mọi người rời đi về sau, Tạ Tĩnh lập tức thu lại trên mặt lạnh giận chi ý, thay vào đó là sâu kín thở dài chi sắc, hắn đối bầu trời tăm tối trùng điệp thở dài một hơi, theo đó tiểu lâm vào thật lâu trong trầm mặc, thời gian rất lâu đều không nói lời gì, càng chưa từng động đậy. Chương 1131, hố chết người không đền mạng. Thiên Phong Sơn. Cái này mấy món binh khí ngươi định làm như thế nào? Lôi thôi thanh niên Huyền La liếc một cái Tiêu Phàm bên người kia tùy ý đặt vào Thiên Tàng kiếm, Phá Huyết chiến mâu, Băng Nguyệt Thiên cung cùng U Xà chiến giáp, mở miệng nói ra, Phiếu Miểu Phong, Quảng Hàn thánh địa, Tham Lang cùng Tần Môn chắc chắn sẽ không thả mặc cho những vật này trong tay ngươi, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp muốn trở về. Mà làm không tốt, trong bọn họ có người dùng ma quốc hậu duệ đến uy hiếp ngươi cũng không phải là không có khả năng. Vậy liền cho bọn hắn. Tiêu Phàm mỉm cười nói, cho bọn hắn. cái này cũng không giống như là phong cách của ngươi. Nghe được Tiêu Phàm, Huyền La lập tức một mặt vẻ ngờ vực, tựa hồ có chút không tin lắm, mở miệng nói ra. Ta nhưng không có nói cho bọn hắn là thật, kiếm cái giống nhau như lúc giả đồ vật, sau đó cho bọn hắn không phải rồi. Tiêu Phàm nở nụ cười, mở miệng nói ra. Tạo. Giả. Huyền La con mắt lập tức tự thẳng, nói không ra lời, còn bên cạnh lão giả cao lớn Hứa Giật, lao đầu lưng còng Kỳ Đông cũng đều là một mặt ngốc trệ chi sắc. Ta chán ghét làm giả. Đột nhiên, Hứa Giật muộn thanh muộn khí lên tiếng nói, bởi vì hắn nhớ lại Tịch Tĩnh Linh cùng Tiêu Phàm sơ lần gặp gỡ thời điểm sự tình, Tiêu Phàm dùng một đống tử giả đồ vật đem hắn hố chết đi sống lại, đến nay đều khó mà quên. Lãnh Thu Nhan cùng Tiểu Vương bắt lập tức đình chỉ cười không ngừng. Thật sự là một bụng ý nghĩ xấu. Mặc Tiểu liếc Tiêu Phàm một chút, không cao hứng nói, nhưng nháy mắt liền đến hào hứng, cả người bu lại, cảm thấy hứng thú vô cùng nói, mấy thứ này cũng đều không phải phàm phẩm, ngươi làm sao làm giả? Dạy một chút ta, nhanh dạy một chút ta, chờ ta học được về sau, ta cũng đi làm giả hố người. Học cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác học cái này. Tiêu Phàm liền đẩy ra Mặc Tiểu, sau đó một mặt chính nghĩa ngôn từ chi sắp nói, có biết hay không, thế gian thuần phát tập tục chính là bị người như ngươi cho làm hư. Chính ngươi làm giả, tự mình làm hư người, còn không biết xấu hổ nói ta. Mặc Tiểu bị Tiêu Phàm nói năng vô sỉ triệt để sợ ngây người, phản ứng qua sau nàng cao ngất bộ ngực cấp tốc trên dưới chập trùng, sóng cả mãnh liệt một mảnh, chỉ vào Tiêu Phàm vừa vội vừa giận nói. Người trong đồng đạo, đạo hữu ngươi tốt. Tiểu Vương bắt cùng lão đầu lưng còn Kỳ Đông đồng thời đã nứt ra miệng, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Phàm, trong mắt lóe ra một câu nói kia. Thực lực cường hãn vô cùng, còn hết lần này tới lần khác dùng bất cứ thủ đoạn nào, ta phục. Huyền La nhìn xem Tiêu Phàm, thật sâu thở dài một hơi, sau đó nói. Không cần phải nói ta, ngươi cũng không khá hơn chút nào, cái này thiên hồn dịch thế nhưng là quang minh quốc độ độc hữu chi vật. Đồng thời từ trước đến nay là chi quang minh quốc độ quyền quý cao tầng mới có thể hưởng thụ được đồ vật. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua Huyền La, nhất là nhìn thoáng qua Huyền La trong tay cái kia hồ lô rượu, nói, mà ngươi có thể được đến những này thiên hồn dịch, chắc hẳn không phải trộm ra, chính là lừa gạt ra tới a. Nghe được Tiêu Phàm, Huyền La lập tức mặt sụt xuống, nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn nói chuyện, hiển nhiên bị Tiêu Phàm một câu nói trúng sự thực. Ta nghe nói đã từng có đoạn thời gian bị mất một nhóm thiên hồn dịch, sau đó chết sống cũng không tìm tới, từ đầu đến cuối không có có thể tìm tới là ai trộm lấy cái này một nhóm thiên hồn dịch, bất quá may mà người phía dưới đem ép xuống, cuối cùng không giải quyết được gì. Cách đó không xa Nam Cung Vấn đột nhiên ngắt lời, sâu kín nói một câu như vậy. Ngậm miệng, làm chính ngươi sống đi, đừng xen vào chuyện bao đồng. Huyền La lập tức thẹn quá hóa giận, trong miệng giận dữ mà nói. Nam Cung Vấn lập tức ngậm miệng, đê mi thuận nhãn, xoay người sang chỗ khác, tiếp tục trợ giúp Ngưng Xương luyện hóa thiên tức thọ thạch đi. Ngươi có thể từ quang minh quốc độ trong tay đánh cắp thiên hồn dịch. Ngưu bức à, tới tới tới, hai anh em ta thương lượng một chút, quay đầu đợi đi đến Thượng Châu, lại làm một trận hoành tráng. Tiểu Vương bát bu lại, thọc Huyền La, trong miệng chảy chảy nước miếng, nước bọt thẳng ướt, có chút phấn khởi nói, phải biết thiên hồn dịch thứ này có thể thực là đồ tốt ta. Muốn đi ngươi đi, ta không đi, quang minh quốc độ ngươi cho rằng là chơi vui. Ta lúc ấy cũng liền chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, cộng thêm hố một cái lao hưu. Cái này mới thành công trộm lấy một nhóm thiên hồn dịch. Huyền La tức giận chừng Tiểu Vương bắt một chút, nói, nhưng cũng liền chỉ này một lần, lần sau lại đi, đừng nói đi trộm lấy thiên hồn dịch, chỉ sợ ngươi chết cũng không biết là chết như thế nào. Yên tâm, trên trời dưới đất, có ai có thể làm khó được ra ra ta. Quang minh quốc độ đây tính toán là cái gì? Mấy cái ra ra ta lại dài lớn một chút, bảo đảm đánh hắn quỳ xuống hát chinh phục. Tiểu Vương bắt lại bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo, vô biên vô tận thổi phồng tới. Nhìn xem đã đem như bức thổi thượng tiên, thổi quên hết tất cả, quả thực đã quên đi tự mình họ gì kêu cái gì Tiểu Vương bát, bên cạnh Tiêu Phàm mấy người đều là mắt trợn trắng. Ít thổi như bức, làm nhiều sự tình, đi giúp ta thu thập làm giả vật liệu đi. Tiêu Phàm một cước bay ra, đem Tiểu Vương bát đá bay ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng nói. Tiểu Vương bát lĩnh mệnh, lập tức tiểu bay ra ngoài, đi tìm làm giả vật liệu đi. Hai chúng ta rảnh rỗi cũng là nhàm chán, cùng đi chứ. Hứa Giật cùng Kỳ Đông cũng là mở miệng. Sau đó đuổi kịp Tiểu Vương Bát, cùng một chỗ giúp đỡ đi thu thập làm giả vật liệu đi. Tại Tiểu Vương Bát, Hứa Giật cùng Kỳ Đông rời đi về sau, còn lại người đều tạm thời yên tĩnh trở lại, lặng lặng chờ Hừng Đông đến. Tiểu Vương Bát, Hứa Giật cùng Kỳ Đông rời đi một hai canh giờ về sau, liền trở lại, trong tay bọn họ cũng mang về Tiêu Phàm cần có các loại vật liệu. Sau đó Tiêu Phàm liền bắt đầu túi đầu bận bịu sống lại, lại bận việc một hai canh giờ, bầu trời, rốt cục bắt đầu trắng bệnh. Lúc này, Tiêu Phàm cũng rốt cục dừng tay lại đầu công việc, sau đó nhìn trước mắt mấy món tác phẩm, hài lòng phủi tay, Đã cách nhiều năm, làm giả như thế tay nghề vẫn là không có hoàn toàn rơi xuống, vẫn là hoàn mỹ cấp bậc. Còn bên cạnh, Huyền La, Mạc Tiểu, Lãnh Thu Nhan đều từng cái là thần sắc đờ đẫn xem lên trước mặt kia giống nhau như lúc, tự nhiên mà thành, ngay cả từ khí tức bên trên đều căn bản là không có cách phân biệt ra được thật giả Thiên Tàng Kiếm, Phá Huyết Chiến Mâu, Băng Nguyệt Thiên Cung cùng U Xà Chiến Giáp. Con mẹ nó. Hứa Dật cầm lấy hai kiện Phá Huyết Chiến Mâu, nhìn bên trái một chút lại nhìn xem, cẩn thận chu đáo nửa ngày, sau đó đống nhiên từ trong miệng tuôn ra một câu chửi bậy, hắn liền nghĩ tới đã từng chuyện thương tâm. Tiêu Phàm làm giả, thực sự là để người không lời nào để nói, chuyện này Phá Huyết Chiến Mâu cùng thật Phá Huyết Chiến Mâu đặt chung một chỗ, ngươi là hoàn toàn không phân biệt được ai thật ai giả. Chuyện này Phá Huyết Chiến Mâu uy lực chỉ có thật Phá Huyết Chiến Mâu một thành, nói cách khác, giả Phá Huyết Chiến Mâu chỉ có thể đánh ra một lần thật Phá Huyết Chiến Mâu một kích toàn lực, một lần qua đi, tiểu sẽ tự động vỡ vụn mà mất. Tiêu Phàm mở miệng nói ra, đây là muốn đem người hố chết không đền mạng tiết tấu a. Huyền La thở dài, nói, Phiếu Miểu Phong, Quảng Hàn Thánh Địa, Tham Lang cùng Tần Môn đều không phải người ngu, bọn họ tại thu hồi tự mình trấn phái thần binh về sau, khẳng định đều sẽ cẩn thận kiểm tra, lấy xác nhận phải chăng có sai lầm, thật giả phương diện tự nhiên cũng có thể tiện thể xác nhận mà tới. Nhưng bây giờ ngay cả sơ hở lớn nhất, uy lực phương diện Tiêu Phàm đều đền bù đến, vậy nếu như lại lừa gạt không đến Phiếu Miểu Phong, Quảng Hàn Thánh Địa, Tham Lang cùng Tần Môn, mới xem như thật kỳ quái. Chỉ là, giả Thiên Tàng Kiếm, Phá Huyết Chiến Mâu, Băng Nguyệt Thiên Cung cùng U Xà Chiến Giáp chỉ có thể sử dụng một lần, kia thật rất chờ mong, Phiếu Miểu Phong, Quảng Hàn Thánh Địa, Tham Lang cùng Tần Môn tại sử dụng cái này bốn kiện trấn phái thần binh giết địch thời điểm, vừa đánh đang vui, đột nhiên xem tới trong tay trấn phái thần binh bản thân vỡ nát mà rơi, bọn họ nên là làm sao phản ứng? Đoán chừng là thật lâu không cách nào hoàn hồn trở lại a. Đoán chừng bọn họ tại chỗ có thể quỳ. Tiểu Vương Bát cười là đã nứt ra miệng rộng, đồng thời kia khỏe miệng đã nứt đến bên tai, phi thường ác ý hắc vừa cười vừa nói. Cái khác tất cả mọi người lúc này trên mặt cũng đều lộ ra mỉm cười, hiển nhiên trong lòng cũng đều là phi thường ý động, muốn xem đến cái này tràn ngập mong đợi hình tượng. Xa xa xa. Cũng nhưng vào lúc này, một trận thanh âm nhẹ nhàng tại Tiêu Phàm bên người vang lên, đồng thời còn có một mảnh ngân sắc quang huy, như là thủy ngân chảy, phủ kín tứ phương, đem toàn bộ Thiên Phong Sơn đỉnh núi đều chiếu rọi thành một mảnh ngân huy. Là Đại La Long Thụ, nó rốt cục sắp chín rồi, mà Tiêu Phàm mấy người cũng đều là nhìn lại, trên mặt đều là lộ ra vẻ mừng rỡ. Xa xa xa, Đại La Long Thụ ngân sắc lá cây không ngừng từ ta rất nhỏ rung động, lá cây cùng lá cây ở giữa tinh mịn va chạm, phát ra tiếng vang, mà kia dấu ở trong lá cây Đại La Long quả lúc này cũng biến thành càng thêm ngân quang óng ánh, hương thơm ngào ngạt chi vị từ trên đó không ngừng tràn ngập ra, khiến người là nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi. Đại La Long quả chẳng những ủng có hiệu quả, hương vị kia cũng là thế gian nhất đẳng mỹ vị, một viên vào bụng, giống như cửu thiên ngao du, để người có gan muốn đem đầu lưỡi mình đều nuốt vào đi mãnh liệt xúc động. Ừ ngực. Lúc này trừ Tiêu Phàm cùng Huyền La hai người bên ngoài, còn lại tất cả mọi người bao quát Nam Cung Vấn, Hứa Dật, Kỳ Đông ba người đều là nhịn không được nuốt một chút nước bọt, phát ra phi thường rõ ràng tiếng vang. Đại La Long quả, thế gian cấp cao nhất mỹ vị một trong, ta năm đó nếm qua một viên, cảm giác kia, đến nay đều khó mà quên. Nam Cung Vấn nhìn xem đã thành thục Đại La Long quả, cưỡng ép nuốt xuống nước bọt, sau đó nhịn không được tán thưởng mà nói. Đừng, ừ ngực. Đừng nói nữa. Ừ ngực. Tiểu Vương Bát lúc này nước bọt như là thác nước rầm rầm hướng phía dưới lưu, nó một bên nuốt nước miếng, một bên gian khó nói, một đôi đậu xanh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Đại La Long quả. Được rồi, một người một viên, còn lại ta còn hữu dụng. Tiêu Phàm mỉm cười, đưa tay đồng dạng, chín quả Đại La Long quả tiểu phân biệt mà ra. Theo thứ tự rơi vào Huyền La, Mạc Tiểu, Lãnh Thu Nhan, từ chiến thanh mấy cái chín người trong tay. Vậy liền không khách khí. Mạc Tiểu đưa tay nắm qua một viên Đại La Long Quả, trực tiếp vừa cười vừa nói. Có Mạc Tiểu cái này ví dụ phía trước, tám người khác cũng liền đều thu hồi không có ý tứ, không còn cho Tiêu Phàm không khách khí cái gì, phân biệt tiếp nhận, sau đó riêng phần mình hưởng thụ mỹ vị đi. Tiêu Phàm cũng là gọn gàng mà linh hoạt lấy xuống viên kia quả vương, trực tiếp nuốt vào, bắt đầu luyện hóa. Sau đó chữa trị trước đó bởi vì huyết luyện đưa tới các loại thương thế, khôi phục tự thân. Mà liên tại đám người riêng phần mình nuốt Đại La Long quả thời điểm, bầu trời cũng rốt cục nổi lên bạch, xa xa đường chân trời phía trên, đã có lờ mờ nhân mã hướng về Thiên Phong Sơn mà đến rồi.